chỉ cần có thể áp chế sẹo, liền có một tí khôi phục khả năng. Nơi này linh thụy, hàm chứa thần giới đặc biệt năng lượng, có thể giúp ta khôi phục thần hồn nguyên. Linh chỉ bên trong, Khương Thần tâm thần thầm nghĩ. Lúc này, ở luyện hóa từng bộ dược liệu sau, hắn rốt cục thì khôi phục không ít thần hồn lực. Ông! Rồi sau đó, Khương Thần kia mí mắt phát động, một mực đóng chặt con ngươi, rốt cục thì phát động lên. Con ngươi này vẫn lên, chính giữa ánh sáng nở rộ, tự có một cổ cường đại khí tức bung ra. Hơi thở kia, giống như một mực bị đè nén ở thần lực, tiết ra, nhiếp nhân tâm phách. Thật là mạnh mẽ khí thế. Linh chỉ một bên, Dương Cửu Liên nheo mắt, kia đồng tử chính giữa, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kiên kỵ. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Khương Thần mâu quang cấp động, hướng Dương Thị bốn người nói. Khách khí. Dương Cửu Liên cố gắng bình phục lại trong cơ thể mình vén nổi sóng, cười nói. Nhưng là, nụ cười này, nhưng có chút cứng ngắc. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được, Khương Thần trên người tràn ra khí thế là cường đại cỡ nào. Đây tuyệt đối là một cái hư thần cảnh tu giả, cho dù là hắn độ kiếp thất bại, kia lưu lại uy lực còn lại, cũng không phải thông thiên cảnh tu giả có thể so với. Đại ca ca tỉnh lại. Dương Khả Nhu đầu tiên là rung một cái, ngược lại lộ ra mặt đầy mừng rỡ, hô lớn. Quá tốt. Dương Phục Hưng mặt đầy phân chấn. Dương Khả Tâm chính là ở bình phục lại tâm tình đó sau, mâu quang cấp động, không khỏi hướng Khương Thần quan sát đi. Hán, cũng không giả. Ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, Dương Khả Tâm trong lòng thầm nghĩ. Nàng có thể cảm giác được, trước mắt nam tử, cũng không phải là một lao quái vật, nhìn, còn rất trẻ. Lần này nghĩ tưởng cứu ân, ngày khác tất có hậu báo. Khương Thần mâu quang cấp động, hướng mọi người nói. Khương Thần ở đặc biệt nhìn liếc mắt Dương Khả Tâm sau, chính là nhìn nhiều Dương Phục Hưng. Thiếu niên này, rất có sự dẻo dai, khá hợp Khương Thần tâm ý. Dù là Dương Phục Hưng trợ giúp Khương Thần, cũng là muốn từ đó tiếp xúc được rộng lớn hơn vũ đạo thiên đất. Nhưng là, ở Khương Thần xem ra, điều này cũng không có gì quan hệ. Trọng yếu là, thiếu niên này, tâm trí kiên định, có tự mình ôm thua, là một cái không xem thường buông tha người. Như vậy, liền đủ. Ừ. Dương Phục Hưng nặng nề gật đầu một cái. Lúc này trong lòng của hắn rất là kích động. Không cần cảm ơn, đại ca ca ngài có thể tỉnh lại liền tốt nhất. Dương Khả Nhu chính là khả ái cười một tiếng. Lúc này nàng trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng. Khương Thần khẽ gật đầu, liền nhắm lại hai trong mắt. Bởi vì, lúc này hắn, mặc dù thần hồn lực khôi phục không ít, nhưng là, kia trong cơ thể lưu lại thần đạo chi lực quá nhiều. Nếu không đem những lực lượng này kịp thời luyện hóa, cuối cùng là một cái thai hoàng ẩm. Như thế, lão phu liền không quấy rầy đạo hữu điều tức. Dương Cửu Liên có chút chắp tay, chính là lui ra ngoài. Hắn hướng Dương Khả Tâm đám người tỏ ý. Nhất thời, ba người đi theo đi. Khoảng thời gian này, các ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lương hắn, ngàn vạn lần chớ để cho người đến này quấy rầy. Dương Cửu Liên nhỏ giọng dặn dò. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được Khương Thần trong cơ thể ẩn giấu lực lượng. Mặc dù người này đã thương đến rất nặng. Nhưng là, lạc đà gầy so ngựa còn lớn, nếu thật chọc tới hạng nhân vật này, bọn họ Dương Thị, thật đúng là không thể chịu đựng cái loại này hậu quả. Thái gia gia yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt cái này tiền bối. Dương Phục Hưng nặng nề gật đầu một cái. Được, như thế, ta liền cáo lui. Dương Cửu Liên khẽ gật đầu, chợt rời đi luôn. Dương Cửu Liên thối lui. Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Nhu chính là mặt đầy mừng rỡ hướng về kia linh chỉ đi. Bọn họ không ngừng đánh giá Khương Thần. A tỷ, ngài nói người đại ca này ca là người thế nào? Dương Khả Nhu mặt đầy hiếu kỳ, do hỏi, ở ta Xích Sơn quận, không có một cái như vậy cường giả a. Đúng là. Dương Phục Hưng cũng là mặt đầy trầm tư. Đây chính là muốn chứng đạo xương thần nhân vật a. Ngươi nha đầu này, còn không cố gắng tu luyện. Dương Khả Tâm không còn gì để nói, bất quá, nàng trong lòng cũng là hiếu kỳ vô cùng. Màn đêm buông xuống. Xích Sơn quận, một nơi trong đại điện. Mấy cái chấp sự trưởng lão tụ tập cùng nhau. Lúc này, một người thanh niên, chính hướng bọn họ bẩm báo sự tình. Người thanh niên này được đặt tên là Tần Huy, chính là Tần Triệu huynh trưởng. Tần Triệu cùng tộc ta bảy cái thần phủ cảnh hậu bối toàn bộ đều mất mạng. Đại điện chủ vị thượng, thất trưởng lão Tần Quang mâu quang trầm xuống. Không sai, ta thấy Tần Triệu chậm chạp không có trở về, liền định đưa tin, hỏi hắn tình huống cụ thể. Vậy mà, hắn hồn hơi thở đã tiêu tan, rồi sau đó, ta lại đi hồn bài điện kiểm tra, kết quả phát hiện Tần Triệu hồn bài đã nứt nẻ, nghiễm nhiên là đã mất mạng bên ngoài. Trong đại điện, Tần Huy nói. Ồ! Tần Quang mắt lộ âm trầm, nói, vậy ngươi, có thể tra đến cái gì? Ta đi Xích núi, phát hiện một ít chiến đấu vết tích, là Bích Nhãn Thần Mâu Dương Thị người, giết Tần Triệu. Tần Huy nói, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch sao? Nghe vậy, trong đại điện, Tần Thị tu giả mâu quang đều là không khỏi lạnh lẽo. Bích Nhãn Thần Mâu, một cái tội tộc mà thôi, lại dám giết ta Tần thị con cháu đích tôn, đơn giản là tội đáng chết vạn lần. Không sai, cũng nên để cho bọn họ từ ta Xích Sơn quận biến mất. Trong đại điện, Tần thị trưởng lão và chấp sự cũng mắt lộ hàn quang. Bọn họ Tần thị nhưng là Xích Sơn quận bá chủ, một cái tội tộc, cũng dám giết bọn hắn người, há chẳng phải là đang gây hấn với bọn họ Tần thị nhất tộc uy nghiêm. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch huyết mạch truyền thừa, cũng là không tệ a. Đồng thời, những người này, cũng mắt lộ nóng bỏng vẻ. Tần thị, không chỉ có thiên sinh thần lực, còn có Bích Nhãn Thần Mâu. Hai người chung vào một chỗ, lại phối hợp kia độc bộ thần giới thần tiễn thuật, đủ để uy chấn nhất phương. Nếu có thể đoạt một ít Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch nữ tử đến, đối với bọn hắn Tần thị mà nói, cũng có chỗ tốt to lớn. Lập tức triệu tập đội ngũ, ngày mai sáng sớm, thượng Bích Nhãn Thần Mâu, Dương thị, cần người. Trong đại điện, thất trưởng lão Mâu Quang trầm xuống, nói: "Phải." Thần Huy gật đầu, chính là không người lui ra. Đi trinh phạt Dương thị. Ở Tần thị một cái khác quyển chính giữa, Tần Xuyên Mâu Quang chợt lóe, cũng tốt, ta có thể nhờ vào đó bắt lại Dương Khả Tâm nha đầu này. Ta song đầu mãng xà nhất mạch, nắm giữ thần mắt thần thông, đáng tiếc, muốn dung hợp thần mắt lực, diễn hóa ra cuối cùng thần mắt, nhưng là thật khó vô cùng. Chương 509, gieo họa thuốc tròn. Nếu là có thể được Dương thị Bích Nhãn Thần Mâu, trung hòa một chút, có lẽ có thể nhường cho ta dung hợp bốn mắt thần thông lực. Thần Xuyên nhếch miệng lên một vệt cười tà. Tần thị, nắm giữ Xích Lân song đầu máu chăn mạch. Thức tỉnh huyết mạch bên ngoài, cai tộc còn có một loại cuối cùng thần thông. Nếu bốn mắt hòa hợp, có thể diễn hóa ra một cái thần mắt chi vực, kia thần thông ai, đã từng giành chân thái cổ. Đáng tiếc, song đầu bốn mắt lực cực kỳ bá đạo, muốn dung hợp, quá khó khăn. Rất nhiều Tần thị nhất mạch thiên tài, đều tại dung hợp cuối cùng thần thông lúc huyết mạch vũ hồn đốt bạo nổ, lúc đó mất mạng. Cho nên, bọn họ bộ tộc này, vạn năm đến, vẫn không có người dung hợp cuối cùng thần thông thành công. Cũng là như vậy, đạo đưa bọn họ mạch này, một mực không trên không dưới, không có tiến thêm một bước. Mấy năm nay, Tần Xuyên một mực ở nghiên cứu thế nào làm cho mình song đầu bốn mắt dung hợp làm một đạo thần thông chi văn. Vừa vặn, hắn tìm tới một bộ cổ tịch, bên trong liền ghi lại một loại tà pháp, chính là lấy một loại nhu hòa thần mắt đạo văn, dung nhập vào chính mình thần trong mắt. Nhưng mà, pháp này vô cùng hung hiểm, hắn vẫn không có muốn thử. Nhưng bây giờ, hắn không kịp đợi. Bởi vì, Thiên Thần Cung 10 năm một lần mở cung ngày cần phải đến. Nếu là thông qua khảo hạch, tiến vào Thiên Thần Cung bên trong, như vậy, hắn liền có cơ hội trở thành thần binh, hoặc là thần tướng, từ nay một bước lên mây. Thần tướng, đây chính là thống ngự một cái thần linh đại quân tồn tại a. Màn đêm, Bích Nhãn Thần Mâu Dương thị. Khương Thần đang diễn hóa ra Thiên Lô Thánh Pháp, không ngừng nấu chảy luyện thần hồn bên trong lưu lại thần đạo chi lực. Mà Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Nhu hai người chính là một mực hầu ở linh trí bên. Một canh giờ trôi qua, Khương Thần vẫn không có động tĩnh gì. Tiểu Nha đầu nhất thời cảm giác có chút buồn chán. Nàng hận không được lập tức để cho trước mắt người đại ca này ca thương tốt, rồi sau đó tốt hỏi liên quan tới những thứ kia chạm đến thần đạo cường giả cố sự. Nếu không, chúng ta lại đi tìm chút dược liệu. Dương Khả Nhu nhìn hướng cạnh biên ca ca, nói. Có thể. Dương Phục Hưng vội vàng gật đầu, hắn cũng rất nhớ Khương Thần sớm một chút khôi phục. Đặc biệt là mới vừa rồi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, người đại ca này ca, nhìn lâu chính mình liếc mắt, ở đó trong con ngươi, có vẻ tán thưởng. Để trong lòng hắn phân chấn, nhìn thấy một cánh cửa sổ đang ở vì hắn mở ra. Ngay sau đó, hai người này lập tức chạy ra ngoài. Dương Phục Hưng mang theo em gái mình thừa dịp đêm đen, âm thầm vào đi trong tộc từng cái thuốc tròn bên trong. Anh, cái này cũng hái xuống đi. Anh, chúng ta đi tam gia ra cái đó thuốc tròn đi. Anh, ta xem, chọn thêm hái một chút đi, ngược lại đại ca ca là một cường giả, sau này hẳn thường nổi. Mỗi một lần vơ vét một cái thuốc tròn sau, Dương Khả Nhu luôn là cảm giác còn chưa đủ. Cuối cùng, Bích Nhãn Thần Mâu Dương thị chính mình thuốc tròn, có 7 thành linh tụy, toàn bộ bị hai thằng nhóc cho gieo hòa hết sạch. Tiểu nha đầu này mới 12 tuổi mà thôi, từ nhỏ đã bị cưng chiều, toàn bộ chính là thiền chân vô tả, không có tim không có phổi dáng vẻ. Đêm xuống, từng bội dược liệu đưa vào Khương Thần bên người. Đại ca ca, ngài mau mau luyện hóa những dược liệu này khôi phục nha. Dương Khả Nhu lôi kéo cái má, nhìn chằm chằm linh chỉ chính giữa Khương Thần dù gì nói. Dương Phục Hưng cũng đầy mặt mong đợi. Hô! Mà lúc này, Khương Thần bên người, một cái luồng khí xoáy cuốn lên, cường đại dẫn dắt lực, lập tức đem những dược liệu kia toàn bộ cuốn vào luồng khí xoáy bên trong. Vù vù! Luồng khí xoáy khuấy động, từng bội dược liệu bị Khương Thần luyện hóa. Hô! Sơ qua sau, luồng khí xoáy tiêu tan, Khương Thần thở khẽ giọng, ánh mắt kia, lần nữa mở ra. Đại ca ca, ngài tỉnh lại. Thấy vậy, Dương Khả Nhu hưng phấn trong lòng vô cùng. Đi qua chính mình cố gắng, người đại ca này ca, rốt cục thì lại tỉnh lại. Nói rõ, nàng quyết định là chính xác. Tiền bối. Dương Phục Hưng cũng là mặt đầy phân chấn. Các ngươi hai thằng nhóc, không tệ. Khương Thần Mâu quang cấp động, nhìn liếc mắt Linh Chỉ bên hai thằng nhóc, không khỏi khẽ mỉm cười. Đại ca ca, ngài thương thế được chứ? Dương Khả Nhu chắt động kêu bảo thạch một loại con ngươi, rất là ân cần dò hỏi. Ha ha, ta thương, muốn khôi phục, khó khăn a. Khương Thần cười một tiếng, trước mắt nha đầu này kia con ngươi trong suốt để cho hắn cảm giác tâm thần yên lặng. Vẫn là không có dùng sao. Nghe vậy, Dương Khả Nhu một trận thất lạc. Mình cũng tìm đến nhiều dược liệu như vậy, thế nào còn không có dùng? Chẳng lẽ, thật không cách nào chữa khỏi người đại ca này ca? Cũng không phải vô dụng, cái này không, ta không phải là có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm sao. Khương Thần cười một tiếng, muốn đưa tay đi khẽ vuốt nha đầu này đầu, nhưng hắn lại phát hiện mình trong cơ thể sẹo còn không có khôi phục, cốt cách nứt nẻ, kinh mạch đứt gãy, muốn giơ tay lên, cũng căn không cách nào nhấc động. Cái này làm cho hắn mặt đầy khổ sở. Không phải là mang theo trường sinh quy lén qua lai thần giới sao? Phải hạ xuống kinh khủng như vậy lôi kiếp sao? Đại ca ca, ngài đói không? Thấy Khương Thần mặt đầy khổ sở dáng vẻ, Dương Khả Nhu không nhịn được dò hỏi. Đói. Nghe vậy, Khương Thần ngẩn ra. Đạt tới hắn cảnh giới này sau, sớm cũng sẽ không đói. Nhưng là, lúc này hắn, toàn thân huyết nhục, cốt cách, cũng bị hao tổn nghiêm trọng, cực độ thiếu tinh khí. Thân thể của hắn, ngược lại có một loại cảm giác đói bụng. Tốt lắm, ta đi cấp ngài nấu cơm. Nghe vậy, Dương Khả Nhu mặt đầy cao hứng nói. Tiểu nha đầu rất là ưa thích là người đại ca này ca phục vụ. Tiền bối là thần cảnh cường giả, khẳng định ăn cùng người bình thường không giống nhau. Tiểu Nhu, không bằng đem kia mấy con thiết dược viêm thiếu nấu canh cho đại ca ca ăn đi. Dương Phục Hưng suy nghĩ một chút nói, cường giả sớm sẽ không ăn thức ăn bình thường. Loại này yêu cầm, chính là thần phủ cảnh tồn tại, trong cơ thể ẩn chứa đậm đà tinh khí, có thể so với linh tụy. Kia mấy con chim sao? Nghe vậy, Khương Thần nói, cũng tốt. Sau đó, Dương Phục Hưng lập tức chạy, đem một cái thiết dược viêm thiếu dọn dẹp sạch sẽ, chính là lấy ra một người lô đỉnh, cho Khương Thần nấu linh cầm lao thang uống. Lao thang nấu khí, mùi thơm tập nhân, so với phổ thông ngàn năm linh tụy còn khó hơn. Thật là thơm. Khương Thần hít hơi, kia tâm thần động một cái, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy, trực tiếp hút sạch một loại đem một cái thiết dược viêm thiếu cho nuốt. Vù vù. Bàng bạc tinh khí vào cơ thể, để cho hắn huyết nhục cùng tế bào đều được bồi bổ. Khương Thần lập tức vận chuyển Thiên Lô Thánh Pháp, lại vận chuyển Trường Sinh Quyết, hấp thu những thiên địa này tinh khí. Dưới tình huống này, hắn huyết nhục cùng với kinh mạch rốt cục thì bắt đầu từ từ khép lại. Mặc dù không nhanh, lại cuối cùng là có chuyển biến tốt. Thấy vậy, Dương Phục Hưng lập tức lại nấu canh. Một cái, hai cái. Hắn trực tiếp lấy Nguyên Anh chi hỏa ngao luyện. Mới một giờ, liền đem 8 cái thiết dược viêm thiếu toàn bộ ngao luyện. Khương Thần đại miệng hút một cái, liền đem chi luyện hóa. Như thế, tinh thần hắn cũng là vì một trong chấn. Thần giới linh cầm đồng dạng là thần phụ cảnh, vừa bên trong lại có một cổ huyền giới linh cầm không thể có thiên địa tinh khí. Hiệu quả kia, tự nhiên cũng không giống nhau. Cái này làm cho Khương Thần thật sâu cảm giác thần giới cùng phàm nhân giới chênh lệch. Đại ca ca, ngài khỏe chưa? Thấy Khương Thần một hơi thở ăn 8 cái thiết dược viêm thiếu, Dương Khả Nhu cũng là bị chấn động. Sau đó nàng dò hỏi. Tốt hơn rất nhiều. Khương Thần cười một tiếng. Lúc này, hắn huyết khí trong cơ thể, khôi phục chút ít. Mặc dù sẹo vẫn còn, có thể Khương Thần ít nhất nhiều mấy phần khí lực. Chương 510, Tiểu Thiên Giới. Đại ca ca, ngài là người nào hả? Linh Chỉ một bên, Dương Khả Nhu mặt đầy mong đợi hỏi thăm Khương Thần thân phận. Ta là người như thế nào? Khương Thần mâu quang khẽ nhúc nhích. Ngài là thần linh sao? Nàng chắt động kêu bảo thạch một loại con ngươi, nhìn chằm chằm Khương Thần một hơi thở hỏi hai vấn đề. Tiểu nha đầu cũng nghẹn một ngày. Nếu không phải Khương Thần thương thế quá nặng, nàng đã sớm muốn hỏi. Dương Phục Hưng cũng là mặt đầy lửa nóng. Thần linh. Khương Thần khẽ mỉm cười, đạo, miễn cưỡng coi là vậy đi. Hắn xác thực độ kiếp thành công. Nhưng là, mới có thể nhập thần giới, liền bị phách một hồi, bị thương nặng, thực lực kia, nghiêm nhiên không có thần linh tiêu chuẩn. Cho nên, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng coi như là một cái thần linh. Miễn cưỡng coi như là. Nói như vậy, đại ca ca ngài thật là một cái thần linh, nhưng mà độ kiếp bị thương lạc. Dương Khả Nhu mặt đầy hưng phấn. Không tệ. Khương Thần cười một tiếng. Quá tốt, đại ca ca, ta có thể thỉnh cầu ngài giúp một chuyện sao? Dương Khả Nhu chắt động ánh mắt, vẻ mặt thành thật nói. Hỗ trợ. Nghe vậy, Khương Thần cười một tiếng, nói, nếu là ta có thể làm được, dĩ nhiên là có thể. Đối với cái tiểu nha đầu này, hắn lại như vậy tràn đầy hảo cảm. Thật sao? Nghe vậy, Dương Khả Nhu mặt đầy hưng phấn. Đó là tự nhiên, ngươi nói trước đi nói. Khương Thần cười nói. Đúng như vậy, nhà ta Phục Hưng ca ca, hắn thiên phú rất mạnh, còn không có 16 tuổi đâu rồi, bây giờ cũng đã là nguyên anh cảnh tu giả, đáng tiếc, hắn cũng không có truyền thừa tộc ta hoàn chỉnh thần mắt chi văn, cũng không đủ thần lực, đưa đến hắn không cách nào đem ta trong tộc thần tiễn thuật tu luyện viên mãn. Dương Khả Nhu nhìn liếc mắt thân biên ca ca, mà rồi nói ra, đại ca ca, ngài có thể giúp ta ra Phục Hưng ca ca hoàn thiện thần mắt sao? Bích Nhãn thần mâu nhất mạch, nắm trong tay cường đại thần tiễn thuật. Nhưng là, thần tiễn thuật, cũng cần có thần mắt phụ trợ. Hai người hỗ trợ lẫn nhau mới được. Mà thần mắt, nhưng là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Coi như ngươi thiên phú rất mạnh, có thể trưởng không thần tiễn thuật, cũng không có thần mắt tương trợ, liền không cách nào phong tỏa xa xa ngọn. Cũng liền không cách nào chính xác hơn phát hiện những thứ kia ẩn giấu địch nhân, từ đó cấp cho bọn họ lôi đình nhất kích. Đồng thời, Bích Nhãn thần mâu, cũng có thể ngưng tụ phòng ngự chi cái lồng, để cho người đang xuất thủ lúc, không cần lo lắng bị người đánh bất ngờ. Bây giờ Dương Phục Hưng còn chưa hoàn chỉnh thần mắt, cũng liền mất đi ưu thế này, dĩ nhiên là không cách nào trở thành đỉnh cấp thần tiễn thủ, trấn hưng Dương thị. Không có truyền thừa hoàn chỉnh thần mắt sao? Nghe vậy, Khương Thần không khỏi nhìn hướng Dương Phục Hưng. Đồng thời, hắn đối với chị em cũng là thật nhiều cho phép hảo cảm. Cho là, cái tiểu nha đầu này mở miệng, là vì chính nàng. Không nghĩ, nàng là tự mình ca ca. Đại ca ca, ngài có biện pháp sao? Dương Khả Nhu mặt đầy mong đợi dò hỏi. Dương Phục Hưng cũng là chăm chú nhìn Khương Thần, kia toàn thân thần kinh cũng căng thẳng. Hắn thật muốn có hoàn mỹ thần mắt, từ đó trưởng không trong tộc thần tiễn thuật, tốt chấn hương Dương thị. Năm đó, tổ tiên bọn họ, nhưng là thần bên trong đại tướng, từng tại biên hoang, đã bắn giết qua ma tộc vô số thần linh A. Biện pháp, cũng không phải là không có, bất quá, phải đợi ta khôi phục thực lực mới được. Khương Thần nói, thật sao, quá tốt. Nghe vậy, Dương Khả Nhu không khỏi tung tăng nhảy cơ lên, đạo. Phục Hưng ca ca, ngươi lần này cũng không cần phiền ưu, chỉ cần ngươi nắm giữ hoàn mỹ vô khuyết thần mắt, sau này liền có thể trưởng khống thần tiễn thuật vô thượng áo nghĩa, trở thành cường đại thần tiễn thủ. Nàng lộ ra thật cao hứng, bởi vì, từ nhỏ, nàng liền biết rõ mình ca ca rất cố gắng. Đáng tiếc, truyền thừa huyết mạch, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước, rất khó sửa đổi. Cái này làm cho Dương Khả Nhu cũng là không khỏi là tự mình ca ca đau lòng. Ừ. Dương Phục Hưng cũng là nặng nề gật đầu một cái, ánh mắt kia chính giữa, tất cả đều là lộ ra lửa nóng vẻ. Thần tiễn thủ. Nếu là luyện đến mức tận cùng, thật rất mạnh. Có thể giết địch với ngoài vạn lý. Chỉ cần bị bọn họ thần mắt phong tỏa, một mũi tên ra, có thể xuyên nhật nguyệt, nhất định có người mất mạng. Thần tiễn thủ. Đối với lần này, Khương Thần nhưng là cảm giác hơi kinh ngạc. Ở cổ huyền giới, có rất ít người tu thuật bắn cung. Các ngươi, có thể cùng ta nói một chút, phụ cận thế cục sao? Khương Thần mang theo chút kinh ngạc, do hỏi. Nếu đi tới thần giới, hắn tự nhiên được sớm một chút biết nơi này thế cục. Chỉ có như vậy, hắn có thể su cắt tị hung. Phu cận thiên địa thế cục. Dương Khả Nhu ngẩn ra. Bẩm tiên bối, chúng ta nơi này là thuộc về tiểu thiên giới Tây Lam Châu. Xích Sơn quận Dương Phục Hưng chính là rất là giật mình trả lời. Tiểu thiên giới. Nghe vậy, Khương Thần nhướng mày một cái. Đạo, nơi này, không phải là thần giới sao? Trong lòng của hắn vén lên nặng nề gợn sóng. Tự mình tiến tới địa phương, có chút không đúng a. Chẳng lẽ, ta độ kiếp thất bại? Trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng. Thần giới. Nghe vậy, Dương Phục Hưng cũng là sửng sờ. Rồi sau đó, hắn mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng Khương Thần. Chẳng lẽ, vị tiền bối này không phải là ta tiểu thiên giới người? Nếu không, hắn tại sao có thể có vừa hỏi như thế? Hắn trong lòng thầm nghĩ. Bẩm tiên bối, tiểu thiên giới nhưng mà thần giới một bộ phận, ở chỗ này, chỉ có 109 châu. 1838 quận. Dương Phục Hưng nói. Nơi này nhưng mà thần giới một bộ phận. Khương Thần trong lòng động một cái, chợt nói, ngươi lại đem tiểu thiên giới thật sự có tình huống cặn kẽ đạo. Tiểu thiên giới truyền thuyết ở viễn cổ thời kỳ tiểu thiên giới là thần giới một bộ phận, sau đó bởi vì thần ma đại chiến, thần giới một khu vực bị đánh tàn, từ đó cùng thần giới cách nhau, trở thành tiểu thiên giới người muốn đi vào thần giới, thì nhất định phải thông qua thiên hà, mới có thể bước vào thần giới bên trong. Ma thiên hà, chính là bị thiên thần cung nắm trong tay. Ta Dương thị tổ tiên, là thần giới thần tướng, 9.000 năm trước, là trời tôn Khương Phong nguyên soái sổ sách lên đồng tướng. Đáng tiếc, năm đó, thiên tôn Khương Phong bị Vu Hãm cấu kết ma tộc, tộc ta tổ tiên, cũng bị dính líu, từ đó bị thiên thần điện chư vị trưởng lao từ bỏ thần tướng chức vụ, cách chức vào tiểu thiên giới. Dương Phục Hưng từ nhỏ thiên giới thế cục, nói đến bọn họ Dương thị nhất mạch lai lịch, nói tới 9.000 năm trước sự tình, hắn mặt đầy bi ý. Năm đó. Tổ tiên bọn họ là bực nào vinh dự, ở biên hoang chiến trường, bị người thật sự sủng kính, Đáng tiếc, một khi biến cố, để cho bọn họ trở thành tội tộc. Khương Thần nghe, đối với tiểu thiên giới, cuối cùng là có nhất định biết. Nhưng là, đang nghe được Bích Nhãn Thần Mâu Dương Thị lai lịch sau, Khương Thần chấn động trong lòng. 9.000 năm trước, Thiên Tôn Khương Phong cấu kết ma tộc. Khương Thần nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng, hắn không khỏi nghĩ đến bọn họ mạch này. Khương Thần thần sắc này biến hóa, làm cho Dương Khả Nhu cùng Dương Phục Hưng trong lòng đều là run lên. Người đại ca này ca, vì sao đối với chuyện này có phản ứng lớn như vậy? Trong lòng bọn họ kinh ngạc vô cùng. Thiên Tôn Khương Phong, có phải hay không Thiên Vũ Chí Tôn nhất mạch người? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hướng Dương Phục Hưng nói. Lúc này trong lòng của hắn cũng khó mà bình tĩnh. Thiên Vũ Chí Tôn. Nghe vậy, Dương Phục Hưng hơi lộ kinh ngạc, theo rồi nói ra, không sai, Khương Phong Thiên Tôn, chính là Thiên Vũ tới Tôn Bá Phụ, là Thái Hư Chí Tôn ba đứa con. Những thứ này, đều là hắn từ trong tộc cổ châm chính giữa được biết, mà những chuyện này, con cháu họ Dương, bao nhiêu đều biết một ít. Chương 511, ta sẽ tự hộ ngươi. Khương Phong Thiên Tôn quả nhiên là chúng ta mạch này người. Nghe vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng, rồi sau đó không khỏi nhìn hướng Dương Phục Hưng, lẩm bẩm nói như vậy, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, cũng coi là chúng ta mạch này người. Nhất thời, hắn nhìn hướng Dương Phục Hưng lúc không khỏi hít thật sâu một cái, kia trong lòng ghen tuông hiện lên. 9.000 năm trước, bọn họ mạch này ngu rốt oan. Không nghĩ, đuổi theo tùy bọn hắn mạch này thị tộc, cũng bị liên lụy. Bây giờ, một cái nổi danh thần giới đại tộc, lại bị cách trước xuống tiểu thiên giới, đã chán nản đến đây. Các ngươi tổ tiên, bởi vì Khương thị nhất mạch, mà bị liên lụy bị giáng trước, có thể có qua than phiền. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, do hỏi. Than phiền. Dương Phục Hưng mắt lộ hỏi. Dương Khả Nhu cũng là mặt đầy kinh ngạc. Các nàng không hiểu, tự mình tổ tiên, có cái gì tốt than phiền. Nếu không phải Thiên Tôn Khương Phong, các ngươi cũng sẽ không luân lạc đến đây. Khương Thần nói. Không có. Dương Phục Hưng chính là lắc đầu một cái. Vì sao? Khương Thần đạo, nếu không phải bị Khương Phong Thiên Tôn dính líu, các ngươi, có lẽ lúc này chính là thần tử, hưởng thụ vô tận vinh dự. Nhà ta tổ tiên nói, năm đó Khương Phong Đại Nguyên Soái là bị vu hãm. Khương Phong Thiên Tôn chính là thẳng thắn cương nghị hảo nam nhi, đã từng chỉ huy nhà ta tổ tiên đồng thời chinh chiến biên hoang, chém chết vô số ma thần, không có Khương Phong Thiên Tôn, cũng chưa có nhà ta tổ tiên vinh dự. Đáng tiếc, Khương Phong Đại Nguyên Soái gặp nạn, nhà ta tổ tiên lại vô lực thay đổi càn khôn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Phong Thiên Tôn bị đánh vào thiên lao. Dương Phục Hưng tấm kia non nớt trên khuôn mặt lộ ra mặt đầy tiếc nuối. Hắn mặc dù mới 15 tuổi, nhưng là, đối với cái này tổ tiên sự tích, cũng là đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Đồng thời, hắn cũng lấy tổ tiên sự tích là ngạo. Trên thực tế, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, 9.000 năm đến, một mực không quên đem những chuyện này nói cho hậu nhân. Hết thệ các thứ này, chỉ vì để cho hậu nhân nhớ, bọn họ tiền bối đều là thẳng thắn cương nghị hảo nam nhi, để cho hậu thế, chớ có ném lao tổ mặt mũi. Cũng là như vậy, Dương Phục Hưng đối với hắn người ta gọi là hô Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch là tội tộc, cực kỳ không ưa, bởi vì hắn biết, tự mình tổ tiên là bị hoan uổng, đáng tiếc, thực lực của hắn nhỏ. Không cách nào thay đổi sự thật, hắn có thể làm, chỉ có tăng lên thực lực của chính mình, hy vọng có thể thay đổi hết thảy các thứ này. Có thể trên thực tế, muốn thay đổi vận mệnh, nói dễ vậy sao? Đặc biệt là Dương Phục Hưng, hắn rất cố gắng tu luyện, lại vẫn là không cách nào thay đổi hết thảy các thứ này. Hắn vẫn là không cách nào cùng máu kia mạch viên mãn tỉ tỉ như nhau. Chớ nói chi là trở thành một cường giả tuyệt thế, sừng sững thần đạo đỉnh. Cũng là như vậy, khi biết Khương Thần có thể là một cái thần linh sau. Dương Phục Hưng cảm giác nhìn thấy đi thông thần đạo đại lộ. Dù là Dương Cửu Liên đều cho rằng Khương Thần không cứu, nhưng hắn như cũ không chịu buông tha. Vậy các ngươi, có thể có oán khí. Nghe thiếu niên trước mắt này lời nói, Khương Thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái, chợt do hỏi. 9.000 năm đến, ta Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch không ngừng chán nản, trong lúc gặp phải không ít nguy cơ, có người oán qua, nhưng là, ta tổ tiên nhưng là dứt khoát, ta cũng không đoán, dứt khoát, chỉ hận mình không thể trở thành cường giả. Không cách nào vì tổ tiên trầm đoan giải tội, trọng trấn ta Bích Nhãn Thần Mâu Dương Thị, không thể để cho thần tiễn thủ tên, trọng dương thần giới. Dương Phục Hưng mâu quang chớp động, mang theo mặt đầy tiếc nuối nói. Tại hắn trong con ngươi, có sương mù khí hiện lên. Khương Thần có thể nhìn ra, thiếu niên này trong con ngươi, tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Đồng thời, còn có như vậy một tia cố chấp. Hào Nam Nhi, liền nên như vậy. Khương Thần không nhịn được khen một câu. Thiếu niên này, là càng phát ra hợp hắn khẩu vị. Đáng tiếc, muốn trọng trấn thị tộc, quá khó khăn, bây giờ, ta Dương Thị, đã chỉ có thái gia ra một cái thông thiên cảnh cường giả. Dương Khả Nhu nói. Nói tới chuyện này, nàng cũng là mặt đầy sầu bi. Nếu không phải như thế, tỷ tỷ của nàng cùng ca ca, cũng sẽ không như thế liều mạng tu luyện. Bởi vì nếu Dương Thị không còn quật khởi, sau này chỉ sợ liền thật không có cơ hội. Đối với lần này, Khương Thần tràn đầy cảm giác. Một cái thị tộc, nếu là không ngừng suy bại, chỉ có thể bị thế lực khác không ngừng thôn tính tiêu diệt. Có lẽ, ta đi tới nơi này, là thiên ý, là thượng thiên cố ý để cho ta gặp phải mạch này người. Như vậy, ta tự mình vì bọn họ trầm đoan giải tội. Khương Thần nhìn liếc mắt Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Nhu, trong lòng thầm nghĩ một câu, có lẽ, đây chính là hắn sứ mệnh, cũng là thân là Khương Thị đệ tử trách nhiệm. Các ngươi yên tâm, chỉ phải cố gắng, liền có cơ hội thay đổi vận mệnh, về phần ngươi huyết mạch vấn đề, chờ ta khôi phục mấy phần thực lực sau, sẽ có thể giúp ngươi thử một chút. Khương Thần nói với Dương Phục Hưng, lúc này, hắn nhìn hướng thiếu niên này lúc, liền giống như là nhìn thấy thở thiếu thời chính mình. Cho nên, Khương Thần rất ôn hòa, cũng không có tư thái cường giả. Tạ tạ tiền bối. Dương Phục Hưng mặt đầy cảm giác hưng phấn nói cảm ơn. Ha ha, ngươi và có thể nhu như thế, hô ta một tiếng đại ca ca liền có thể. Khương Thần cười một tiếng. Hắn mặc dù cũng có chút tuổi tác, bất quá hắn cảm giác mình vẫn không tính là lao, bị kêu một tiếng tiền bối, chẳng phải là muốn liệt vào lao đầu tử nhóm. Ừ. Dương Phục Hưng nặng nề gật đầu một cái, bất quá, hắn vẫn như cũ rất câu nệ. Hi hi, đại ca ca, ta còn không biết ngài tên gọi là gì vậy. Dương Khả Nhu nhưng là rất là hoạt bát cười một tiếng. Nàng chắt động kia bảo thạch một loại con ngươi, nhìn hướng Khương Thần thì, tràn đầy hiếu kỳ. Tên. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang khẽ động. Nơi này mặc dù là tiểu thiên giới, nhưng cũng là thần giới. Cơ Thanh Liên đã từng nhắc nhở qua, ở chưa trưởng thành lúc, không muốn bại lộ thân phận của mình, ở tại thần giới, thậm chí ngay cả thiên lô cũng không muốn thúc giục. Nếu không, một khi bị thần hoàng cảm giác, hậu quả khó liệu. Tên ta Thiên Dương. Khương Thần tâm thần động một cái, nói. Lúc này, hắn huyết khí trong cơ thể tân sinh, nóng bỏng như dương, tựa như có thể đốt diệt vạn vật. Cho nên, hắn nghĩ tới cái này tên. Đồng thời, Thiên Dương chiếu diệu bát phương, có thể khu trừ thế gian hết thảy tà vật chướng khí. Mà hắn Khương Thần, liền muốn như ngày đó dương, chiếu sáng bát phương, đuổi hết tà ác, còn mảnh thiên địa này một cái lãng lãng càn khôn. Thiên Dương. Dương Khả Nhu chất động kia đại mắt to nói, như vậy. Sau này ta gọi là ngươi Thiên Dương ca ca có thể không? Được. Khương Thần khẽ mỉm cười. Thiên Dương ca ca, ngài thật có thể giúp ta tăng lên huyết mạch sao? Dương Phục Hưng hơi chủ trừ, lấy hết dũng khí sau, hướng Khương Thần nói. Hắn rất quan tâm chuyện này. Ta chắc có bảy thành nắm chặt. Khương Thần cười một tiếng. Bảy thành nắm chặt, quá tốt, như vậy, sau này ta liền có cơ hội trở thành một thần tiễn thủ. Nghe vậy, Dương Phục Hưng mặt đầy phấn chấn. Chỉ cần ngươi có lòng, nhất định được. Thấy vậy, Khương Thần khẽ mỉm cười. Hôm sau, sáng sớm, Dương Cửu Liên, mau cho bản tọa cút ra đây. Thanh âm lạnh như băng ở giữa hư không vang dội mở. Thanh âm này chấn động ra đến, kích động Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tổ trận. Đồng thời, sóng âm kia chấn động ra đến, khí thế cường đại, chấn nhân tâm phách. Bích Hồ bên trong dãy núi, Dương thị tu giả rối rít bị thức tỉnh. Có địch xâm phạm. Ngay cả linh chỉ chính giữa Khương Thần cũng không khỏi mở mắt. Chương 512, khinh người quá đáng. Dương Cửu Liên, mau cho bản tọa cút ra đây. Bích Hồ ngoài dãy núi, Tần thị tu giả đánh tới, kia to lớn thanh âm, ở Dương thị hư không chấn động không dứt, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Không được, là Xích Lân Mãng, Tần thị người đến. Linh chỉ một bên, đang nghe được thanh âm này sau, Dương Phục Hưng cau mày. Tần thị người đến. Dương Khả Nhu kia lông mày kẻ đen nhíu lên, tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt hiện ra vẻ lo âu. Nàng biết, Tần thị người đến, nhất định là chuyện hôm qua. Tần thị người. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Là ngày hôm qua những người đó. Dương Phục Hưng mặt đầy nghiêm nghị nói. Nói tới Tần thị người, Dương Phục Hưng càng là cao mày. Những người này, rất mạnh. Khương Thần dò hỏi. Tần thị, nắm giữ Xích Lân song đầu máu chăn mạch, thực lực cực mạnh. Bọn họ là ta Xích Sơn quận bá tộc, nắm trong tay Xích Sơn quận. Trong tộc có hư thần chấn giữ, thông thiên cảnh cường giả càng là có mười mấy. Chúng ta Dương thị nhất mạch, cũng sớm đã không cách nào cùng bọn họ tranh phong. Dương Phục Hưng mặt đầy khổ sở. Và lại, Tần thị nhất mạch đệ tử trải rộng tiểu thiên giới, bọn họ mạng giao thiệp, cũng không phải ta Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch có thể so với. Bích Nhãn Thần Mâu một mạch là tội tộc, ở nơi này tiểu thiên giới, cực ít có người nguyện ý cùng bọn họ tương giao. Có hư thần chấn giữ sao? Không sao, nhưng nếu có việc, ta sẽ tự che chở các ngươi nhất tộc. Khương Thần Từ Tổ nói. Rồi sau đó, hắn nhắm lại hai tròng mắt, bắt đầu diễn hóa ra thiên lô thánh pháp, áp chế trong cơ thể sẹo. Nghe vậy, Dương Phục Hưng có chút thở phào. Phục Hưng, có thể nhu, các ngươi ở chỗ này coi trọng cái này tiền bối, chờ một hồi cho dù có chuyện, cũng ngàn vạn lần chớ đi ra ngoài. Cũng nhưng vào lúc này, Dương Khả Tâm thân thể kêu bay xuống với Linh Chỉ liền, hướng đệ muội mặt đầy trịnh trọng nói. Nhớ, ngàn vạn lần chớ đi ra ngoài. Nói xong, nàng thân biến hóa cầu vòng, liền hướng xa xa hư không bay đi. A tỷ. Thấy vậy, Dương Phục Hưng mặt đầy nóng nảy. Hắn biết, tự mình A tỷ, hơn phân nửa là muốn phải đi đối phó Tần thị người. Nhưng là, nàng ứng phó như thế nào? Là lấy mạng đền mạng sao? Dương Phục Hưng cau mày, mặt đầy lo âu. Hắn nhìn hướng Khương Thần. Chớ nên lo lắng. Khương Thần thanh âm chuyển tới, đạo, ngươi trước đi chuẩn bị cho ta một tấm ghế ngồi. Lời nói hạ xuống, hắn liền bắt đầu tiếp tục dung luyện ban đầu kia thần đạo công kích lưu lại thần văn. Dương thị bên ngoài. Tần thị tam trưởng lão, Tần Kính Đức, ngũ trưởng lão, Tần Sa, thất trưởng lão Tần Quang, mỗi người ngồi ở một cái lóe lên xích viêm cự mãng thượng. Bọn họ chính quan sát phía trước Dương thị. Chứ ngoài ra, ở bên cạnh họ, còn có một cái người thanh niên làm bạn. Tần thị đương thời thiên tài, Tần Xuyên né người với Tần Kính Đức bên người. Về phần Tần Huy, chính là bên với Tần Quang bên người. Mà lúc này, sau lưng bọn họ, còn có 800 danh Tần thị đệ tử tay cầm chiến qua, xếp hàng mà đứng. Một cổ thao thiên huyết khí từ những người này trên người bung ra. Khí thế cường đại về phía trước kia mảnh nhỏ sơn loan cuốn đi, khiến cho vùng hư không đó, không khí đều phải đông đặc. Ly. Bích hồ sơn mạch, bầy chim kinh sợ thối lui. Vù vù. Lúc này, giữa hư không, bóng người lóe lên, bích nhãn thần mâu nhất mạch cường giả rối rít mang theo mặt đầy vẻ ngưng trọng bay lên một nơi trên lầu tháp. Dương Cửu Liên bay đến phía trước hư không. Tân thị người, thế nào khí thế hung hăng tới tộc ta? Lúc này, rất nhiều người rơi vào Dương Cửu Liên bên người, lộ ra mặt đầy vẻ kinh hoàng. Ở Dương thị, còn có thật nhiều người cũng không biết phát sinh ngày hôm qua sự tình. Dương Cửu Liên mặt đầy nghiêm nghị, hắn cũng không có nhiều lời, mà là nhìn hướng trận pháp ra Tần thị tu giả. Lại có một trưởng lão đích thân tới, xem ra bọn họ lần này là lai giả bất thiện a. Dương Cửu Liên chân mày thật chặt nhíu lại. Ba cái Tần thị trưởng lão cũng đều là thông thiên viên mãn cảnh cường giả a. Bây giờ, ba cái đồng thời xuất động, phía sau còn có 800 cường giả đi theo, như thế trận thế, thật là giống như là một nhánh thiết quân. Bọn họ bích nhãn thần mâu nhất mạch, nghĩ tưởng muốn cùng tranh tài, chỉ sợ, có chút khó khăn a. Dương Cửu Liên. Bên ngoài trận pháp, Tần Quang mâu quang trầm xuống, phong tỏa Dương Cửu Liên, trầm giọng nói, ngươi bích nhãn thần mâu nhất mạch, giết ta Tần thị 8 người, các ngươi đây là đang khiêu khích ta Tần thị uy nghiêm sao? Thanh âm trầm thấp tràn đầy một cổ uy nghiêm vô thượng, cuồn cuộn sóng âm, sông trận pháp màn sáng run lên. Ta bích nhãn thần mâu nhất mạch người giết Tần thị người. Điều này sao có thể? Nghe vậy, bích nhãn thần mâu nhất mạch tu giả đều là mặt đầy kinh ngạc. Nhưng là, mấy cái trưởng lão lại lòng biết rõ, đều là mặt đầy yên lặng. Tần đạo hữu, ngày hôm qua ta bích nhãn thần mâu nhất mạch, xác thực cùng quý tộc người từng có giao thủ, sở dĩ sẽ phát sinh loại này bất hạnh, quả thật hành động bất đắc dĩ, quý tộc 8 cái cường giả muốn vây giết tộc ta 3 cái hậu nhân, ở thực lực khác xa bên dưới, tộc nhân ta mới không thể không hết sức xuất thủ phản kháng, vì vậy tạo thành quý tộc thiên tài mất mạng, đúng là bất hạnh, nhưng là, chuyện này cũng là hành động bất đắc dĩ, ta bích nhãn thần mâu nhất mạch, nguyện ý làm ra bồi thường. Dương Cửu Liên nói, bồi thường. Nghe vậy, Tần Quang mâu quang trầm xuống, hừ lạnh nói, ta Tần thị nhất mạch, 8 cái thiên tài, ngươi Dương thị, thường nổi sao? Kia Tần đạo hữu, muốn làm thế nào? Dương Cửu Liên sầm mặt lại, những thứ kia cho phép cười xòa, cũng là một chút xíu thu liếm lại. Hắn biết, chuyện này, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thiện. Muốn làm thế nào? Tần Quang mâu quang đông lại một cái, về phía trước bích hồ sơn mạch quét nhìn đi. Đồng thời, một cổ cường đại khí thế, cũng từ trên người hắn bung ra. Phạm ta Tần thị, như vậy, các ngươi, liền từ ta xích sơn quận, giúp đi ra ngoài đi. Trầm thấp mà thanh âm lạnh như băng cũng theo đó vang dội mở. Để cho chúng ta từ Xích Sơn quận dọn ra ngoài. Nghe vậy, Dương Cửu Liên sầm mặt lại. Như vậy sao được, ta bích nhãn thần mâu nhất mạch, ở Xích Sơn quận đã có 9.000 năm, há có thể nói rời liền rời. Không sai, chúng ta bích nhãn thần mâu, Dương thị nhất mạch nói thế nào cũng là thần tộc, tổ tiên đã từng là thiên thần điện thần tướng, cũng coi là hết sức huy hoàng. Bây giờ, mặc dù tộc ta chán nản, có thể các ngươi như thế ỷ thế hiếp người, không khỏi cũng quá mức phần đi. Dương thị tu giả rối rít gầm lên. Để cho bọn họ dọn ra Xích Sơn quận, không thể nghi ngờ là muốn đảo bọn họ căn cơ. Đây là muốn chém tận giết tuyệt. Ai có thể nhẫn? Không sai, các ngươi đây là muốn tuyệt ta bích nhãn thần mâu nhất mạch căn cơ. Nếu là như vậy, Lao Phu cũng chỉ có thể liều mình đánh một trận. Dương Cửu Liên mâu quang trầm xuống, hư lệnh nói, ta bích nhãn thần mâu nhất mạch mặc dù chán nản, nhưng là, Lao Phu nếu liều mình đánh một trận, tin tưởng, cũng không phải là bình thường chi sĩ có thể phá. Nói xong lời cuối cùng. Dương Cửu Liên kia tóc trắng phi dương, trên người cũng tự có một cổ cường đại khí thế tỏa ra. Liêu Minh đánh một trận. Tần Quang mâu quang lạnh lẽo, đạo: "Ha ha, chỉ bằng một mình ngươi thông thiên hậu kỳ cảnh gia hỏa, xứng sao Liêu Minh đánh một trận? Thực lực của ta xác thực không mạnh, nhưng là, tộc ta nội tình vẫn còn, nếu chư vị thật muốn hùng hổ doa người, lão phu tự mình để cho bọn ngươi nhuộm máu với không?" Dương Cửu Liên mâu quang lạnh lẽo, tại hắn giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra tuyệt nhiên vẻ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có Liêu Minh đánh một trận. Không sai, lấn ta Dương thị, cho dù là chết, vừa làm để cho bọn ngươi nhuộm máu với không. Sau lưng Dương Cửu Liên, từng cái tu giả mắt lộ tuyệt nhiên vẻ. Nếu thật liều mạng đánh một trận, bọn họ, thế nào cũng có thể kéo mấy cái tần thị cường giả xuống nước chứ. Chương 513, Bích Thiên Thần mũi tên. Tần thị người hùng hổ dọa người. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch những thứ kia tới trả nghĩ tưởng người đàm phán, toàn bộ đều giận. Một cái thị tộc, nếu không có căn cơ, sau này như thế nào đặt chân ở đời. Kết quả kia, chỉ có thể đi về phía diệt vong. Cho nên, bọn họ chỉ có một lựa chọn, đó chính là dục huyết phân chiến. Ha ha, để cho chúng ta nhuộm máu với không? Thần Quang cười lạnh một tiếng, đạo. Như vậy, hôm nay, chúng ta ngược lại là phải thật tốt lãnh giáo một chút người Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch thần uy. Tần Quang mâu quang lạnh lẽo, nhìn hướng sau lưng 800 cái tần thị cường giả, quát lên, chư vị, bày trận, theo lão phu đạp phá Bích Hồ Sơn Mạch. Phải. 800 cái tần thị đệ tử, hô to kêu. Ngay sau đó, kia 800 cái tần thị đệ tử, từng cái mâu quang đông lại một cái, huyết khí trong cơ thể trùng thiên, bộc phát ra khí thế kinh khủng. Ở đỉnh đầu bọn họ, có xích lân song đầu mãng xà hiện lên. Như vậy cảnh tượng, kinh người cùng với. Ngưng ta tổ mãng xà. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Tần Quang bàn tay nhất dương, một bức trận đồ, chính là hiện lên giữa hư không. Tấm trận đồ này, phía trên có khắc một cái lớn vô cùng xích lân song đầu mãng xà. Cự mãng trông rất sống động, tản ra thao thiên huyết khí, quanh thân hỏa viêm lan lộn, giống như có thể đốt diệt thiên địa. Ở nó kia song đầu chính giữa, bốn con đồng tử, thấu phát nhiếp nhân tâm phách khí tức ba động. Vù vù. Làm Tần Quang âm thanh âm vang lên, sau lưng hắn kia 800 cái tu giả tâm thần động một cái. Kia vũ hồn huyết mạch chi lực toàn bộ rót vào tấm trận đồ này bên trong. Nhất thời, trận đồ chính giữa minh văn ngoạng ngoại, cái kia xích lân song đầu mãng xà, phát ra gầm nhẹ một tiếng, thật là giống như muốn từ cái này trận đồ chính giữa bay ra. Nhìn ngươi như thế nào cùng ta Tần thị tranh phong. Tần Quang mâu quang lạnh giá, đồng thời hai tay của hắn dẫn dắt, cũng ngưng tụ một dòng máu chi ấn rót vào trận đồ. Ta con cháu họ Dương, vào ta tổ trận. Dương Cửu Liên mâu quang đông lại một cái. Phải. Lập tức. Dương thị tu giả, lập tức tiến vào tổ trận nội. Dương Cửu Liên cũng không vào tổ trận nội. Dương thị tổ trận, ở vào khu vực nòng cốt một cái giữa sơn cốc. Sơn cốc chung quanh có từng cây một trận trụ dẫn dắt thiên địa chi lực. Trừ ngoài ra, còn có vô số trận bàn, biến hóa là trận nhãn, cung người quán trú lực lượng với chính giữa. Ở trong sơn cốc nơi, có một cái trên trận đài, phía trên đưa để một tấm bích ngọc cung. Đây là một tấm đạt tới thần cấp cung. Vù vù. Dương thị tu giả lập tức ngồi xếp bằng trên trận bàn. Từng cái vận chuyển huyết mạch chi lực rót vào trong đại trận. Ông! Bích quang nở rộ, diễn hóa ra một cái to lớn màn hào quang. Đồng thời, bàng bạc lực lượng rót vào kia trên trận đài. Lấy ta huyết mạch vi dẫn, mời tổ tiên chi binh, giết tấn cửu địch. Dương Cửu Liên ngưng tụ huyết mạch chi ấn, rót vào trên trận đài. Nhất thời, kia trên trận đài minh văn ngoạng ngoại, bộc phát ra lực lượng kinh người. Thấm kia cung thần trên có bích quang phóng lên cao. Bích Thiên Thần Cung sau đó, thanh âm trầm thấp vang lên. Ở Dương Cửu Liên đồng tử chính giữa, có bích quang lóe lên, tản mát ra cường đại khí thế. Hô! Sau đó, chỉ thấy Dương Cửu Liên bàn tay động một cái, trực tiếp chụp vào kia bích cung. Bích cung quang văn nở rộ, mang theo chút thần lực ba động, kia lực lượng đáng sợ, làm cho Dương Cửu Liên bàn tay cũng xuất hiện mảnh nhỏ vết nước nhỏ. Chính là thông thiên cảnh hắn, thật rất khó thúc giục thần binh. Đốt ta huyết khí! Dương Cửu Liên mâu quang đông lại một cái. Vẫn là nghĩa vô phản cố thiêu đốt huyết khí, tay hắn cầm bích cung, kéo động dây cung. Đồng thời, cái kia đồng tử chính giữa, huyết mạch quang văn lóe lên, một cổ cường đại khí thế, phong tỏa trận pháp ra Tần Quang đám người. Mà hắn dây cung kia, cũng bị một chút xíu kéo ra. Dây cung mỗi kéo ra một phần, hắn huyết mạch trong cơ thể chi văn liền đang cháy một mảng lớn. Đây là đang lấy hao tổn nguyên làm giá, thúc giục thần binh. Phá cho ta. Mà lúc này, bên ngoài trận pháp, Tần Quang hai tay mở dẫn. Tấm kia to trận đồ lớn thượng, một cái có thể có dài 300 trượng cự mãng hô khiếu nhi ra. Nó trương khai cự trảo kia, chính là về phía trước trận pháp màn sáng xé đi, cự trảo lộ ra, hư không cũng trực tiếp bị xé nứt mở. Ông! Rồi sau đó, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch giữa hư không trận pháp kia màn sáng run lên, lại xuất hiện vết nứt. Hưu. Sau một khắc, cự mãng đồng tử chính giữa, quang văn chợt lóe, tóe ra bốn đạo xích mang, về phía trước xuyên tới. Ở nơi này bốn đạo xích mang đánh vào bên dưới, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch hộ tộc trận pháp rốt cục thì phanh một tiếng vỡ nát mở. Trong lúc nhất thời, mắt xanh sơn mạch núi sông, toàn bộ phơi bày ở Tần Thị tu giả dưới mắt. Trận pháp bị phá. Tần Thị, thật là mạnh. Bích Hồ bên trong dãy núi, Dương Thị tu giả mắt lộ vẻ hoảng sợ. Đây chính là hộ tộc đại trận, một khi bị phá, địch nhân cũng liền có thể đánh thẳng một mạch đánh tới a. Giống. Cự mãng giống giận, há mồm phun một cái, kia nóng bỏng hỏa viêm, giống như một con rồng lửa, lập tức hướng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tổ trận khu vực nào tới. Hỏa viêm cuốn tới, bao phủ bát phương, tản mát ra nóng bỏng vô cùng khí tức. Kia khí thế kinh khủng ép xuống, làm cho hư không dâng lên từng cơn sóng gợn, như muốn vỡ nát. Tốt nóng bỏng hỏa viêm. Cái này trận đồ bên trong hàm chứa thần linh lưu lại huyết khí sao? Khi này nóng bỏng hỏa viêm lật mà xuống, rất nhiều Dương Thị tu giả mắt lộ vẻ sợ hãi. Đồng thời, bọn họ nhìn hướng tổ trận phương hướng. Tự mình tộc trưởng, có thể ngăn cản loại công kích này sao? Mà lúc này, Dương Khả Tâm bay tới, ở thấy một màn như thế, nội tâm cũng là không khỏi rung một cái. Cái loại này khí thế cường đại, để cho người hô hấp cũng cứng lại, giống như có khí tức tử vong bao phủ đỉnh đầu. Tại loại này cường đại công kích bên dưới, các nàng mạch này, có thể ngăn cản tới sao? Một mũi tên phá thiên. Cũng nhưng vào lúc này, chỉ thấy Dương Cửu Liên dây cung kia bung lỏng một chút, một mũi tên, hóa thành bích hồng phóng lên cao. Hô! Bích quang phóng lên cao, đem kia nóng bỏng hỏa viêm toàn bộ yên diệt. Cả phiến hư không, hoàn toàn bị bích quang bao phủ. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, một mũi tên, xuyên thủng giữa hư không cự mãng. Ẩm! Vang lớn truyền ra, màu xanh biếc quang văn giống như là trong biển rung động chấn động ra đến, giữa hư không cự mãng bị một mũi tên đánh tan. Rồi sau đó, màu xanh biếc mũi tên chợt lóe, liền hướng về kia trương to trận đồ lớn đánh tới. Dương Thị Thần Tiện, sắc thực bất phàm. Thần quang mâu quang đông lại một cái. Thần Tiện bay tới, bích quang nở rộ, mang theo mang thần uy, chấn nhân tâm phách. Cái loại này uy lực, để cho người sợ hãi. Xích Lân la chán. Bên cạnh, Tần Kính Đức hai tay một dẫn. Hô! Một mặt xích quang lóe lên tấm thuẫn phóng đại, hoành ở trước người bọn họ. Đây là một việc thứ thần binh. Chính là lấy tiếp cận thần cấp xích lân mãng vậy luyện chế mà thành. Ở phía trên, còn có khắc chuẩn thần cảnh cường giả lưu lại đạo văn, uy lực cực mạnh. Lúc này xích lân trên lá chắn quang văn lóe lên, có một cái biển lửa biến hóa ra, hóa thành một cái hỏa mãng, về phía trước thừa dịp đánh tới mũi tên chặn lại. Ẩm! Thần tiện qua, hỏa mãng vỡ nát. Rồi sau đó, nó kết kết thật thật bắn vào xích lân trên lá chắn. Một cổ kinh thiên lực lượng bộc phát ra. Giáp giáp. Rồi sau đó, chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng truyền ra, chỉ thấy to lớn xích lân lá chắn trên có từng vết nứt lan tràn ra. Chương 514, chúng ta, ai dám động đến? Ẩm. Sau một khắc, đường đường thứ thần binh, vỡ nát. Kèm theo là một cổ lực lượng kinh người bộc phát ra. Nhưng là, Tần Thị người đã sớm thừa cơ hội này thối lui đến xa xa. Mà lúc này, mũi tên thượng bích quang ảm đạm, nhất kích chi lực, nghiêm nhưng đã suy kiệt. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch thần tiễn thuật, lực buộc phát sát thực cường đại. Thần quang không khỏi đáng khen một câu. Một mũi tên này oai, thật là thật có thể xuyên nhật nguyện, không phải bình thường thần thông có thể ngăn cản. Đáng tiếc, một món thứ thần binh cũng hủy. Tần Kính được lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Thứ thần binh, đối với thông thiên cảnh tu giả mà nói, nhưng là cực kỳ khó được bảo vật ta. Ha ha, một món thứ thần binh mà thôi, ta Tần Thị, hay lại là hao tổn đắc khởi, nếu là diệt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, có thể thu được không chỉ là thần binh, còn có vô địch thần tiễn thuật, thậm chí là Bích Nhãn Thần Mâu huyết mạch, như vậy thứ nhất, ta Tần Thị nhất mạch, tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Bên cạnh, Thần Sa tuét miệng cười một tiếng. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch thần tiễn thuật càng mạnh, đối với bọn hắn mà nói, thu hoạch càng lớn. Không sai, Dương Cửu Liên, bất quá thông thiên cảnh mà thôi, bọn họ lại vừa là tội tộc, huyết mạch chế ngự, có thể thúc dục một thứ thần binh, đã là hết sức, hắn căn liền không cách nào thúc dục lần thứ hai thần binh. Như thế, giờ phút này hắn, đã là nỏ hết đà, căn liền không đủ gây sợ. Thần Quang cười lạnh một tiếng. Lần này lên đường trước, bọn họ liền đã làm tốt đối phó phương pháp. Phá hỏng bọn họ công kích. Tộc ta thần tiễn thuật, quả nhiên cường đại. Lúc này, ở thấy giữa hư không, ánh lửa tiêu tan, xích mãng xà giải tán, ngay cả tấm thuẫn kia đều bị đánh nát, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tu giả đều cảm giác được phân chấn vô cùng. Phúc! Nhưng là, trên trận đài, Dương Cửu Liên thân thể kia run lên. Cổ tay phát run, liền vội vàng đem Bích Thiên Thần Cung đặt ở trên trận đài, lập tức, sắc mặt hắn đỏ nhạt, một ngụm máu tươi, từ trong miệng thoát ra, sắc mặt hắn lập tức trở nên xanh mét đứng lên, ngay cả cổ tay cũng xuất hiện vết nước, có huyết dịch tràn ra. Chính là thông thiên cảnh hắn, căn không thể chịu đựng loại thần lực này. Trận pháp kia thật sự diễn hóa ra màu xanh biếc màn hào quang, cũng là vỡ nát, khiến cho trận pháp này nơi bại lộ ở trên trời đất chính giữa. Ra, giải. Bên trong trận pháp, Dương thị tu giả đều lộ ra mặt đầy vẻ khẩn trương. Nhìn kia mặt đầy xanh mét Dương lão tộc trưởng, bọn họ một trận lòng chua xót. Thần binh, thật không phải người bình thường có thể thúc dục. Bình thường, người tu bình thường, căn liền không cách nào đến gần trận đài. Tự mình tộc trưởng có thể thúc dục một thứ thần binh đã rất hiếm có. Nhưng là, lúc này, giữa hư không, Tần thị tu giả như cũ đứng ngạo nghễ. Ha ha, Dương Cửu Liên, lão phu liền nói, ngươi chính là một cái thông thiên cảnh tu giả, vừa có thể thúc dục mấy thứ thần binh. Giữa hư không, Tần Quang liếc mắt liền phong tỏa Dương Cửu Liên, tại hắn miệng kia rất gian, câu khởi nghiền ngẫm nụ cười, mới một đòn mà thôi, Dương Cửu Liên cũng đã trọng thương, hắn còn có thể thúc dục mũi tên thứ hai sao? Huống chi, mới vừa rồi kia mũi tên thứ nhất cũng không có phát huy ra phải có thần uy. Đủ để chứng minh, Dương Cửu Liên căn không cách nào trưởng khống thần binh. Bây giờ Dương Cửu Liên trọng thương, toàn bộ Bích Nhãn thần mâu nhất mạch, còn có ai có thể tiếp xúc? Nhất thời, Tần thị người lần nữa tập hợp ở Bích Hồ Sơn mạch không trung. Ba gã thông thiên cảnh cường giả cứ như vậy quan sát phía dưới Dương thị tộc nhân. Dương Khả Tâm. Tần Xuyên mâu quang đông lại một cái, phong tỏa mới bay vào tổ trận chính giữa Dương Khả Tâm, ở khoe miệng của hắn, cũng câu khởi một tia cười lạnh. Lần này, nhất định phải lấy được nàng. Hắn mặt đầy lửa nóng. Ha ha, con cháu họ Dương, nếu là đầu hàng, đều có thể sống mệnh, nếu là người phản kháng giết chết không bị tội. Trong hư không, Thần Quang cười lạnh nói. Dương Khả Tâm, ta muốn ngươi, các ngươi cũng chớ có thương nàng. Thần Xuyên hướng sau lưng tộc người nói. Phải. Tần thị tu giả gật đầu. Đồng thời, một ít tần thị nam tử cũng đầy mặt lửa nóng. Quét nhìn phía dưới Bích Hồ Sơn mạch, tìm kiếm Dương thị nữ tử. Dương thị nữ tử, đều có bích mâu. Từng cái giống như là trong nước thần nữ, đôi mắt đẹp chớp động gian, tựa như có thể mị hoặc chúng sinh. Và lại, những cô gái này, đa số trổ mã nghiêng nước nghiêng thành, có điên đảo chúng sinh chi dung nhan. Ở tiểu thiên giới, Dương thị nữ tử đẹp, cũng coi là nổi tiếng các tộc. Cô gái kia không tệ, ta muốn. Cái này, ta muốn. Một ít ở trong tộc hơi có thân phận người đã bắt đầu phong tỏa chính mình con mồi. Dương thị tu giả còn không có hoàn toàn bị bại đây. Nhưng là... Tần thị người đã bắt đầu ở phân Dương thị nữ nhân. Những lời này truyền ra, làm cho Dương thị tu giả xấu hổ vô cùng. Thần Quang, các ngươi khinh người quá đáng. Thấy vậy, Dương Cửu Liên lên cơn giận dữ. Hắn hít sâu một cái, kia sai bước về phía trước, muốn lần nữa cầm kia Bích Thiên thần cung. Đáng tiếc, cung thần thượng, có thần uy chấn đãng, hắn mới chạm đến con người, tay kia cổ tay liền chấn dạn nước, máu tươi chảy như dòng nước xuống. Ha ha, Dương Cửu Liên, ngươi huyết mạch không đủ đậm đà. Liền cùng cũng cầm không nổi a. Thấy vậy, Tần Quang giữ tợn cười một tiếng, đạo, ta xem, Bích Thiên thần cung, liền nhường cho ta Tần thị bảo quản coi là. Nói xong, hắn bước dài ra, liền hướng khu vực này đi, đồng thời, bên cạnh hắn một cái hỏa mãng, há mồm phun một cái, có ngút trời hỏa viêm lật xuống. Máu kia bốc hơi là hỏa hải bay tới. Mặc dù Dương Cửu Liên đã trọng thương, nhưng hắn cũng không có trực tiếp khứ thủ cung thần, mà là làm cho mình hỏa mãng xuất thủ, đi dò thử xem hư thật. Dù sao, nơi này là Dương thị thủ phủ, nếu hơi có khinh thường, vô cùng có khả năng bị phục giết. Ông, cái kia hỏa mãng rất mạnh, đạt tới thông thiên sơ kỳ cảnh, kia khí thế ngút trời ép xuống, Dương Cửu Liên trực tiếp hộc máu, thân thể lảo đảo trở ra. Những thứ kia đạo một cảnh tu giả cũng là sau đó hộc máu. Thái gia gia, Dương Khả Tâm bị chấn hộc máu, đi đứng cũng mềm mại. Nhưng là, nàng vẫn là gắng gượng thân thể, đỡ lảo đảo lui về phía sau Dương Cửu Liên. Lúc này nàng kia trong lòng cũng là cực kỳ tuyệt vọng. Các nàng Dương thị, thật quá suy bại. Bây giờ, các nàng đã không cách nào cùng Tần thị lớn như vậy tộc tranh phong. Chẳng lẽ, ta Bích Nhãn thần mâu nhất mạch, muốn mất ở lão phu trong tay sao? Dương Cửu Liên ngẩng đầu, lão kia mắt chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn thật rất muốn hết sức xuất thủ. Đáng tiếc, thực lực không đủ hắn, cho dù là hết sức xuất thủ, cũng là hưu tâm vô lực. Dù sao, thần binh cũng không phải là mỗi một người cũng có thể thúc giục a. Đáng tiếc a, ta Bích Nhãn thần mâu nhất mạch đã từng hết sức huy hoàng, bây giờ nhưng phải lúc đó diệt. Tổ trận nội còn lại đạo một cảnh, thần luân cảnh tu giả đều là thở dài, bọn họ cũng là hữu tâm vô lực. Bọn họ cứ như vậy nhìn cái kia hỏa mãng phun ra hỏa viêm cuốn mà xuống, bao phủ cả cái sơn cốc. Nóng bỏng hỏa viêm đã đốt được phụ cận hư không vặn mèo, kia cỏ cây cháy hừng hực lên. Xem ra Bích Nhãn Thần Mâu một mạch là thật không có lực đánh một trận. Ở thấy Dương Cửu Liên đẳng nhân thần sắc sau, Tần Quang trong lòng thầm nghĩ. Như vậy, liền giết đi. Bên cạnh, Tần Kính Đức lạnh lùng nói. Được. Tần Sa một chút đầu, lần này, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, đem từ ta Xích Sơn quận biến mất. Làm lời này hạ xuống, chỉ thấy ở bên cạnh hắn một con hỏa mãng cũng là động một cái, hướng phía dưới sơn cốc bay qua. Cương đại khí thế, lập tức phong tỏa trong vòng ngàn dặm. Nho nhỏ song đầu mãng xà, cũng muốn diệt bản tòa người. Hôm nay, các ngươi đừng mong thoát đi một hai. Cũng nhưng vào lúc này, thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời. Lạnh giá mà tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên, chấn nhân tâm phách. Là ai? Giữa hư không, Tần Quang chờ trong lòng người run lên, không khỏi theo tiếng cảm ứng đi. Lúc này, bọn họ cao mày, kia trong lòng, có thấy lạnh cả người hiện lên. Bởi vì, bọn họ cảm giác một cổ cường đại khí thế. Khí thế đó, để cho bọn họ lạnh xuyên tim, thần hồn cũng đang run rẩy. Chương 515, Thần Xuyên Chi Thương. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch hư không, kia tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Ghê. Điều này làm cho Tần thị tu giả toàn bộ trong lòng run lên, lộ ra mặt tràn đầy sợ hãi vẻ. Một ít đang chuẩn bị đi bắt cóc Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch những tuyệt đại giai nhân đó nam tử, toàn bộ đều dừng chân lại. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, còn có cường giả. Tần Xuyên cau mày, quét về phía Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch núi sông, muốn kiểm tra hư thật. Đồng thời, hắn nhìn hướng bên cạnh ba cái thông thiên cảnh cường giả, lộ ra vẻ hỏi thăm. Hẳn không có đi. Tần Quang nói, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, chỉ có một thông thiên cảnh tu giả cùng tám cái đạo một viên mãn cảnh tu giả. Tần thị thống ngự Xích Sơn quận, đối với nơi này thế lực lớn nhỏ đều có cặn kẽ biết. Đặc biệt là Bích Nhãn Thần Mâu như vậy cổ tộc, bọn họ vẫn luôn đang ngó chừng. Bởi vì, Tần thị sớm liền muốn đem tóm thâu, tốt cướp lấy Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch thần tiễn thuật. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch còn có hư thần cảnh, thậm chí là chuẩn thần cảnh cường giả chấn giữ, mới chậm chạp không có động thủ. Dù sao, những nhân vật này có thể tốt hơn thúc dục thần binh, nếu tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể chết vẫn nơi này. Và lại, tiểu thiên giới cũng có quy tắc trật tự. Trường không các đại châu quận cổ tộc, không được tùy ý đối với thế lực khác phát động diệt tộc cuộc chiến. Nếu không, thiên thần cung người sẽ trách hỏi bọn hắn. Lần này cũng là bởi vì Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch giết Tần thị người, Tần Quang đám người mới mượn cơ hội phát huy, phải thừa dịp này diệt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Dù sao, cũng chỉ có một cái thông thiên cảnh cường giả chấn giữ Dương thị, đúng là bọn họ thôn tính tiêu diệt thời cơ tốt nhất ta. Bọn họ há sẽ bỏ qua. Nhưng là, lúc này kia đột nhiên truyền lên tiếng, lại để cho bọn họ nội tâm sợ hãi, một loại không tên bất an, từ trong lòng một chút xíu hiện lên. Ngay cả kia hai cái đang chuẩn bị đập xuống hỏa mãng cũng là không khỏi phát ra một tiếng hí, lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể đỉnh trệ ở giữa hư không. Chúng ta trong tộc, lấy ở đâu cường giả? Ngay cả Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch người đều bị đột nhiên này chuyển tới thanh âm chấn trụ. Nhất thời, từng đạo mâu quang theo tiếng kêu nhìn lại. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy giữa hư không, một chiếc phi trù, chậm rãi bay tới, chỉ thấy tại thuyền bay trên có một tấm ghế thái sư. Một cái hai tấn trắng bệnh nam tử chính rất là lười biếng y theo dựa vào phía trên, cái ghế hai bên trái phải, nhưng là bên đứng thẳng một người thiếu niên cùng thiếu nữ. Là Phục Hưng công tử. Là có thể nhu muội muội. Làm thấy hai người này sau, Dương thị tu giả không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên cạnh bọn họ ngồi người là ai vậy kia? Đang kinh ngạc sau khi, Dương thị tu giả không khỏi nhìn hướng trên thuyền bay ngồi xuống đến Khương Thần. Đây không phải là ngày hôm qua vừa ý tiểu thư bọn họ mang đến đàn ông kia sao? Có mấy người thanh niên nói, bọn họ ban đầu gặp qua hôn mê Khương Thần. Phục Hưng. Có thể nhu. Dương Khả Tâm liền nhìn thấy tự mình đệ muội sau, kia trong lòng căng thẳng, lộ ra mặt đầy vẻ lo âu. Đây là Dương thị hai cái hoa nhi. Mà lúc này, giữa hư không, Tần Quang cùng Tần Kính Đức ba người cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mới vừa mới mở miệng hiển nhiên không phải là Dương thị thiếu niên. Như vậy, chính là một người khác. Ngay sau đó, bọn họ mâu quang chuyển một cái. Phong tỏa kia lấy lười biếng tư thái ủy dựa vào ghế Khương Thần. Khương Thần thân thể, nhìn mềm nhũn, là rất là vô lực dựa vào ghế, thân thể kia, tùy thời có thể chạy xuống xuống. Nhìn lại hắn hai tấn trắng bệnh, mặt kia thượng cũng không có một tia huyết sắc, lộ ra cực kỳ tái nhợt, nghiễm nhiên liền giống như là một cái trọng thương ngã gục tu giả. Mới vừa rồi, là hắn mở miệng sao? Nhất thời, Thần Quang ba người mắt lộ hồng nghi. Mặc cho bọn hắn thế nào? Cũng không cách nào đem Khương Thần cùng mới vừa rồi kia mở miệng người liên hệ với nhau. Thanh âm mới rồi, là bực nào nhiếp nhân tâm phách. Nhưng trước mắt nam tử, đơn giản là giống như là một cái người sắp bị chết. Mới vừa rồi, là các hạ mở miệng. Ở hơi hơi nhíu mày sau, Thần Quang nhìn chằm chằm Khương Thần dò hỏi. Lúc này, hắn cẩn thận cảm ứng đi, muốn kiểm tra Khương Thần hư thật. Nhưng là, hắn thế nào cảm ứng, cũng không cảm ứng được Khương Thần trên người cái gì khí tức cường đại tràn ra ngoài. Không tệ. Khương Thần kia rủ xuống mí mắt có chút phát động, hơi lộ ra ảm đạm mâu quang khẽ nhúc nhích, nhìn liếc mắt Tần Quang nói, Bích Nhãn Thần Mâu Dương Thị nhất mạch, bắt đầu từ hôm nay, bản tọa cái lồng, các người, lúc này nói xin lỗi, thượng khả rời đi, nếu không, đừng trách bản tọa vô tình. Khương Thần thanh âm rất thấp, thậm chí có điểm vẻ bại. Lời này mới hạ xuống, kia mí mắt liền buông xuống. Nhưng là, thanh âm hắn chính giữa, lại mang theo không thể nghi ngờ mùi vị. Như thế tương phản, khiến người ta cảm thấy rất là tức cười. Một cái nhìn trọng thương ngã gục người, lại dám uy hiếp Tần thị người. Đang nói đùa à? Ngươi là người phương nào? Lại dám quản ta xích núi Tần thị người? Nhưng vào lúc này, Tần Xuyên bước dài ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần nói, ngươi cũng đã biết, ở Xích Sơn quận, ta Tần thị chính là bá chủ, cho dù là đặt ở toàn bộ Tây Lam Châu, vô tận đại vực, cũng không có mấy người cổ tộc không cho ta Tần thị mặt mũi. Hắn mặt đầy ngạo nghễ. Phải biết, bọn họ xích núi Tần thị phía sau nhưng là ảo ảnh giao, Liêu thị nhất mạch. Ảo ảnh giao nhất mạch, có giao long huyết mạch. Tài tộc vô cùng cường đại. Chớ nói ở Tây Lam Châu, chính là ở tiểu thiên giới, cũng coi là cấp độ bá chủ một phương khác cổ tộc. Mà Tần Xuyên tỷ phu, chính là ảo ảnh giao nhất mạch một cái thiên chi tiêu tử, đã sớm gia nhập thiên thần cung, có cơ hội trở thành thiên thần điện người. Ỷ vào trọng quan hệ, hắn ở Tần thị địa vị, cực kỳ tôn sùng. Cũng là như vậy, Tần Xuyên lúc này mới dám đứng ra quát lớn Khương Thần. Hoa táo, một cái thần luân cảnh gia hỏa, cũng dám uy hiếp bản tọa. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang lạnh lẽo. Ông! Chật, chỉ thấy hắn con ngươi mở ra, chính giữa hữu đạo văn xuôi ngược, bên cạnh hắn hư không dâng lên một trận rung động, một đạo hàn mang hóa thành lợi kiếm. Quét! Lợi kiếm chật lóe, trực tiếp chém về phía Tần Xuyên. Một cổ cường đại khí thế lập tức bao phủ trong lòng. Tần Xuyên nhất thời cảm giác mình như rơi vào hầm băng. Khí tức tử vong, tràn ngập trong lòng. Không ta nhị tỷ nhưng là thiên thần cung người, nàng sắp xưng thần, có cơ hội bước vào thần giới, trở thành thiên thần điện người. Nhất thời, Tần Xuyên lập tức kêu lên. Đáng tiếc, không đợi hắn nói hết lời, hàn quang chợt lóe, đã xuyên thủng hắn mi tâm. Ầm. Rồi sau đó, một cổ cường đại lực lượng tán phát ra, Tần Xuyên chỉ cảm thấy thân thể mình, bị một chút xíu tăng dã, rồi sau đó hóa thành hư vô. Hô. Chỉ là ngay lập tức. Tần Xuyên liền biến mất ở giữa hư không. Xuyên Nhi. Thấy vậy, Tần Kính Đức kêu lên, kia con ngươi cũng đỏ thắm lên. Tần Xuyên nhưng là hắn mạch này hậu nhân, thiên phú cũng là cực mạnh, không thua kém hắn A tỷ, cũng có cơ hội bái nhập thiên thần cung thiên tài A. Nhưng là, lúc này lại như vậy bị chém. Tần Xuyên công tử. Tần thị người đều là lạc giọng kêu lên. Tần Xuyên lại bị chém. Tần Huy cả người cũng nốc. Đây chính là Tần Xuyên A. Hắn Tần thị đương thời thiên phú ngày thứ ba mới. Nhìn, hắn xác thực nhưng mà thần luân viên mãn cảnh. Trên thực tế, là Tần Xuyên một mực đè cảnh giới, muốn dung hợp cuối cùng thần thông, mới không có đánh vào cảnh giới cao hơn. Nếu không, hắn sớm chạm đến thông thiên cảnh. Nhưng bây giờ, hắn lại như vậy bị giết. Đây tuyệt đối là trọc thủng trời, cái kia cái cực kỳ bao che nhị tỷ, tất nhiên là điên cuồng hơn A. Chương 516, tử thần than nhẹ. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, tất diệt. Nghĩ đến Tần Xuyên cái đó nhị tỷ như vậy thiết huyết lạnh lùng thủ đoạn. Tần Huy trong lòng không khỏi thầm nghĩ một câu. Tới Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch coi như bị diệt, còn có một chút nữ tử có thể sống. Nhưng bây giờ, những cô gái này, chỉ sợ toàn bộ đều nên vì Tần Xuyên chôn theo. Tần Xuyên bị chém. Lúc này, Bích Nhãn Thần Mâu tổ trận nội, Dương Khả Tâm cũng là không khỏi hít một hơi thật sâu. Nàng nhưng là biết Tần Xuyên là người nào a? Tần Xuyên không đáng sợ. Đáng sợ là tỷ tỷ của hắn, Tần Lan. Phải biết, ở tiểu thiên giới, phàm là có thể gia nhập thiên thần cung người, đều là đỉnh cấp thiên tài, là nhất định có cơ hội xương thần tồn tại a. Loại nhân vật này, nếu là thông qua thiên thần cung khảo hạch, là có cơ hội bước qua thiên hà, tiến vào thần giới, bị nạp là trời thần điện thành viên. Thiên thần điện thành viên, chính là đặt ở toàn bộ thần giới cũng là chí cao vinh dự. Nhưng bây giờ, đệ đệ của nàng, lại bị chém, rất khó tưởng tượng, lúc đó đưa tới đáng sợ đến bực nào lửa giận. Đối với lần này, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, rất nhiều tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ biết, Dương Thị nhất mạch, thật đến sống còn đang lúc. Đối với Tần Xuyên chết, Dương Cửu Liên cũng rất bình thản. Bởi vì hắn biết, bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần Tần Thị xuất thủ, như vậy, bọn họ Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, liền nhất định kết cục này. Tần Thị xuất thủ, cũng không phải là bởi vì Dương Khả Tâm giết Tần Thị người, mà là bởi vì Tần Thị mơ ước bọn họ mạch này thần tiễn thuật. Dù là không có Dương Khả Tâm chuyện, đợi đến nhiều năm sau, còn sẽ có những chuyện khác cái đưa tới họa diệt tộc. Hết thể các thứ này, chỉ vì, bọn họ Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, không có chấn nhiếp bát phương cường giả. Cho nên, Dương Cửu Liên nội tâm cũng không có gì gợn sóng. Một cái thị tộc yếu, khó tránh khỏi sẽ đi hướng thất bại. Cái này tiền bối khôi phục mấy phần thực lực. Dương Cửu Liên ngược lại là mâu quang chuyển một cái, không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Tại hắn kia trong lòng, có không tên vẻ kích động hiện lên. Mới vừa rồi Khương Thần xuất thủ, như vậy siêu nhiên thủ đoạn hiển nhiên vượt qua hắn thông thiên cảnh tu giả có thể có a. Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu ở ta Xích Sơn quận, giết ta tộc Thiên Tiêu, như vậy thì phải đền mạng. Mà lúc này, Tần Kính Đức giận dữ hét. Hắn nhìn hướng bên cạnh Tần Quang cùng Tần Sa. Giết. Ba cái thông thiên viên mãn cảnh cường giả nhìn nhau, kia tiếng giết vang lên theo. Rồi sau đó, ba người trong tay một phen, mỗi người lấy ra một món thứ thần binh. Hô. Tần Quang tay cầm song đầu mãng xà kích. Tần Sa là tay cầm Xích Lân Hương. Tần Kính Đức bàn tay một phen, một quả đôi mãng xà khắc ở tay. Khi này thứ thần binh lấy ra, ba người mâu quang đông lại một cái, liền hướng Khương Thần phát ra liệt công kích. Dám giết ta Tần thị người, đến lượt tan xương nát thịt. Nhất định phải để cho hắn và toàn bộ Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch đền mạng. Tần thị tu giả đều là cắn răng nghiến lợi, hai tròng mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Khương Thần. Ba cái cường giả, cũng tay cầm thứ thần binh, kia phát ra công kích, hoàn toàn có thể cùng hư thần cảnh cường giả tranh phong. Huống chi, trước mắt Khương Thần, hay lại là một cái nhìn trọng thương ngã gục ra hỏa. Cương đại công đánh rất xuống, kèm theo là nóng bỏng hỏa viêm. Kia chiến kích chém xuống, có song đầu mãng xà nhào tới, hoàn toàn bao phủ Khương Thần thật sự ở vùng hư không đó. Phục Hưng, có thể nhu. Thấy vậy, Dương Khả Tâm kia tâm đều không khỏi căng thẳng lên. Ở đó trên thuyền bay, nhưng là còn có nàng thương yêu nhất đệ đệ cùng biểu muội a. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tu giả viên kia tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Bọn họ cứ như vậy nhìn ba vị thông thiên cảnh cường giả công kích chèn ép phía trước hư không vặn vẹo lên. Một từng cơn sóng gợn dâng lên, từ xa nhìn lại, hư không cũng như muốn sụp đổ. Không khó tưởng tượng, nếu là công kích này hạ xuống, kia phi trù, có thể hay không hóa thành phấn vụn. Người bề trên, còn có thể sống sao? Ai? Cũng nhưng vào lúc này, khẽ than thở một tiếng vang lên. Tiếng này than nhẹ, tràn đầy bất đắc dĩ. Đồng thời, thanh âm này, chấn nhân tâm phách, chính giữa mang theo mấy phần sát ý tràn ngập, đáng sợ khí thế, làm cho hư không cũng đông đặc lên. Để cho nhân linh hồn, cũng đang run rẩy. Đây quả thực như cùng là tử thần than nhẹ. Khi thanh âm này truyền ra, chỉ thấy Khương Thần kia rủ xuống mí mắt, vén lên, chính giữa quang văn xuôi ngược, một cổ lực lượng kinh khủng bung ra. Hô! Như có gió mát phất qua, quyển về phía trước. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, kia Tần thị ba cái thông thiên cảnh cường giả công kích, trực tiếp giải tán. Vùng hư không đó, giống như đông đặc. Lạnh quá! Tần Quang, Tần Kính Đức, Tần Sa ba người lập tức cảm giác thấy lạnh cả người tập. Sau một khắc, trong tay bọn họ chấp trưởng thứ thần binh, quang văn ảm đạm, không đang lấp lánh, chỗ cổ tay huyết khí bắt đầu đông đặc, một luồng hơi lạnh cuốn tới, khiến cho bọn họ binh khí, trực tiếp kết thành băng tinh, rồi sau đó, bọn họ thân thể, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị băng phong. Làm thân thể bị băng phong, Tần Quang ba người nhìn nhau, kia đồng tử chính giữa, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng là, không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, kia con ngươi cũng bị băng phong. Hô! Nhất thời! Bọn họ hóa thành băng điêu, lập vào hư không. Hàn khí bay tới, ngay cả bọn họ ba cái Xích Viêm Mãng Xà cũng bị băng phong với không. Thất trưởng lão. Ra ra. Nhất thời, ở giữa hư không, Tần thị tu giả không khỏi lạc giọng kêu lên. Ở tại bọn hắn kia đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây chính là ba cái thông thiên cảnh tu giả a. Bọn họ trả đũa cầm thứ thần binh xuất thủ, kia chiến lực, đã có thể cùng hư thần như nhau. Nhưng lúc này, bọn họ lại bị băng phong. Đang kinh ngạc thốt lên sau khi, Tần Huy đám người không khỏi nhìn hướng cách đó không xa hư không. Nhìn hướng cái đó rất là lười biếng ỷ dựa vào ghế nam tử. Lúc này, Khương Thần mí mắt rủ xuống, như cũng lộ ra rất mệt mỏi, nghiễm nhiên là một bộ hề vải dáng vẻ. Thấy vậy, Tần thị tu giả kia trong lòng, vén lên nặng nề gọn sóng. Rõ ràng là một cái nhìn như dầu cạn đèn tắt ra hỏa. Nhưng là, hắn lại nhất niệm chi gian, lại băng phong ba cái thông thiên cảnh cường giả. Nếu hắn thời kỳ toàn thịnh, tu vi kia lại nên kinh khủng bực nào. Thật là mạnh. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tu giả toàn bộ xương sốt. Ngay cả bọn họ, cũng không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Xem ra, hắn thật là một cái chạm đến thần đạo cường giả. Dương Cửu Liên trong lòng thầm nghĩ. Chạm đến thần đạo tồn tại, cho dù là độ kiếp thất bại, kia lưu lại lực lượng, cũng không phải hạng người bình thường có thể so với. Thần. Đây chính là siêu thoát với phàm nhân trên tồn tại A. Đại ca ca thật mạnh. Dương Khả Nhu nhìn chằm chằm Khương Thần, kêu bảo thạch một loại con ngươi chính giữa hào quang lấp lánh. Tiểu nha đầu lộ ra rất là hưng phấn. Đây chính là thần linh thực lực sao? Dương Phục Hưng càng là cầm nắm quyền đầu, toàn thân huyết khí cũng đang sôi trào. Người đại ca này ca mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn ở nhìn liếc mắt kia ba vị băng điêu sau, không khỏi mang theo mặt đầy vẻ sùng kính, nhìn hướng Khương Thần. Giờ phút này, ở trong lòng hắn, Khương Thần nghiễm nhiên trở thành một nhân vật vô thượng, là người khác sinh chính giữa quý nhân. Là hắn đi thông võ đạo điền phong con đường hải đăng. Lúc này, Khương Thần kia hơi lộ ra ảm đạm mâu quang có chút chuyển động, quét về phía Tần thị ngoài ra 800 cái tu giả. Chương 517, tiêu diệt. Chẳng lẽ là chuẩn thần? Làm Khương Thần mâu quang quét tới, Tần thị tu giả trong lòng run lên, từng cái lộ ra mặt tràn đầy sợ hãi vẻ. Khương Thần mang đến khí thế kinh khủng, ngay cả trong tộc bọn họ hư thần đều chưa từng có. Ở Xích Sơn quận, làm sao sẽ xuất hiện cường giả như vậy? Kia Tần Huy chính là trực tiếp bị dọa đến run chân. Tiền bối, chúng ta có mắt như mù, còn xin ngài thứ lỗi a. Đúng vậy, tiền bối, chúng ta Tần thị có người ở Thiên Thần Cung, xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể tha cho chúng ta lần này. Tần thị tu giả liền vội xin tha. Bản tọa đã cho qua các ngươi cơ hội, các ngươi đã bỏ qua, liền cũng không có cơ hội nữa. Khương Thần từ tốn nói. Đến, hắn thật không tính xuất thủ. Bởi vì Khương Thần trong cơ thể lưu lại huyết khí, quá chân quý, hắn căn không nghĩ ở trên những người này lãng phí một tia. Có thể Tần thị người hồ đồ ngu xuẩn, Khương Thần không xuất thủ không được. Cũng là như vậy, mới vừa rồi hắn mới có thể phát ra khẽ than thở một tiếng. Tiểu Thiên, Tiểu Vương, còn lại, liền giao cho các ngươi. Chỉ thấy Khương Thần tâm thần động một cái, thúc giục Thiên Lô. Ông! Nhất thời, Thiên Lô bên trong quang văn chợt lóe, tịch diệt Thiên Long cùng Trường Sinh Quy từ chính giữa đi ra, rơi vào Khương Thần bên người. Chủ nhân, Tiểu Vương làm việc, ngài yên tâm. Làm thân thể từ Thiên Lô bên trong đi ra, Trường Sinh Quy mặt đầy phân chấn, nó hướng Khương Thần đạo một câu, kia xanh mơn mởn mâu quang chợt lóe, chính là phong tỏa phía trước kia 800 cái Tần thị tu giả, một cổ cường đại khí thế, sau đó hướng vùng hư không đó đi. Nha, gào nha. Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, cũng vèo một tiếng, bay về phía trước. Hô. Trường Sinh Quy cũng đi. Người này lộ ra quy trưởng, trực tiếp vô về phía Tần thị 800 cái tu giả. Đồng thời, nó há to miệng một cái, chính là diễn hóa ra một cái to lớn thôn thiên luồng khí xoáy, kinh khủng kia thôn phệ chi lực, để cho người căn vô lực chạy trốn. Ầm. Quy trưởng hạ xuống, dù là hư không cũng vỡ nát. 800 cái tu giả trực tiếp bị đánh bay. Nha, gào nha. Tịch Diệt Thiên Long bay qua. Tiểu gia hỏa, kia chảo tự động một cái, lại hướng về kia ba vị bị băng phong thông thiên cảnh tu giả bắt đi. Ầm. Ba người này bị bắt vỡ. Rồi sau đó, từng món một bảo vật bị Tịch Diệt Thiên Long nắm ở trong tay. Ở đem ba cái cường giả bảo vật bóp ở móng trung hậu, tiểu gia hỏa chớp động ánh mắt, hướng về kia nhiều chút bị Trường Sinh Quy đánh bay tu giả bay đi. Nha, gào nha. Tiểu gia hỏa xuất thủ, từng cái tu giả bị diệt. Rồi sau đó, bọn họ bảo vật lại lạc ở long trảo chính giữa. Này, tiểu đậu đinh, ngươi làm sao có thể như vậy, vương ta ở diệt địch, ngươi lại đi thu quát bảo vật. Thấy vậy, Trường Sinh Quy mặt đầy buồn rầu. Nha, gào nha. Tịch Diệt Thiên Long mở miệng. Tiểu gia hỏa hoa động trảo tử, đang nói, ta ngươi phân công, mới có thể bảo đảm mỗi một người bảo vật không thất lạc. Phân công. Ngươi đây là đang chiếm tiện nghi được không nào? Cái này làm cho Trường Sinh Quy không nói gì. Cho vương nuốt. Nó liền vội vàng mở cái miệng rộng, từng cái tu giả trực tiếp bị hấp thu vào nó nuốt thiên chi huyên bên trong. A, tiếng kêu thảm thiết, vang lên theo. Trường Sinh Quy mặc dù trước kia cũng bị tổn thương, cũng không có Khương Thần tới trọng, bây giờ như cũ rất mạnh, đối phó những thứ này người tu bình thường dư giả. Đây là hai cái linh sủng. Hai cái linh sủng liền mạnh như vậy, người đàn ông này, rốt cuộc là nhân vật nào? Lúc này, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch người đều bị trước mắt đến một màn rung động. Chẳng lẽ hắn thật là một cái độ kiếp thất bại thần cảnh cường giả? Dương Khả Tâm nhấc ngắm hư không, trong lúc này tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Thiếu nữ đôi bích quang lóe lên con ngươi chớp động, không khỏi nhìn hướng giữa hư không phi chu. Nơi đó, Khương Thần hay lại là lộ ra như vậy lười biếng, tiểu tụy như thế. Nhưng là, lúc này Dương Khả Tâm nhìn, lại cảm giác người đàn ông này, vĩ ngạn như núi, kia nhìn như tiểu tụy bên trong thân thể, ẩn giấu mênh mông sức mạnh to lớn. Đây tuyệt đối là một cái nhân vật phi phàm. Thật là một cái nhân vật a. Dương Cửu Liên cũng là không khỏi vuốt râu, lộ ra mặt đầy vẻ cảm khái. Đây chính là chạm đến thần cảnh cường giả, ngay cả sủng vật cũng vượt qua thông thiên cảnh. A, tại sao có thể như vậy, ở ta Xích Sơn quận, tại sao có thể có nhóm cường giả? Mà lúc này, Tần thị tu giả ở gào thét bi thương. Đáng tiếc, Trường Sinh Quy cùng Tịch Diệt Thiên Long xuất thủ, 800 cái tu giả, chỉ là mấy hơi thở giữa, liền toàn bộ bị diệt diệt với giữa hư không. Hô! Rồi sau đó, Trường Sinh Quy cùng Tịch Diệt Thiên Long thân thể chợt lóe, liền cấp trở về Phi Chu. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch thương khung, rốt cục thì khôi phục lại yên lặng. Chủ nhân, cho! Làm rơi tại thuyền bay thượng, Trường Sinh Quy liền vội vàng lấy ra từng cái nhận chữ vật, đưa cho Khương Thần. Nha! Gào nha! Tịch Diệt Thiên Long phát ra nhẹ nhàng tiếng, cũng đưa ra một cái túi chữ vật, đồng thời, nó còn ra dấu, đang nói, nó nơi này chiến lợi phẩm, càng chân quý, điều này làm cho bên cạnh Trường Sinh Quy không còn gì để nói, chỉ ba cái thông thiên cảnh tu giả đều bị nó thu quát, làm sao có thể không chân quý hơn. Chủ nhân, đây là một gốc ngàn năm linh thụy, ngài nhanh luyện hóa đi. Bất quá Trường Sinh Quy ở oán thầm một câu sau, liền vội vàng lấy ra linh thụy chuyển tới. Nó biết Khương Thần bị thương trên người, không thích hợp động thủ, cho nên nó trực tiếp lấy ra linh thụy, đưa tới Khương Thần bên người, để cho hắn trực tiếp luyện hóa. Một màn như thế, làm cho Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tu giả sau khi nhìn cảm khái vô cùng. Mới vừa rồi hai đầu linh thú nhưng là cho thấy vượt qua thông thiên cảnh cường giả chiến lực, nhưng lúc này, lại như thế trang giữ thể diện mặt làm hắn vui lòng người. Đây rốt cuộc là muốn nhân vật nào, mới có thể làm cho hai vị cường đại linh thú, tranh sủng đến đây a? Lai lịch người này, tuyệt đối phi phàm. Dương Cửu Liên mâu quang chợt lóe, nhìn hướng Khương Thần thì mắt lộ kinh ý. Hô! Mà lúc này, Khương Thần tâm thần động một cái, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy, trực tiếp đem Trường Sinh Quy đưa tới linh tụy cho luyện hóa. Nha! Gào nha! Thấy vậy, Tịch Diệt Thiên Long cũng lấy ra mấy cái hộp ngọc tử, chính giữa có từng bội đậm đà vô cùng thiên địa linh tụy hiện lên. Ta một nhất định phải trở thành Thiên Dương ca ca nhân vật như vậy. Bên cạnh, Dương Phục Hưng liền nhìn thấy một màn này sau, huyết khí trong cơ thể đang sôi trào. Hắn âm thầm thề, muốn trở thành như Khương Thần cường giả như vậy. Chỉ có như vậy, mới có thể được người kính ngưỡng. Ngay cả những thứ này cường đại linh thú, cũng phải đổ xô vào. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo vệ tộc nhân. Hô! Thấy Tịch Diệt Thiên Long cũng đưa tới mấy bội linh thụy, Khương Thần khẽ mỉm cười, tâm thần động một cái, cũng sắp kia ngọc trong hộp linh thụy cho luyện hóa. Những thứ này là thông thiên cảnh cường giả gom linh thụy, kia ẩn chứa dược lực bàng bạc vô cùng. Khương Thần luyện hóa mấy bộ sau, cuối cùng đem mới vừa xuất thủ thật sự hao tổn thần hồn lực, đền bù gần tứ thành, bất quá vẫn là lộ ra quá ít. Xem ra, nếu cũng không đủ liền thiên địa linh thụy, ta là không thể thời gian dài xuất thủ. Khương Thần không khỏi nhỏ khẽ thở dài một hơi. Những thứ này thông thiên cảnh tu giả thật sự gom linh thụy đã rất hiếm có, kia ẩn chứa thiên địa linh khí đậm đà vô cùng, vượt qua phổ thông linh thụy. Nhưng là, Khương Thần tu vi cuối cùng đã vượt qua thông thiên cảnh, mà hắn cần thiên địa tinh khí càng bằng bạc, cũng càng thêm tinh thuần. Hắn hao hết một tia tinh khí, muốn bù đắp lại, thì phải là thông thiên cảnh tu giả thập bội, thậm chí là gấp trăm lần thiên địa linh tụy mới được. Chương 518, một cắt có ta. Các ngươi cũng lưu nhiều chút linh tụy dùng đi. Đang khôi phục mấy phần tinh khí sau, Khương Thần hướng Trường Sinh Quy cùng Tịch Diệt Thiên Long nói. Cảm ơn chủ nhân. Trường Sinh Quy khi tiến vào thần giới thời dã bị thương, cho nên cũng không có khách khí. Ngay sau đó, nó lập tức lấy ra mấy bội linh tụy, một cái liên ướt. Nha, gào nha. Tịch Diệt Thiên Long chính là rơi vào trên ghế, dùng kia đầu liếm Khương Thần. Nó bộ dáng như vậy, như cũng lộ ra khả ái linh động. Bất quá, đang ngủ say mấy chục năm sau, Tịch Diệt Thiên Long nghiễm nhưng đã đem ban đầu kia đột nhiên tán phát ra huyết mạch chi lực cho dung luyện hóa giải. Lúc này nó thực lực mạnh, đã sớm xưa không bằng nay. Thật là đáng yêu tiểu thú. Thấy Tịch Diệt Thiên Long vậy đáng yêu dáng vẻ, Dương Khả Nhu ánh mắt cũng phát sáng. Nàng vươn ngọc thủ, thì đi ôm lấy Tịch Diệt Thiên Long. Có thể Nhu. Làm Dương Khả Nhu vươn ngọc thủ, Dương Khả Tâm kia tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong, không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Phải biết, con thú nhỏ này mới vừa rồi thật sự cho thấy thực lực, hiển nhiên vượt qua thông thiên cảnh tu giả a. Một cường giả như vậy, cũng có thể trở thành linh sủng. Nàng không khỏi là tự mình biểu mỗi bóp đem đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Ngay cả bên cạnh Dương Phục Hưng cũng là không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Hắn đưa tay ra, thì đi ngăn cản tự mình biểu mội. Nha. Vậy mà, làm Dương Khả Nhu vươn ngọc thủ, Tịch Diệt Thiên Long lại chát động ánh mắt nhìn đến, lộ ra mặt đầy khả ái nụ cười. Thậm chí tiểu gia hỏa kia trên gương mặt còn lộ ra chút đỏ ửng, bị Dương Khả Nhu như vậy khen một cái, nó cảm giác có chút ngượng ngùng đây. Tịch Diệt Thiên Long bộ dáng như vậy, làm cho Dương Khả Tâm bọn người sửng sờ. Đây là mới vừa rồi cái kia xuất thủ vô tình, Chu Diệt Tần thị tu giả cường đại linh thú sao? Cứ như vậy, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Dương Khả Nhu ôm lấy Tịch Diệt Thiên Long. Thật đáng yêu. Dương Khả Nhu ôm lấy Tịch Diệt Thiên Long, khẽ vuốt ve nó đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn kia thượng, lộ ra ngây thơ nụ cười. Thấy vậy, Dương Khả Tâm cuối cùng là thở phào. Dương Phục Hưng cũng là thở khẽ giọng. Mới vừa rồi, hắn chính là thật dọa hỏng. Không chỉ là đối với Khương Thần, hay lại là Linh Sủng, hắn đều là tràn đầy lòng kính sợ. Bởi vì Dương Phục Hưng biết, chính mình bất kỳ một bước đạp sai, cũng có thể mất mạng. Mà, còn không trọng yếu. Trọng yếu là, khả năng ném hắn chấn hưng bích nhãn thần mâu nhất mạch cơ hội. Cho nên, hắn rất là cẩn thận một chút. Hô! Mà lúc này, Dương Cửu Liên đám người liền vội vàng bay đến hư không. Bích nhãn thần mâu nhất mạch, Dương Cửu Liên mang theo toàn tộc đệ tử, cảm giác tạ tiền bối cứu giúp thân. Dương Cửu Liên chỉ huy tộc nhân hướng Khương Thần không người thi lễ. Lao trượng không cần đa lễ, chuyện này bởi vì bản tọa lên, lúc này xuất thủ, cũng bất quá là một cái nhấc tay a. Khương Thần từ tốn nói. Tiền bối khách khí, hôm nay sự tình, hết thảy đều là bởi vì ta tộc suy bại, nếu không, Tần Thị cũng không dám như thế gióng trống khua chiêng tới diệt tộc ta. Dương Cửu Liên thở dài, hắn thật sâu minh bạch, nhỏ yếu thật đáng buồn. Hắn mâu quang thượng dương, nhìn hướng cái đó ỷ dựa vào ghế nam tử, hắn mấy lần cái miệng, lại muốn nói lại thôi. Lúc này Dương Thị, thật rất yêu cầu một người tới chấp trưởng đại cuộc, dẫn dắt bọn họ đi ra khốn cảnh. Nhưng là, trước mắt nam tử cùng bọn họ không quen không biết, bọn họ, lại dựa vào cái gì để cho người tương trợ. Lao trượng không cần lo lắng, bản tọa cùng quý tộc duyên, sẽ tự hộ các ngươi một, hai. Thấy vậy, Khương Thần cười nhạt. Bích nhãn thần mâu nhất mạch tình cảnh, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng. Như thế, Lao Phu liền thay tộc nhân cảm ơn tiền bối. Nghe vậy, Dương Cửu Liên nội tâm dung một cái. Hữu Khương Thần lời nói, hắn cũng coi là có thể thở phào một cái. Nếu không, Tần Thị Hư Thần nếu là đánh tới, bọn họ bích nhãn thần mâu nhất mạch, chỉ có túi đầu đợi giết ta. Dương Thị Tu Giả cũng mặt đầy cảm kích. Khương Thần mâu quang quét qua bích nhãn thần mâu nhất mạch người. Một cái thần tộc, lại luân lạc đến đây. Khương Thần trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng. Đây chính là từng tại thần giới hưởng hết vô thượng vinh dự thị tộc A. Nhưng là, phong vân biến ảo, mới 9.000 năm mà thôi, thiếu chút nữa bị diệt tộc. Thế sự vô thường, không gì hơn cái này. Bất quá, Tần Thị, không chỉ có hư thần cảnh cường giả trấn giữ, còn có người gia nhập thiên thần cung, không biết tiền bối. Lúc này, Dương Cửu Liên hơi chủ trừ, chợt ý hữu sở chỉ hỏi. Mặc dù Khương Thần đã mở miệng, nhưng là hắn vẫn còn có chút lo lắng. Cho nên đang trầm ngâm một phen sau, vẫn là không nhịn được hỏi thăm tới. Dù sao, chuyện này quan hệ quá lớn, cũng không phải là đối phó một cái xích núi Tần Thị đơn giản như vậy à. Thiên thần cung. Khương Thần mâu quang khẽ nhúc nhích, đạo, ngươi lại đem Tần Thị cùng thiên thần cung tình huống cặn kẽ cùng ta đạo. Mặc dù hắn đối với tiểu thiên giới đã có thật sự biết, nhưng vẫn chưa đủ rõ ràng. Dù sao, Dương Phục Hưng còn rất nhỏ, mới 15 tuổi mà thôi, đối với các thế lực lớn cũng chỉ là một mơ hồ nhận thức. Phải. Dương Cửu Liên mặt đầy trịnh trọng nói, thiên thần cung chính là thống ngự tiểu thiên giới bá chủ, bọn họ đại biểu thần giới thiên thần điện. Ở thiên thần cung bên trong, có vô số cường giả, chính giữa còn có 8 cái chân thần, cùng với một cái thiên thần chấn giữ, từng cái gia nhập thiên thần cung thân thể con người phần cũng tôn quý vô cùng. Mà Tần Thị 10 năm trước thì có 6 người gia nhập thiên thần cung, chính giữa một người được đặt tên là Tần Lan, rõ ràng là Tần Xuyên tỷ tỷ. Dương Cửu Liên mặt đầy nghiêm nghị. Có 8 cái chân thần cùng một cái thiên thần chấn giữ sao? Nghe vậy, Khương Thần mâu quang động một cái. Kia Tần Thị bên trong, có thể có chân thần. Khương Thần hỏi. Tần Thị ở 800 năm trước ra khỏi chân thần, bất quá mất mạng ở một chỗ chiến trường chính giữa. Trên thực tế, tiểu thiên giới, rất nhiều cổ tộc đều có chân thần, nhưng là... Bọn họ cũng tiến vào thần giới, bị nhét vào thiên bên trong thần điện, mà thiên thần cùng chân thần, đều là thiên thần điện ủy phái mà xuống, mỗi qua ngàn năm đổi một nhóm. Dương Cửu Liên nói, đề phòng rừng những thứ này chân thần ảnh hưởng nhỏ thiên giới trật tự, thiên thần điện một loại cũng sẽ phái một ít cùng tiểu thiên giới không có gì dây dưa dễ má thần linh hạ giới. Mà gia nhập thiên thần điện thần linh, một loại đều bị phái đi biên cương chấp hành nhiệm vụ, muốn hạ giới, cũng phải thông qua thiên thần điện phê chuẩn. Nói như vậy, toàn bộ tiểu thiên giới. Cũng chỉ có 9 chân thần. Khương Thần đối với tiểu thiên giới thế cục cuối cùng có chút biết. Ừ. Dương Cửu Liên gật đầu một cái, nói, 9 chân thần, bình thường sẽ không quản tiểu thiên giới chuyện lớn nhỏ. Tần Thị sự tình, ngươi có thể yên tâm, hết thảy có ta. Nghe vậy, Khương Thần khẽ gật đầu, chợt nói năng có khí phách nói. Đa tạ tiền bối. Dương Cửu Liên gật đầu một cái, mặt đầy vui mừng. Nhưng là, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, cũng là mặt đầy lo âu. Cái này tiền bối. Nghiễm nhiên người bị thương nặng, hắn thật có thể không nhìn Tần Thị lửa giận sao? Tiên bối, ngài có thể có cần gì chúng ta làm sao? Dương Cửu Liên dò hỏi. Đem bọn ngươi Dương Thị toàn bộ ghi lại Khương Phong Thiên Tôn, cùng với ghi lại bọn họ mạch này cổ tịch toàn bộ đem ra. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói: "Khương Phong Thiên Tôn." Nghe vậy, Dương Cửu Liên giật mình trong lòng, hắn mâu quang giơ lên, không khỏi nhìn hướng Khương Thần, chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. "Hôm nay canh tư, cầu xin đặt, hy vọng có năng lực độc giả tới cửa cờ đọc ủng hộ bản chính, ủng hộ lao yêu." Chương 519, chín bách niên trước tài liệu. Khương Phong Thiên Tôn. Làm Khương Thần lời nói hạ xuống, bên cạnh con cháu họ Dương toàn bộ biến sắc. Dương Khả Tâm cũng là mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng Khương Thần. Phải biết, ở tiểu thiên giới, thậm chí còn là thần giới, Khương Phong Thiên Tôn cũng có thể là đề tài cấm kỵ, không thể công khai nói tới a. Bọn họ Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, cũng không dám bên ngoài nói tới Khương Phong Thiên Tôn. Nhưng là, lúc này, trước mắt nam tử, lại muốn những tài liệu này. Hắn đây là muốn làm gì? Hắn lại là người nào? Điều này làm cho Dương Cửu Liên nội tâm vén lên nặng nề rung động. Thế nào, không được. Thấy Dương Cửu Liên như vậy biểu tình, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, do hỏi. Không phải không được, nhưng mà những tài liệu này chính là cấm kỵ, không thể làm ngoại nhân nói, nếu không chỉ có thể là ngài đưa tới đại họa. Dương Cửu Liên nói. Đại họa. Khương Thần nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, chợt mâu quang đông lại một cái, nói, ta cả đời này, còn từ không có sợ qua cái gì. Lời này rất nhạt, nhưng khi bên trong thật sự phát ra vẻ này vô thượng khí chất, nhưng là làm cho bên cạnh Dương Cửu Liên nội tâm rung một cái. Hắn mâu quang âm thầm nhìn hướng Khương Thần, giống như đang đối mặt một cái nhân vật vô thượng. Ở Khương Thần trên người, hắn nhìn thấy nhất cổ vương giả thế. Điều này làm cho Dương Cửu Liên trong lòng khó mà bình tĩnh, hắn biết, người thanh niên này, có lẽ có thiên đại lai lịch. Nếu không, hắn sao dám nói ra lời như vậy? Đối với Dương Cửu Liên lời nói, Khương Thần tự nhiên không có để ở trong lòng. Hắn liền Côn Hoàng Đô trực tiếp đối mặt qua. Ở thế gian này, còn có cái gì, so với thần hoàng khủng bố hơn? Người đàn ông này, rốt cuộc là lai lịch gì? Dương Khả Tâm cũng là không khỏi liền nhìn liếc mắt Khương Thần. Được, lão hủ cái này thì đi tìm một ít cổ tịch, cung tiền bối quan duyệt. Dương Cửu Liên mâu quang đông lại một cái, ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau trầm giọng nói. Ra. Dài. Có người nhìn hướng Dương Cửu Liên, mặt đầy chủ trừ. Những tài liệu này, nhưng là Dương Thị bất chuyện chi bí a. Không sao cả. Dương Cửu Liên khoát khoát tay. Lần này, nếu không phải Khương Thần, bọn họ Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch đã sớm bị diệt. Những tài liệu này, còn có ý nghĩa gì? Được, ta ở Linh Trì chờ ngươi. Khương Thần khẽ gật đầu, chợt nói. Phải. Dương Cửu Liên gật đầu, lập tức không người lui ra. Dương Phục Hưng chính là nhìn hướng Khương Thần, lộ ra vẻ hỏi thăm. Đi Linh Trì đi. Khương Thần nói. Phải. Dương Phục Hưng mặt đầy phấn chấn gật đầu. Rồi sau đó, hắn mang theo Khương Thần bay về phía Linh Trì bên. Trở lại Linh Trì một bên, Khương Thần sẽ để cho Trường Sinh Quy đem những thứ kia thu quát đến linh tụy toàn bộ lấy ra. Tần thị 800 tu giả, đa số cũng đạt tới đạo một cảnh. Những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít có một ít đan dược và linh tụy. Bây giờ, đại lượng linh tụy bị lấy ra đưa đặt ở Khương Thần bên người. Tâm thần hắn động một cái, thiên địa chi lực là đồng tình, diễn hóa ra một cái to lớn luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này cuốn một cái, liền đem những linh tụy đó toàn bộ luyện hóa. Hô! Khương Thần tâm thần động một cái. Đại lượng thiên địa tinh khí bị luyện hóa. Rất nhanh, hắn mở mắt, không khỏi có chút lắc đầu một cái. Chủ nhân, như thế nào đây? Trường Sinh Quy liền vội vàng dò hỏi. Hay lại là quá kém, những dược liệu này, đối với ta đã vô dụng. Khương Thần khe khẽ thở dài. Hắn cảnh giới quá cao. Phổ thông dược liệu, đã khó khăn để bù đắp hắn thật sự hao tổn tinh khí. Phúc Hưng, có thể nhu, những dược liệu này, các ngươi thu cất đi. Ở khe khẽ thở dài sau. Khương Thần nhìn hướng bên người thiếu niên cùng thiếu nữ. Đưa cho chúng ta. Nghe vậy, Dương Khả Tâm bên trong hơi động lòng. Mới vừa rồi, Khương Thần cũng chỉ là luyện hóa vài trăm người dược liệu mà thôi. Bây giờ còn lại còn có vài trăm người dược liệu. Coi như, chừng mấy ngàn bụi cây nhiều. Các ngươi là thay ta chữa thương cũng coi là phí bất tiểu lực khí. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đợi đến ta khôi phục thực lực, tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Khương Thần cười nhạt, hai thằng nhóc này ngày hôm qua làm hết thảy. Hắn đều thu ở trong mắt, cho nên đối với đôi tỷ đệ, hắn là như vậy tràn đầy hảo cảm. Cảm ơn Thiên Dương ca ca. Dương Khả Nhu mặt đầy cao hứng, tiểu nha đầu không có chút nào câu nệ. Dương Phục Hưng nặng nề gật đầu một cái, lộ ra rất là cao hứng. Hắn biết, chính mình cố gắng cuối cùng không có uổng phí, cái này làm cho hắn đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Chuyện này, làm cho hắn bắt đầu tin chắc, chỉ phải cố gắng, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Nếu không cố gắng, liền thật hoàn. Tiểu Vương. Ngươi xem một chút ba người kia thông thiên cảnh ra hỏa, còn có không có vật gì tốt. Khương Thần hướng Trường Sinh Quý nói. Chủ nhân, Những người này trừ còn có một chút đan dược bên ngoài, chỉ còn lại một ít binh khí. Trường Sinh Quý nói, bất quá, nơi này còn có ba con cự mãng, đều là đạt tới thông thiên sơ kỳ cảnh cấp bậc, máu kia nhục chính giữa hàm chứa cực kỳ đậm đà tinh khí, chủ nhân nếu là ăn, mới có thể có chút giúp ích. Được, như vậy, liền đem chi ngao luyện đi. Khương Thần nói, lúc trước hắn không có trực tiếp tiên diệt ba cái yêu mãng, cũng là vừa ý bọn họ thịt. Ngay sau đó, Trường Sinh Quy cùng Tiểu Thiên đem ba con cự mãng thanh lệ không chút tạp chất. Rồi sau đó, một cái đại đỉnh bắc lên, Tiểu Thiên há mồm, nóng bỏng hỏa viêm quyển ra, đem kia ba con cự mãng cho nấu được mùi thơm phiêu dở, thấm vào ruột gan. Thông thiên cảnh yêu mãng, kia trong cơ thể tinh khí đậm đà cực kỳ, đã có thể so với đại thuốc, căn liền không phải bình thường thiên địa linh tụy có thể so với. Hô! Ngay sau đó, Khương Thần diễn hóa ra luồng khí xoáy, đem nồng nặc kia tinh khí nhiếp vào bên trong cơ thể, hắn huyết nục lập tức hấp thu bàng bạc mà tinh thuần tinh khí. Khương Thần lập tức vận chuyển Trường Sinh Quyết. Bàng bạc huyết khí bị luyện hóa, dung nhập vào huyết nục chính giữa. Hắn tinh khí bắt đầu một chút xíu khôi phục. Đồng thời, hắn thần hồn cùng vũ hồn chi thụ cũng đang hấp thu những tinh khí này. Chỉ là trong chốc lát, Khương Thần liền đem ba cái yêu mãng đại lượng huyết khí luyện hóa. Còn lại một ít, liền cho Trường Sinh Quy tịch diệt thiên long. Đang uống những thứ này yêu mãng canh sau, Trường Sinh Quy khí tức cũng khôi phục rất nhiều. Mà lúc này, Dương Cửu Liên xin ra mắt tiền bối. Dương Cửu Liên đi tới linh trì một bên, hướng Khương Thần không người thi lễ. Đồng thời, hắn mũi khẽ nhúc nhích, lập tức cảm ứng được kia lò chính giữa bàng bạc tinh khí. Đây là ba đầu thông thiên cảnh yêu mãng. Nội tâm của hắn chấn động vô cùng. Thông thiên cảnh tồn tại, cứ như vậy bị nấu canh uống. Cổ tịch, có thể mang đến. Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn hướng Dương Cửu Liên. Bẩm tiên bối, tộc ta bên trong có, cũng mang đến. Dương Cửu Liên không người, đôi lật tay một cái, có một cái ngọc bản phơi bày ở lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn không người, đem ngọc bản đưa tới. Ở ngọc bàn chính giữa bất ngờ để từng tờ một kim. Kim phía trên có khắc phức tạp minh văn, chỉ cần tâm thần động một cái, liền có thể quan duyệt chính giữa nội dung. Trường Sinh Quy lập tức tiến lên, đem bưng đến Khương Thần bên người, hơn nữa mở ra một tấm kim. Kim thượng, hữu đạo văn hiện lên. Ngay sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, hướng kim cảm ứng đi. Ông! Kim thượng, một trận rung động dâng lên. Ta bích nhãn thần mâu Dương Thị, chính là thần giới, thiên thần điện, Khương Phong thiên tôn, đại nguyên soái dưới quyền. Thần tướng, thống ngự thần tiện doanh. Nhất thời, một đoạn nội dung, phơi bày ở Khương Thần đầu. Bích nhãn thần mâu nhất mạch, quả nhiên là chúng ta mạch này người. Khương Thần bên trong hơi động lòng. Đồng thời, kia 9.000 năm trước chuyện cũ, hiện lên trong đầu hắn. Để trong lòng hắn cũng là không tên thổn thức cùng phấn chấn. Chương 520, bí mật. Phúc Hưng, cho ngươi thái gia ra bới một chén yêu mãng canh bồi bổ thân thể. Khương Thần ở quan duyệt một chút những nội dung này sau, hướng Dương Phục Hưng nói. Phải. Lập tức, Dương Phục Hưng liền vội vàng tiến lên, múc ra một chén tinh khí lượn lờ xương canh cho tự mình thái gia ra đưa đi. Tạ tiên bối. Thấy vậy, Dương Cửu Liên liền vội vàng không người nói cảm ơn, rồi sau đó cũng nhận lấy yêu mãng chi canh. Hắn biết, yêu mãng chi canh nhưng là có thể so với đại thuốc, cực kỳ chân quý, người bình thường, căn liền không cách nào uống được. Mới vừa rồi đánh một trận, thương thế hắn đến rất nặng, chính yêu cầu loại này đại thuốc để đền bù huyết khí. Hô. Dương Cửu Liên cái miệng. Liền vội vàng uống một hớp. Yêu mãng canh vào miệng, hắn lập tức cảm giác có một cổ đậm đà vô cùng tinh khí dưới vào toàn thân, những thứ kia tới đã hể vải tế bào tràn đầy sức sống, hắn huyết khí bắt đầu một chút xíu khôi phục. Thật không tệ a. Dương Cửu Liên không khỏi sinh lòng cảm khái. Khương Thần chính là đang tiếp tục quan duyệt Dương Cửu Liên mang đến kim thủ trác. Kim thượng ghi lại rất nhiều chuyện. Bằng vào mặt ghi lại, hắn đối với thần giới cũng có nhất định biết. Ở tại thần giới, các đại cổ tộc sừng sững. Như Khương thị cùng Cơ thị chính là một cái ba tộc. Đồng thời, thần giới còn có một cái thế lực, đó chính là Thiên Thần Điện. Thiên Thần Điện chính là thần giới các tộc thật sự thừa nhận một cái siêu cấp thế lực. Thần điện dưới quyền có phổ thông chân thần, còn có thần vương, thần tôn, thậm chí còn có thần hoàng. Duy nhất chúa tể đó chính là Phong Hào Thần Hoàng. Phong Hào Thần Hoàng thống ngự thần điện, cũng chính là thống ngự toàn bộ thần giới. Phong Hào Thần Hoàng cũng không phải là bước vào thần hoàng cảnh liền có thể. Điều này cần đánh bại thần tộc toàn bộ thần hoàng, với thần giới vô địch. Chỉ có như vậy, mới có thể xưng là Phong Hào Thần Hoàng, ngồi lên kia trí cao vô thượng thần tọa. Về phần phổ thông thần hoàng, chỉ có thể ở Thiên Thần Điện đảm nhiệm thái thượng trưởng lao chức vụ. Thượng một cái Phong Hào Thần Hoàng, chính là Độc Cô Thị Hoàng, Độc Cô Bại Thiên, được xưng thiên mệnh chí tôn, bất bại đông hoàng. Nhưng là, 9.000 năm trước, Độc Cô Bại Thiên mất tích, nghe nói đã mất mạng. Rồi sau đó, Khương Hạo giống như sao chổi một loại quật khởi. Hắn ở bước vào thần hoàng cảnh sau, vô địch thần giới, trở thành thiên thần điện tân hoàng, được xưng thái thượng chí tôn, bất tử thần hoàng. Mà Khương Phong chính là Khương Thiên Vũ tam bá, chính là nhất phương thiên tôn, ở trên trời thần điện là đại nguyên soái, ở biên hoang lập được chiến công hiển hách. Hắn dẫn dắt thần quân, không biết chém giết bao nhiêu xâm phạm ma thần tướng, minh thần tướng. Có thể nói, Khương Phong hưởng dự thần giới, thần nhất cái thẳng thắn cương nghị nhân vật. Đáng tiếc, 9,600 năm trước, một trận biến cố thay đổi cuộc đời hắn. Khi đó vừa gặp bất bại Đông Hoàng mất tích, thần giới lòng người bàng hoàng, ma tộc nhân cơ hội xâm phạm biên hoang, độc câu nguyên soái thống ngự đại quân bị kẹt. Khương Phong nguyên soái biết được tin tức sau, dẫn dắt chúng ta xuất trình, đi cứu viện độc câu nguyên soái, nhưng là, chẳng biết tại sao, độc câu nguyên soái đột nhiên phản kích, muốn tập sát quân ta. Một lần kia, Khương Phong nguyên soái không thể không hết sức xuất thủ, diệt độc câu nguyên soái. Rồi sau đó, Thiên Thần Điện trưởng lão ra mặt, bắt lại đại nguyên soái, nguyên soái cũng bị định là cấu kết ma tộc, họa loạn ta giới. Hắn bị đánh vào thiên lao. Khi lấy được những tin tức này sau, Khương Thần nội tâm rung một cái, vén lên nặng nề gợn sóng. Trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Tự mình thiên tôn, rõ ràng là đi cứu người. Kia độc câu nguyên soái, làm sao biết phản kích? Phải biết, độc câu nguyên soái, nhưng là tiên hoàng người a. Mà, lại đưa đến Khương Phong thiên tôn trở thành cấu kết ma tộc phản đồ. Hết thệ các thứ này, khiến người ta cảm thấy có chút không giải thích được. Sau đó, đại nguyên soái bị đánh vào thiên lao. Nguyên soái huynh trưởng không phục, tiến vào thiên lao cứu người, kết quả, bị chu diệt. Từng đạo tin tức tràn vào. Tộc ta thần tướng không phục, hướng trưởng lão điện khiếu nại, đáng tiếc, không người tin tưởng bọn họ nói. Thậm chí, có người uy hiếp, để cho nguyên soái dưới quyền đội ngũ thừa nhận nguyên soái đúng là cấu kết ma tộc. Có vài người, là còn sống, bán đứng nguyên soái. Tộc ta thần tướng, thà chết chứ không chịu khuất phục, kết quả bị đánh vào thiên lao. Chúng ta mạch này, cũng bị cách chức vào tiểu thiên giới. Khi đó, độc cô thần hoàng mất tích, là ổn định quân tâm, nhưng phàm là Khương Phong đại nguyên soái nhất mạch, không chịu thừa nhận tội thị tộc toàn bộ đánh vào tiểu thiên giới, những thần tướng đó, từng cái bị đánh vào thiên lao sau đó tân hoàng Khương Hạo, đại nghĩa diệt thân, cố định Khương Phong nguyên soái tội, còn đích thân xuất trình, bình định biên hoàng chi loạn, từ đó về sau, thần hoàng Khương Hạo hưởng thụ vô số con dân ủng hộ, được tôn là thái thượng chí tôn, bất tử vũ hoàng, hoàn toàn củng cố ngôi vị hoàng đế. Tộc ta tiến vào tiểu thiên giới sau, liền dần dần cùng thần giới mất đi liên lạc. Bất quá, 300 năm sau, thần giới đại chấn, Khương Phong nguyên soái phụ thân, Thái Hư Chí Tôn xuất thế, ở biết mình đến nhất mạch bởi vì cấu kết ma tộc một chuyện, rất nhiều thần vương, thần quân bị đánh vào thiên lao sau, dưới cơn nóng giận, giết tới thiên lao, trận chiến ấy, kinh thiên động địa, cuối cùng thần hoàng xuất thủ, Thái Hư Chí Tôn bại bắc, lúc đó chui cách. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc, Khương Phong đại nguyên soái mạch này, lưỡng danh thiên tôn, lưỡng danh chí tôn, sáu gã thần tôn, ở biên hoang lưu lại chiến công hiển hách, chém hết vô số thần ma, nhưng bởi vì ma tộc một chuyện lúc đó suy bại, còn bị quyết định cấu kết ma tộc tội, đáng hận, chúng ta không thể cứu vãn, không thể là nguyên soái nhất mạch trầm đoan giải tội. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tiền bối giọng bi phẫn vô cùng. Từng tờ một kim ngọc giản nhìn xong, nghe kia to lớn mà bi phẫn thanh âm, Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái. Hắn thần tình kia ngưng trọng, thêm căm giận. Ở vạn năm trước, Thái Hư Chí Tôn mạch này, quá chói mắt. Bọn họ ở tại thần giới địa vị, có thể nói là hết sức quan trọng. Đặc biệt là Thiên Vũ Chí Tôn, có vô thượng thiên tư, ở Chí Tôn cảnh chính là càn quét đồng cấp cường giả, nếu là danh hiệu hoàng, có thể không địch thần giới. Bọn họ người, ngăn cản vô số thần ma chi phạm. Thần giới người, nói tới mạch này, không khỏi cảm thấy kính nể. Nhưng là, Khương Phong sự kiện, liền để cho bọn họ ầm ầm sụp đổ, lưng đeo vạn cổ tiếng xấu. Hết thảy đều là từ Khương Phong nguyên soái bắt đầu. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, độc câu nguyên soái tại sao sẽ đột nhiên xuất thủ? Trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng. Phải biết, độc câu nguyên soái nhưng là tiên hoàng độc cô bại thiên người, mạch này cũng một mực có cường giả hết sức thủ vệ biên hoang, lập được chiến công hiển hách. Bọn họ tại sao sẽ đột nhiên tập sát người một nhà? Căn cứ Khương Thần trực giác, đây là một cái âm mưu, một cái nhằm vào Khương thị âm mưu. Nhưng là trận chiến ấy, độc câu nguyên soái bị giết, nhưng là một cái thiên tôn a, ai sẽ dùng một cái thiên tôn để hãm hại Khương thị? Cho nên năm đó chuyện này, mền quan định luận, Khương Phong trong ứng ngoài hợp là vì phản đồ. Không đúng, đây không phải là bắt đầu, Thiên Vũ Chí Tôn bị phục giết mới là bắt đầu. Đông dưng, Khương Thần trong lòng động một cái, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, bởi vì Thiên Vũ Chí Tôn bị phục giết là vạn năm trước sự tình, trong lúc trên lệch trước chừng 300-400 năm. Đáng tiếc, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch cũng chỉ có những thứ này đại khái tài liệu. Về phần những thứ kia chi tiết cụ thể, cũng không có nói tới. Bởi vì, liên quan đến quá cao tầng thứ. Cho dù là Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tổ tiên cũng không có năng lực làm. Khương Thần có thể có được tin tức là, Khương Phong đại nguyên soái tuyệt đối không có phản bội thần tộc. Hắn là bị hoan uổng. Chuyện này, ta nhất định sẽ tra rõ, tộc ta tổ tiên tuyệt không có thể bị giải hoan, bất kể là ai ở sau lưng bày cuộc, cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Khương Thần tâm thần từ kim bên trong thối lui ra, hắn hít thật sâu một cái, mâu quang đông lại một cái, nhìn xa hư không, trong lòng âm thầm thể. Lúc này, cái kia mâu quang lăng lệ như dao, xuyên thủng hư không, nhìn thấy xa xôi thần giới. Kia khiếp người khí tức tràn ngập ra, làm cho bên cạnh Dương Cửu Liên nội tâm run lên. Tốt khí thế kinh khủng. Dương Cửu Liên mang theo mặt đầy kinh hoàng nhìn hướng Khương Thần. Lúc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, người đàn ông này trên người phát tán ra sát cơ là đáng sợ đến bực nào. Đó là một loại muốn đồ thần diệt ma khí thế kinh khủng. Chương 521, Chín Dương huyết mạch. Kim bị khép lại. Khương Thần mâu quang lạnh lùng, ngóng về nơi xa xăm hư không. Trên người hắn tản mát ra khí thế, làm cho phụ cận hư không cũng như muốn đông đặc. Đáng sợ sát ý, để cho nhân thần hồn run rẩy. Vào giờ khắc này, Dương Cửu Liên thiết thân cảm giác Khương Thần trong cơ thể ẩn giấu lực lượng là cường đại cỡ nào. Đây tuyệt đối là một cái vượt qua hư thần cảnh cường giả, trong cơ thể có thần lực ẩn giấu. Hắn vì sao lại đang nhìn tộc ta tổ tiên lưu lại kim thủ chát sau có mãnh liệt như vậy sát ý? Cái này làm cho Dương Cửu Liên trong lòng sợ hãi lúc trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Phải biết, vàng này thủ chát thượng ghi lại là Khương Phong đại nguyên soái mạch này ngu rốt oan, từ đó từ một cái thụ vạn tộc kính ngưỡng giết ma đại nguyên soái, biến thành một cái thế nhân phỉ nhổ phản đồ sự tình. Người bình thường tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy? Trước mắt cường giả thần bí, có này phản ứng, chỉ có một nguyên nhân. Hán, là Khương Phong đại nguyên soái mạch này lưu lạc bên ngoài hậu nhân. Là như vậy sao? Dương Cửu Liên không khỏi âm thầm nhìn hướng Khương Thần, ở trong lòng hắn, có mấy phần không tên kích động. Nếu thật là như vậy, vậy thì quá tốt. Ít nhất, Khương Phong đại nguyên soái mạch này còn có người còn sống. Nhất thời, ở nhìn hướng Khương Thần thì, Dương Cửu Liên kia con ngươi chính giữa không khỏi nhiều mấy phần vẻ thân thiết. Thiên Dương ca ca làm sao biết tản mát ra đáng sợ như vậy khí tức. Bên cạnh Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Nhu chính là mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng Khương Thần. Bên cạnh Trường Sinh Quy nhưng là rất lạnh nhạt. Ở cổ huyền giới lúc, nó cũng biết Thiên Nguyên nhất mạch bị vạn cổ chi hoan. Bây giờ, Khương Thần nhìn Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch kim thủ chát, nhất định là biết một ít 9.000 năm trước sự tình. Hắn sẽ có này phản ứng, cũng là bình thường. Ước chừng qua 5 cái hô hấp thời gian, Khương Thần tâm tình mới từ từ bình phục lại. Năm đó, chúng ta mạch này, cường giả như vân, vẫn như cũ suy bại, ta muốn là tộc nhân sửa lại án xử sai, phải đủ cường đại mới được. Khương Thần mâu quang chợt lóe, chính giữa tinh quang lóe lên. Năm đó Thái Hư Chí Tôn xuất thủ, cũng chưa cứu được Khương Phong Thiên Tôn. Có thể tưởng tượng, chuyện này là khó khăn bực nào. Ít nhất, hắn cũng phải bước vào thần hoàng cảnh. Thậm chí được có phong hào thần hoàng thực lực mới được. Nếu không, cứu người, chính là ý nghĩ ngu ngốc. Chớ nói chi là Khương Thị sửa lại án xử sai, săn bằng cựu địch. Ta chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới được. Khương Thần tâm thần động một cái, không khỏi quan sát thân mình. Lúc này hắn người bị sẹo, kia thần hồn cũng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Và lại, ở tại thần giới, hắn không thể công khai vận dụng thiên lô, thậm chí ở sơ kỳ, liền lục đạo luân hồi chi đạo đều không thể tùy tiện thi triển. Hết thảy đều là phòng ngừa thần hoàng Khương Hạo. Không cần lục đạo luân hồi chi đạo, hắn phải nên làm như thế nào ở tại thần giới quật khởi. Phải biết, trong thần giới cổ tộc vô số, cạnh tranh kịch liệt, vượt qua xa cổ huyền giới, không thể có vô địch thuật, như thế nào tranh cơ duyên. Đầu tiên, ta phải sớm một chút khôi phục thực lực. Khương Thần tâm thần động một cái, chính là bình phục trong lòng tâm tình. Dù sao, một mực phiền ưu, cũng thì không cách nào giải quyết vấn đề. Chỉ có vượt khó tiến lên, có thể thay đổi khốn cảnh. Thứ yếu, ta còn phải trưởng khống một loại vô địch thuật. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Khương Thần trưởng khống rất nhiều đại đạo áo nghĩa. Như, ngũ hành áo nghĩa chính giữa kim mộc thủy hỏa thổ. Phong, lôi. Nhưng là, những thứ này áo nghĩa, mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ vô địch. Thần giới người quá mạnh. Rất nhiều đại tộc thần thông đại đạo tu luyện tới cực hạn, cũng có kinh thiên oai. Khương Thần muốn làm tộc nhân trả thù tuyết hận, chỉ có thể tu luyện cường đại nhất đạo. Thiên Lô Thánh Pháp rất mạnh. Đáng tiếc, nếu là tùy tiện thi triển, cũng dễ dàng bị thần hoàng nhất mạch người phát hiện. Khương Thần lâm vào trầm ngâm. Bây giờ hắn hiển nhiên lâm vào một cái rất tình cảnh lúng túng. Thấy vậy, Khương Cửu Liên lặng lẽ lui ra. Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Nhu cũng không dám quấy nhiễu. Coi là, không nghĩ, nếu không chỉ sẽ ảnh hưởng đạo tâm, trước nghĩ biện pháp luyện hóa những thứ này lưu lại thần đạo chi văn, bình phục sẹo. Hơi trầm ngâm, Khương Thần không hề tận lực đi nghĩ tưởng tu luyện cái gì vô địch thuật, mà là tâm thần động một cái, phải nghĩ biện pháp tu bổ sẹo, đem thực lực tăng lên tới thần linh cảnh giới. Hắn lúc này thương, là tiến vào tiểu thiên giới lúc kia thần đạo công kích chính giữa ẩn chứa thần đạo chi lực tạo thành. Lúc trước đánh xuống thần đạo chi lực lưu lại thần đạo chi văn, xâm nhập Khương Thần trong cơ thể. Những thứ này đạo văn giống như là ung nhọt tận xương, khó mà phai mờ. Nếu không có tương ứng thần lực, căn không cách nào luyện hóa. Cho dù là hắn vận chuyển Thiên Lô Thánh Pháp cũng không được. Nhưng là, hắn không dung luyện những thứ này lưu lại đạo văn, liền cũng không đủ thần lực. Căn chính là vô giải. Trừ phi, có thần linh xuất thủ, hiệp trợ Khương Thần luyện hóa những thứ này thần văn. Nhưng là, thần linh há sẽ vô duyên vô cớ giúp hắn. Cho nên, hết thảy còn phải dựa vào chính hắn. Thần lực. Thiên Lô có thể hay không giúp ta? Khương Thần tâm thần động một cái, hắn Thiên Lô bên trong bất ngờ hàm chứa thần đạo lực lượng. Ngay sau đó, tâm thần hắn lập tức chìm vào Thiên Lô bên trong. Rồi sau đó, hắn thử thúc dục Thiên Lô bên trong đạo văn, diễn hóa Thiên Địa Hồng Lô, ngao luyện thân mình. Ông. Thiên Lô bên trong, đạo văn biến hóa ra, không có vào Khương Thần trong cơ thể, hóa thành một cái hỏa lò, muốn luyện hóa những thứ kia lưu lại ở trong cơ thể hắn thần đạo chi văn. Nhưng là, Thiên Địa Hồng Lô mới biến hóa ra, hắn cũng không khỏi được thở dài. Bởi vì thúc dục Thiên Lô chính giữa thần văn luyện hóa đạo văn, yêu cầu hao tổn đại lượng thần lực và huyết khí. Lúc này Khương Thần huyết khí trong cơ thể quá mỏng manh, thần hồn cũng có thương, căn không cách nào ủng hộ hắn diện hóa Thiên Địa Hồng Lô vượt qua 3 cái hô hấp gian. Dù sao, lúc này hắn muốn diện hóa Thiên Địa Hồng Lô có thể là dùng để luyện hóa chân chính thần đạo chi văn, kia cần thần hồn huyết khí quá cân bạc. Đây cũng là vô giải. Chẳng lẽ, liền không có cách nào sao? Khương Thần không khỏi khẽ thở dài, chính là buông tha tiếp tục thúc dục Thiên Lô bên trong Thiên Lô Thánh Pháp. Ông! Nhưng vào lúc này, Khương Thần trong cơ thể, kia màu vàng nóng huyết mạch chi văn nở rộ, giống như là liệt diễm một loại tăng lên lên, không có vào hắn trong óc. Đây là đột nhiên này dị động, làm cho Khương Thần nội tâm kinh ngạc vô cùng. Hô! Rồi sau đó, hắn chính là nhìn thấy, màu vàng kia huyết mạch chi văn, giống như nhíu một cái hỏa diễm, không có vào Thiên Lô chính giữa. Cũng nhưng vào lúc này, Thiên Lô chính giữa, cũng có một cổ huyền diệu lực lượng chấn động, lại phát ra tiếng vo ve, đang cùng huyết mạch chi văn cộng hưởng. Vo ve! Thiên Lô đang tiếng rung, kim lóa mắt, chói mắt đoạn, một cổ mênh mông vô cùng thần uy ở trên trời bên trong lò chấn động ra. Cái loại này thần lực, vô cùng cường đại, để cho Khương Thần cảm giác hít thở không thông. Hắn cảm giác, Thiên Lô bên trong, giống như có một cổ sức mạnh vô thượng đang thức tỉnh. Loại này sức mạnh to lớn, quá mạnh mẽ. Vượt qua hắn tiếp xúc qua lực lượng. Thậm chí, uy thế như vậy, so với côn hoàng tản mát ra thần uy còn nhiếp nhân tâm phách. Thật lạ như đại đạo ai. Đây là lực lượng gì? Khương Thần trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Mặc dù hắn biết Thiên Lô rất mạnh, là Thiên Vũ Chí Tôn Chí Bảo. Nhưng là, lúc này cảm ứng đi, Thiên Lô thật sự ẩn giấu lực lượng, vượt qua hắn tưởng tượng. Là Cửu Dương huyết mạch. Cũng nhưng vào lúc này, Thiên Lô bên trong, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Thanh âm này to lớn, nhưng lại trầm thấp lãnh đạm, giống như là đại đạo chi âm vang dội mở. Chương 522, Chín Dương Thánh Pháp. Cửu Dương huyết mạch. Thiên Lô chính giữa vang lên thanh âm, làm cho Khương Thần nội tâm rung một cái, là chỉ trong cơ thể ta màu vàng nóng huyết mạch sao? Cửu Dương gia, đế tinh thẩm, hy vọng ngươi chớ có cô phụ trong cơ thể mình thật sự chạy xuôi vô thượng huyết mạch. Ngay tại Khương Thần nội tâm khiếp sợ thời điểm, Thiên Lô bên trong, thanh âm trầm thấp kia vang lên lần nữa, rồi sau đó, quang văn ngoạn ngoại, một đạo kim sắc đạo văn, giống như hóa thành chín vầng mặt trời, không có vào Khương Thần trong tâm thần. Ông, cái này văn không có vào Khương Thần trong tâm thần, là cấn tại hắn thần hồn chính giữa. Nhất thời, Nhất Thiên Thánh Pháp hiện lên trước mắt hắn. Cửu Dương Thánh Pháp làm kia vài cái chữ to hiện lên trước mắt lúc Khương Thần nội tâm rung một cái, lại vừa là một bộ thánh pháp. Mặc dù hắn không biết Cửu Dương Thánh Pháp là cấp bậc gì công pháp, nhưng hắn biết, cái này nhất định là một bộ có thể cùng Thiên Lô Thánh Pháp có thể so với tồn tại. Để trong lòng hắn mừng rỡ vô cùng. Bởi vì Khương Hạo nếu là Thiên Vũ Chí Tôn tộc huynh, tự nhiên cũng biết hắn trưởng khống Thiên Lô Thánh Pháp. Đưa đến Khương Thần không tốt công khai thi triển loại thủ đoạn này. Bây giờ, hắn liền một bộ Cửu Dương Thánh Pháp, liền vừa vặn đền bù hắn chưa đủ. Cái này làm cho hắn làm sao có thể mất hứng. Trong cơ thể ta vàng này sắc huyết mạch, là cái gì huyết mạch? Khi lấy được Cửu Dương Thánh Pháp sau, Khương Thần hướng lên trời bên trong lò cái thanh âm kia dò hỏi. Đáng tiếc, Thiên Lô bên trong, làm Cửu Dương Thánh Pháp bị truyền ra sau, thanh âm kia không có ở đây, chính là kia mênh mông sức mạnh to lớn, cũng theo đó nổi liếm lên. Toàn bộ Thiên Lô không gian khôi phục lại yên lặng. cho tới bây giờ liền không có lực lượng gì tán phát ra, cũng không có một thanh âm vang dội qua như thế. Không âm thanh. Khương Thần hơi lộ thất lạc. Từ mới vừa rồi thanh âm đến xem, hắn có thể nghe ra, chính mình người sớm giác ngộ tỉnh ra máu mạch rất cường đại. Đáng tiếc, hắn đối với lần này lại không biết gì cả. Dù sao, những thứ này tân huyết mạch đã không phải là lục đạo luân hồi huyết mạch. Đây là một loại giống như hỏa viêm một loại huyết mạch. Bất quá, có thể được một bộ thánh pháp, cũng coi là thiên chuyện thật tốt. Khương Thần hơi thất lạc sau, chính là mắt lộ nóng bỏng vẻ. Ngay sau đó, tâm thần hắn chìm vào thức hải, tiếp tục quan duyệt kia cửu dương thánh pháp. Thân biến hóa thiên dương cửu dương nhô lên cao, dung luyện vạn vật. Ở quan duyệt cửu dương thánh pháp sau, Khương Thần nội tâm không khỏi vén lên nặng nề gợn sóng. Cửu dương thánh pháp cơ yếu quyết chính là muốn thân biến hóa thiên dương, nếu là ngưng tụ cửu dương, như vậy phối hợp thiên lô thánh pháp có thể dung luyện vạn vật. Thánh pháp rất cường đại, nhưng là cũng rất hà khắc, cũng không phải là mỗi một người đều có thể tu luyện. Đầu tiên được trưởng không thiên dương chi đạo, thái dương thuộc hỏa, hỏa có thể hóa dương, do luyện thiên địa cực hỏa hóa thành cửu dương, đem uy lực vô cùng. Cửu dương thánh pháp cùng thiên lô thánh pháp hiển nhiên là hai bộ hỗ trợ lẫn nhau công pháp. Nói cách khác, dung luyện chân hỏa càng mạnh, cuối cùng hóa thành thiên dương cũng càng mạnh. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, người bình thường trưởng không thái dương chi đạo cũng có thể tu luyện cửu dương thánh pháp, nhưng mà dung luyện hỏa viêm nói dễ vậy sao? Càng cương đại hỏa viêm cắn trả lực càng mạnh, nhưng là có cửu dương huyết mạch người lại không giống nhau. Người mang cửu dương huyết mạch người trời sinh thì có chi cao vô thượng huyết mạch chi lực, có thể áp chế hết thể hỏa viêm. Mà Khương Thần sở giác tỉnh màu vàng nóng huyết mạch chính là cửu dương huyết mạch. Bất quá muốn ngưng tụ cửu dương còn phải đúc thành kim thân, làm cho mình gân cốt có thể thừa nhận được dòng máu như thế này lực tiêu hủy. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nếu là gân cốt không đủ cường đại, người bình thường căn liền không cách nào tu luyện cửu dương thánh pháp, cho dù là người mang cửu dương huyết mạch cũng không được. Có thể nói cửu dương thánh pháp là một bộ cực kỳ nguy hiểm công pháp. Coi như nguy hiểm thì thế nào? Muốn tu luyện thành vô địch pháp, tự nhiên được có chút bỏ ra. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, liền quyết định. Lúc này hắn, không có lựa chọn nào khác. Nếu không, bằng vào chỗ hắn cảnh, muốn ở tại thần giới quật khởi, quá khó khăn. Tu luyện cửu dương thánh pháp hiển nhiên là đường ra duy nhất. Nếu là thần cấp tu giả, ít nhất cũng phải dùng hiếm kim tinh, dung nhập vào gân cốt chính giữa. Khương Thần tiếp tục quan duyệt cửu dương thánh pháp. Lấy kim tinh rèn luyện gân cốt. Đây giống như tu luyện kim thân. Đây cũng là một loại thối thể chi pháp. Dù sao, muốn tu cửu dương chi thể, không có cường đại khí lực, làm sao có thể chịu đựng cái thiên địa này gian trí dương chi hỏa. Nếu luyện thành kim thân, cũng liền dễ dàng thừa tái cửu dương lực. Kim tinh luyện thể. Khương Thần tâm thần động một cái. Thông thường mà nói, kim tinh là dùng để luyện khí. Dùng để luyện thể, dung nhập vào cốt cách kinh mạch chính giữa, lại là lần đầu tiên nghe nói. Như vậy, liền thử một chút đi. Khương Thần tâm thần động một cái. Rồi sau đó, hắn mở mắt. Chủ nhân. Làm Khương Thần mở mắt, Trường Sinh Quy liền vội vàng thí điên hô một câu, nghiễm nhiên là một bộ tùy thời nghe theo phân phó bộ dáng. Nhìn một chút mới vừa rồi những chiến lợi đó phẩm chính giữa có hay không kim tinh. Khương Thần nói. Phải. Trường Sinh Quy liền vội vàng lấy ra một cái túi trữ vật. Người tu bình thường cũng không có gì cao cấp kim tinh. Ngược lại ở ba người kia thông thiên cảnh tu giả bên trong nhẫn chữ vật lại có không ít. Ngay sau đó, mấy khối kim tinh bị lấy ra. Khương Thần tâm thần động một cái, diễn hóa ra một cái thiên lô. Kia kim tinh chính là bị hắn luyện hóa thành dịch. Sau đó, hắn dựa theo cửu dương thánh pháp luyện thể chi pháp, dẫn nhập những thứ này kim tinh chi dịch dung nhập vào kia gân cốt chính giữa. Đau. Vô cùng đau. Loại này kim tinh bị dung luyện, giống như chất lỏng, lại nóng bỏng vô cùng, mang theo hỏa viêm khí tức. Căn liền không phải người bình thường có thể chịu đựng. Khương Thần liền vội vàng vận chuyển chính mình cửu dương huyết khí rót vào chính giữa, lúc này mới ngăn cản những thứ kia kim tinh lực, từ đó đem dung nhập vào gân cốt chính giữa. Thà cho là như thế, loại đau đớn này như cũ để cho người khó mà chịu đựng. Khương Thần cái chán, mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống, cái kia bắp thịt cũng đang vằn mèo. Dung hợp kim tinh thật là quá thống khổ. Nhưng là làm kim tinh dung nhập vào gân cốt chính giữa sau, Khương Thần có thể rõ ràng cảm giác kia gân cốt trở nên cứng cáp hơn lên. Bất quá, lúc này hắn nhưng mà dung luyện chút ít kim tinh, mới là bắt đầu mà thôi, muốn rèn luyện đại thành, hắn chỉ sợ thật muốn luyện thành kim thân thiết cốt. Tiếp tục. Sau đó, Khương Thần tiếp tục dung luyện kim tinh. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Nhìn Khương Thần kia mặt đầy thống khổ dáng vẻ, bên cạnh Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Nhu nội tâm vô cùng rung động. Bọn họ nhưng là biết, trước mắt đại ca ca nhưng là một cái cường giả tuyệt thế a. Hắn là đang tu luyện công pháp gì? lại sẽ thống khổ như vậy. Có lẽ, muốn trở thành cường giả tuyệt thế, liền phải chịu thường người không thể chịu đựng thống khổ. Dương Phục Hưng ở hơi rung động sau trong lòng thầm nghĩ đến. Đồng thời, hắn mâu quang cũng là trở nên vô cùng kiên định lên. Khương Thần nghiễm nhiên trở thành hắn tấm gương. Lúc này, Tần Thị phủ đệ, Thần Quang, Tần Viễn Hỏa Kính Đức cũng mất mạng. Trong đại điện, Tần Thị lao tổ, Tần Bắc Long mặt đầy uy nghiêm. Tại hắn kia đồng tử chính giữa ánh lửa lóe lên, uy nghiêm sát ý phóng lên cao, khí tức kinh khủng làm cho toàn bộ đại điện hư không cũng như muốn sụp đổ. Thông thiên cảnh tu giả nhưng là một cái thị tộc trụ cột vững vàng. Bây giờ Tần Thị một chút liền mất mạng ba cái, đối với Tần Thị nhất tộc mà nói, tổn thất quá lớn. Không chỉ là ba vị trưởng lão mất mạng, Tần Xuyên công tử cũng gặp nạn. Trong đại điện, một người đàn ông trung niên mang theo mặt đầy đau thương nói. Chương 523, dòng nước ẩm. Xuyên Nhi cũng mất mạng. Nghe vậy, Tần Bắc Long mâu quang trầm xuống, sắc ý kia nồng nặc hơn. Tần Xuyên là hắn cực kỳ yêu thích một cái hậu nhân, bị ký thác kỳ vọng. Bây giờ, lại cứ như vậy mất mạng. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, tại sao có thể có cường đại như thế chiến lực? Đồng thời, hắn trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Lấy Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch thực lực, làm sao có thể dễ dàng như thế tắt trong tộc bọn họ ba cái thông thiên cảnh cường giả? Đối với này chuyện, chúng ta cũng không phải rất rõ. Trong đại điện người đàn ông trung niên mặt đầy hoảng. Bích Nhãn Thần Mâu Tần Bắc Long Mâu quang trầm xuống, chợt kia hai tay vung lên, xuất hiện một chiếc gương cổ. Cổ kính giống như một cái xích mãng xà đồng tử, vừa duyên có khắc lân văn, lộ ra yêu dị vô cùng. Bằng vào ta huyết khí, suy diễn thiên cơ. Lập tức hắn ngưng tụ một dòng máu chi ấn, lại quan tưởng mấy cái hậu nhân bộ dáng, bắt đầu suy diễn thiên cơ. Huyết khí thần hồn chi ấn rót vào trong cổ kính. Nhất thời, cổ kính quang văn lóe lên, diễn hóa ra Tần Quang đám người bóng người. Hình ảnh lóe lên, đó là bọn họ đi chinh phạt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch cảnh tượng. Bích Thiên Thần mũi tên oai rõ ràng không có phát huy được, Tần Quang bọn họ làm sao biết mất mạng. Liên nhìn thấy Bích Thiên Thần mũi tên xuất thủ một màn sau, Tần Bắc Long cau mày, hắn thật sự là không nghĩ ra, tại sao, tự mình ba cái cường giả sẽ mất mạng với Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch trong tộc. Bên trong còn có cường giả. Nhưng là, làm trong cổ kính, Khương Thần âm thanh âm vang lên sau, Tần Bắc Long trong lòng run lên. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy, Tần Xuyên cùng ba người kia thông thiên cảnh tu giả bị giết hình ảnh. Cuối cùng, Tần Bắc Long mâu quang phong tỏa ở Khương Thần trên người. Người đàn ông này, hai tấn trắng bệnh, mặt đầy tiểu tụy, thanh âm kia, cũng lộ ra trung khí chưa đủ, rõ ràng chính là trọng thương trong người. Nhưng là, người này may là trọng thương trong người, còn có thể dễ dàng như thế đánh chết ba cái tay cầm thứ thần binh cường giả. Hắn tu vi, lại nên cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ, đây là một cái chuẩn thần? Tần Bắc Long khẽ cau mày, hai tròng mắt chăm chú nhìn cổ kính chính giữa biến hóa ra Khương Thần. Nếu là chuẩn thần, vậy thì có nhiều chút khó giải quyết. Chuẩn thần. Đây là tùy thời đều có thể độ kiếp tồn tại. Mà Tần Bắc Long hay lại là một cái hư thần, muốn độ kiếp, bước nhập thần đạo, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Có thể nói, hư thần cùng chuẩn thần mặc dù chỉ có một bước ngắn, có thể song phương thực lực, lại có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Cũng may này người bị trọng thương, nếu không liền thật phiền phức. Tần Bắc Long âm thầm thở phào. Nếu đối phương là một cái thời kỳ tột cùng chuẩn thần, hắn Tần Thị nhất mạch cho dù là vận dụng thiên thần cùng quan hệ cũng không nhất định có thể trả thù Tuyết Hận. Nhưng lúc này, trước đem việc này nói cho Lan Nhi, Tần Bắc Long nết miệng lên một tia cười lạnh. Một cái bị thương chuẩn thần cảnh cường giả, trên người hắn, sẽ có cái gì dạng bảo vật đây? Đối với một cái hư thần mà nói, nếu là chém chết một cái chuẩn thần, không khác nào đạt được một cái cơ duyên. Thiên Thần Cung, một nơi trên đỉnh núi, Liêu Thành bay ngạo nghễ mà đứng. Phân phó, để cho tộc nhân ta, phối hợp Tần Thị, toàn lực tiêu diệt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Liêu Thành bay về phía đến một cái Liêu Thị tu giả nói. Phải. Liêu Hoàn khẽ gật đầu, chợt nói, nghe nói, Tần Thị nhất mạch, có cường giả trấn giữ, người kia. Bất kể người nọ là ai, nếu dám giết ta Liêu Thành bay em vợ, sát vô xá. Liêu Thành bay lạnh lùng nói. Nếu không phải Tần Lan đang bế quan, hắn chỉ sợ ở tự mình xuất thủ, đi xích sơn quận, nhìn xem là ai, như thế to gan lớn mật, liền người khác, cũng dám giết. Lúc này, Tần Thị nhất mạch, ba gã thông thiên cảnh tu giả, 800 danh cường giả chết vẫn với Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tin tức cũng là truyền khắp xích sơn quận. Nghe nói Tần Thị ba tên trưởng lão mất mạng. Cái gì? Tần Thị ba tên trưởng lão mất mạng? Làm sao có thể? Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người bị tin tức này rung động. Tần Thị nhưng là xích sơn quận bá chủ, bọn họ người, làm sao biết vô duyên vô cớ mất mạng? Nghe nói, hôm nay sáng sớm, Tần Quang dẫn dắt 800 danh Tần Thị cường giả lướt đi Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, muốn diệt Dương Thị là Tần Thị hậu bối trả thù Tuyết Hận. Đáng tiếc, bọn họ toàn bộ mất mạng ở Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Có người nói, đối với này chuyện, bọn họ cũng là cảm giác thổn thức. Rất nhiều người đều biết, Tần Thị đi diệt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, là vì khai tộc thần tiễn thuật. Cái gì vi hậu người báo thủ, chẳng qua chỉ là một cái cơ a. Thậm chí, Xích Sơn quận rất nhiều đại tộc cũng có ý nghĩ này, nhưng mà, muốn ăn khối này nhục cũng không có đơn giản như vậy. Có thể mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tần Thị điều động ba cái thông thiên cảnh cường giả vẫn là thất bại. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch không phải là chỉ có Dương Cửu Liên một cái thông thiên cảnh cường giả sao? Tần Thị người làm sao biết gậy kích? Có người dò hỏi. Đúng vậy, chính là thông thiên cảnh cường giả, liền thần binh cũng không nhất định có thể tiếp xúc, tại sao có thể tiêu diệt Tần Thị ba cái thông thiên cảnh cường giả? Rất nhiều người mặt đầy kinh ngạc. Nghe nói ngày hôm qua Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch có viên cổ cự quy xuất thủ, giơ tay lên gian khí động núi sông, khả năng khai tộc có cường giả thần bí trấn giữ. Cường giả thần bí? Rất nhiều người mặt đầy kinh ngạc. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch lấy ở đâu cường giả thần bí? Coi như Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch có thần bí trấn giữ, nhưng bọn họ giết Tần Thị nhiều người như vậy, kết quả cuối cùng chỉ sợ như cũ khó thoát bị diệt vận mệnh. Không sai, Tần Thị cuối cùng là Xích Sơn quận chi chủ, chính là Thiên Thần Cung thật sự thừa nhận một quận chi chủ, người chấp trưởng quận trưởng lệnh. Bây giờ Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch diệt bọn họ người, chính là ở đảo loạn trật tự, là đang ở coi rẻ Thiên Thần Cung. Huống chi, Tần Thị nhất mạch ở Thiên Thần Cung cũng không thiếu người, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch lại chỉ là một tội tộc mà thôi. Tiếng nghị luận ở các tộc chính giữa truyền ra. Phần lớn người đối với Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch thái độ rất đạm mạc, cũng không coi trọng bọn họ. Dù sao, tội tộc lại làm sao có thể cùng còn lại thị tộc có thể so với. Dưới cái nhìn của bọn họ, tội tộc đến lượt đàng hoàng còn sống mới được. Có thể Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch lại dám động Tần Thị người. Đây không phải là tạo phản sao? Như thế nào tội tộc? Đó là bị toàn bộ thần tộc quyết định tội lớn thị tộc. Loại này thị tộc đệ tử, trời sinh liền kém người một bậc. Là thế nhân sở thỏa khí. Cho nên, bất kể Tần Thị có hay không sai lầm, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, diệt 800 Tần Thị đệ tử, cũng đã là tội lớn, đủ để diệt tộc. Huống chi, Tần Thị ở Thiên Thần Cung, còn có người đây. Xích Sơn quận đã là nghị luận ầm ĩ, các tộc tu giả đều đang đợi Tần Thị trả thù. Bọn họ biết, nếu ngày hôm đó đến, tất nhiên là mưa rông gió giật, muốn yên diệt Bích Hồ Sơn mạch. Lúc này, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tộc nhân cũng lo âu vô cùng. Tuy nói khai tộc nhiều người mấy cũng thẳng thắn cương nghị, không sợ chết. Nhưng là, thật đến sống chết trước mắt, một cái thị tộc chính giữa, ít nhiều gì vẫn có một ít người sợ chết. Bất quá, Dương Phục Hưng lại càng ngày càng cảm thấy phân chấn. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được Khương Thần trong cơ thể khí tức, càng ngày càng hùng hậu. Người đại ca này ca thương thế, có như vậy một tia chuyển biến tốt. Chỉ cần đại ca ca thương thế khôi phục, như vậy, liền không có gì thật là sợ. Ba ngày chớp mắt quá khứ. Hô! Sáng sớm, Khương Thần nghiêng phun một ngụm khí, kia đóng chặt con ngươi sau đó mở ra. Lúc này, cả người hắn cũng nhiều mấy phần tinh khí. Lấy Cửu Dương Thánh Pháp rèn luyện khí lực sau, ta không chỉ có tăng lên gân cốt bền bỉ, ngay cả huyết khí trong cơ thể cũng càng thêm đậm đà, lúc này áp chế những thần kia đạo tàn văn, thoải mái hơn. Khương Thần cảm ứng trong cơ thể biến hóa, miệng kia rắc ràn không khỏi hiện ra chút nụ cười. Trước trong cơ thể hắn lưu lại thần đạo chi văn giống như lưới dao sắc bén không ngừng cắt, tứ ngược hắn gân cốt. Cái này làm cho hắn đau đớn khó nhịn, cho nên hắn thân thể liền không thể động đậy được, vẫn là lấy thần hồn xuất thủ. Chương 524, tội văn. Nhưng là, làm Khương Thần lấy Cửu Dương Thánh Pháp rèn luyện khí lực sau, hắn gân cốt bắt đầu trở nên mạnh mẽ, chịu đựng lực cũng theo đó gia tăng. Đồng thời, hắn vận chuyển Cửu Dương Thánh Pháp luyện thể đồng thời, cũng dung luyện chút thần đạo chi văn, khiến cho thương thế hắn giảm bớt như vậy một tia. Đối với Khương Thần mà nói, cho dù là thương thế giảm bớt như vậy một tia, cả người khí thế lại có long trời lở đất biến hóa. Bây giờ, ta gân cốt khí lực cũng coi là miễn cưỡng đạt tới Cửu Dương Thánh Pháp sơ cấp thối thể cảnh, nếu là tiến thêm một bước, liền có thể thử dung luyện thiên viêm, từ đó ngưng tụ thiên dương hình thức ban đầu. Khương Thần mâu quang chợt lóe, nếu là ngưng tụ thiên dương hình thức ban đầu, như vậy, hắn Cửu Dương Thánh Pháp coi như là tiểu thành. Cái này làm cho hắn tràn đầy mong đợi. Chỉ cần Cửu Dương Thánh Pháp có chút đại thành. Như vậy, sau này coi như hắn không dùng tới Lục Đạo Luân Hồi Thần Thông, không dùng tới Thiên Lô Thánh Pháp, như cũ có thể ngang dọc bát phương. Nghĩ tới đây, Khương Thần huyết dịch trong cơ thể cũng là không nhịn được đang sôi trào. Bây giờ, hắn cũng coi là nhìn thấy ở tại thần giới quật khởi hy vọng. Ngay sau đó, hắn thân thể khẽ động, thử đứng dậy. Thân thể đứng, thể nội lực lượng khẽ động, bất quá, những thứ kia lưu lại thần đạo chi văn, bị hắn huyết khí áp chế, mặc dù còn có bất tiện, nhưng là, hắn cuối cùng là có thể đứng lên thân, So với mấy ngày trước, Khương Thần thương thế, nghiễm nhưng đã bắt đầu chuyển biến tốt lên. Đại ca ca. Thấy vậy, bên cạnh Dương Khả Nhu nội tâm rung một cái, lộ ra mặt đầy vui sướng nụ cười. Thiên Dương ca ca, ngài thương thế tốt. Dương Phục Hưng càng là cao hứng vô cùng. Khương Thần khẽ mỉm cười, xuề bàn tay ra, sờ một cái Dương Khả Nhu kia đầu sau, khẽ mỉm cười, đạo, có chút chuyển biến tốt. Quá tốt. Dương Khả Nhu hô. Tiểu nha đầu chắt động kia bảo thạch một loại con ngươi, lộ ra rất hưng phấn. Phục Hưng, ngươi qua đây, cho ta xem nhìn. Khương Thần khẽ mỉm cười, nói với Dương Phục Hưng. Hắn biết, thiếu niên trước mắt, một mực khát vọng trở thành cường giả. Mà lần này, Khương Thần xác thực thiếu hai thằng nhóc này ân huệ. Cho nên, nếu là có thể giúp Dương Phục Hưng thay đổi huyết mạch, Khương Thần tự nhiên cũng là rất vui lòng. Ừ. Dương Phục Hưng liền vội vàng đi tới Khương Thần bên người. Rồi sau đó, Khương Thần dò xuất thủ trưởng, bắt Dương Phục Hưng cổ tay, một vệ tâm thần, chợt không có vào người sau trong cơ thể. Đem tâm thần tiến vào Dương Phục Hưng trong cơ thể, chính là lẹn vào người sau trong mạch máu. Chỉ có đi dò xét hắn huyết mạch, mới có thể cảm giác được, Dương Phục Hưng huyết mạch đến cùng đạt đến tới trình độ nào. Huyết mạch coi như đậm đà. Hơi cảm ứng, Khương Thần liền khẽ gật đầu, hắn có thể cảm giác được Dương Phục Hưng huyết mạch rất tinh khiết. Nghe vậy, Dương Phục Hưng ánh mắt kia trợn thật lớn, mặt đầy khẩn trương nhìn chằm chằm Khương Thần. Lúc này, hắn tâm đang cuồng loạn. Bởi vì, hắn biết, có lẽ giờ khắc này, đem quyết định vận mạng mình. Dù sao, ở nơi này vũ đạo thế giới, huyết mạch quá trọng yếu. Có viên mãn truyền thừa huyết mạch làm căn cơ, như vậy, là có thể từng bước so với người mạnh, giống như hắn A Tỷ, cũng là bởi vì có đậm đà huyết mạch, mới sẽ xuất chúng như thế. Có thể trên thực tế, Dương Phục Hưng ở võ đạo sức lĩnh ngộ, cũng không so với tự mình A Tỷ kém, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Nhưng là, cũng không đủ cường đại huyết mạch chi lực, hắn cũng chỉ có thể lạc hậu hơn người. Tỷ như, luyện tập thần tiễn thuật, không có cường đại huyết mạch chi lực, liền cao cấp linh cung chi dây cũng không kéo ra. Chuyện của tôi đốt nét ngươi ngay cả dây cung cũng không kéo ra, dĩ nhiên là không cách nào tiến hơn một bước, đi học tập cường đại hơn thần tiễn thuật. Như vậy, sẽ để cho ta thử một chút, có thể hay không cho ngươi kích thích kia ẩn giấu huyết mạch chi lực đi. Khương Thần nói, trên cơ thể người bên trong, mỗi người, đều có ẩn giấu huyết mạch chi lực. Nếu là đem kích thích, liền có thể nói tiềm lực lớn. Nhất thời, Khương Thần ngay trong óc, vũ hồn chi thụ chập chờn, một nhánh cây chợt lóe. Liền là thông qua bàn tay hắn không có vào Dương Phục Hưng trong mạch máu. Chi điều lên đường văn lóe lên, đó là ngưng huyết đạo văn. Những thứ này đạo văn mới tiến vào Dương Phục Hưng trong mạch máu, chính là toát ra tia sáng chói mắt, bắt đầu đi đảo kia ẩn giấu huyết mạch chi lực. Ông! Làm vũ hồn chi điều không có vào Dương Phục Hưng trong cơ thể, một cổ ẩn giấu lực lượng bộc phát ra. Vào giờ khắc này, thật là giống như kia phủ đầy bụi phong ấn bị mở ra, ở Dương Phục Hưng trong cơ thể, bích quang nở rộ. Có bàng bạc vô cùng huyết mạch chi lực tán phát ra, sức mạnh kia, mênh mông mà to lớn, làm cho Khương Thần đều là nhỏ hơi kinh ngạc, bởi vì, ở những lực lượng này bên trong, cảm giác thần uy. Hiển nhiên, đây là thần linh truyền thừa huyết mạch, mới có như vậy uy thế. Cũng chỉ có bích nhãn thần mâu loại thần tộc này đệ tử mới có cơ hội thức tỉnh cường đại như vậy huyết mạch. Thật là mạnh mẽ huyết mạch thế, không thể so với Á Tỷ lúc trước kém. Làm huyết mạch chi lực bung ra, Dương Khả Nhu đều cảm giác được dòng máu như thế này ba động. Đây là ta huyết mạch chi lực. Lúc này, Dương Phục Hưng trong cơ thể, huyết mạch chi lực phun trào, hắn cảm giác mình tràn đầy lực lượng, để trong lòng hắn phấn chấn, nếu là loại này huyết mạch chi lực hoàn toàn bị kích thích ra, từ đó ngưng tụ là huyết mạch chi văn, như vậy, thực lực của hắn tất nhiên tăng lên gấp bội. Ông! Nhưng vào lúc này, ở Dương Phục Hưng trong cơ thể, có một đạo đạo quang văn phóng lên cao. Những thứ này quang văn xuôi ngược, giống như là chi chú lưới. Đem hắn trong mạch máu những thứ kia phún ra ngoài huyết khí cho một điểm điểm áp chế xuống. Nhất thời, Dương Phục Hưng huyết khí trong cơ thể vài không có ở đây. Hắn cả thân thể run lên, như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi. Khương Thần kia rót vào bên trong vũ hồn chi thụ cũng là run lên, lui về. Đó là cái gì đạo văn? Làm vũ hồn chi thụ lui về, Khương Thần lộ ra mặt đầy ngưng trọng. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, ở Dương Phục Hưng trong cơ thể, lại còn sẽ có thần bí đạo văn tán phát ra. Áp chế trong cơ thể hắn ẩn giấu huyết mạch. Phục Hưng ca ca. Dương Khả Nhu liền vội vàng đỡ thân thể kia run lên, miệng phun tiên huyết Dương Phục Hưng. Ta không sao. Dương Phục Hưng hít thật sâu một cái, ở bình tức huyết mạch trong cơ thể khí sau, nói. Nhưng là, hắn ở đó trương còn mang theo ngây thơ trên khuôn mặt, lại có mấy phân vẻ mất mát hiện lên. Hắn nhìn hướng Khương Thần, mắt lộ vẻ hỏi thăm. Ngươi huyết mạch trong cơ thể rất tinh khiết, đáng tiếc, không biết là tại sao. Ở bên trong cơ thể ngươi có một loại rất bá đạo đạo văn, ở áp chế ngươi huyết mạch chi lực, đạo kia văn quá mức bá đạo, nếu là ta cưỡng ép loại trừ nó, chỉ có thể thương ngươi kinh mạch, cho nên muốn phải hoàn toàn kích thích ngươi huyết mạch chi lực, khó khăn. Khương Thần nói, lúc này, hắn cũng là có mấy phần tiếc nuối. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng thiếu niên trước mắt huyết mạch bất phàm. Đáng tiếc. Phục Hưng. Cũng nhưng vào lúc này, Dương Khả Tâm. Còn có Dương Cửu Liên. Bọn họ đều là cảm ứng được Khương Thần khí tức, mới sẽ tới đây. Nhưng là, mới đến liền thấy hộp máu Dương Phục Hưng. Nhất thời, Dương Khả Tâm mắt lộ vẻ lo âu. Phục Hưng đây là Dương Cửu Liên mắt lộ vẻ hỏi thăm. Mới vừa rồi Thiên Dương ca ca đang vì Phục Hưng ca ca kích thích huyết mạch, đáng tiếc, đột nhiên có một cổ lực lượng áp chế hiện lên ca ca huyết mạch chi lực. Dương Khả Nhu mặt đầy thương tâm nói, nếu là không có cổ lực lượng kia, có lẽ hiện lên ca ca liền có thể kích thích ra hoàn chỉnh huyết mạch. Lực lượng thần bí. Dương Cửu Liên mở ra, ai? Rồi sau đó, hắn thở dài một tiếng, nhìn hướng Dương Phục Hưng lúc lộ ra mặt đầy vẻ tiếc nuối. Dương Lao biết cổ lực lượng kia. Khương Thần hỏi. Ừ. Dương Cửu Liên nói, đây là tội văn chúng ta Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch chính là tội tộc. Mỗi một người trừ sẽ thừa kế tổ tiên truyền thừa huyết mạch bên ngoài, cũng sẽ thừa kế tội văn, cho nên, chúng ta mạch này người, muốn thành thần, rất khó. Nhưng mà, nhiều năm như vậy, đã có rất ít người gặp qua sớm xuất hiện tội văn, không nghĩ tới, ở Phục Hưng trên người, lại có. Hắn không khỏi lắc đầu một cái. Chương 525, hư thần đánh tới. Nếu là tội văn càng hoàn chỉnh, người này, nghĩ tưởng muốn lớn lên thì càng khó, mỗi tăng lên một cảnh giới, cũng muốn thừa nhận một lần tội văn cắn trả. Tội văn. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính giữa có hàn quang lóe lên. Là năm đó Thiên Thần Điện chư vị trưởng lão đồng thời gia tăng cho ta tộc tổ tiên trên người tội văn. Dương Cửu Liên thở dài. Đây là một loại trừng phạt. Phàm là bị định là tội tộc, như vậy, những người này, đời đời kiếp kiếp, đều bị tội văn trói buộc, muốn trở thành vô thượng cường giả, khó như lên trời. Huyết mạch càng nồng nặc, tội văn càng mạnh. Thông thường mà nói, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch người đang trùng kích thần đạo tình hình đặc biệt lúc ấy có tội văn hiển hóa, ngăn cản bọn họ chứng đạo. Nhưng là, lúc này Dương Phục Hưng kích thích tội văn, để cho hắn thở dài. Thiên Thần Điện trưởng lão, đồng thời gia tăng đi xuống tội văn. Nghe vậy, Khương Thần Mâu quang đông lại một cái. Như vậy, ta Khương thị nhất mạch người là hay không cũng bị gia tăng tội văn. Nghĩ tới đây, Khương Thần kia mâu quang trở nên vô cùng lăng lệ lên. Nếu là như vậy, không khó tưởng tượng, bọn họ mạch này, cho dù có người sống, cũng sắp trải qua bực nào thê thảm. Đúng như Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Thiên Dương ca ca, ngài cũng không có cách nào sao? Dương Khả Nhu chất động kia bảo thạch một loại ánh mắt, nhìn hướng Khương Thần. Dương Phục Hưng mặt đầy khát vọng. Ngươi yên tâm, tội văn, nhưng mà tạm thời áp chế ngươi huyết mạch chi lực, chờ ta ở trên thân thể ngươi trước mắt đạo văn, từ từ kích thích huyết mạch, một ngày nào đó, ngươi có thể ngưng tụ xong cả huyết mạch chi văn, bất quá, ngươi sau này đường, lại phải dựa vào chính ngươi. Khương Thần nhìn hướng Dương Phục Hưng. Ở trong lòng hắn, không khỏi có vài phần đồng tình hiện lên. Thiếu niên này đường, nhất định so với hắn thiếu niên lúc, còn khó hơn. Cảm ơn Thiên Dương ca ca, chỉ cần có thể ngưng tụ xong cả huyết mạch đạo văn, ta nhất định sẽ phục vụ khách hàng khó khăn, đánh vỡ tội văn trói buộc. Dương Phục Hưng ngẩng đầu, mặt đầy kiên định nói, lúc này, hắn huyết khí trong cơ thể lan lộn, có một cổ hào khí ngất trời, tội văn, dựa vào cái gì trói buộc hắn. Hắn Dương Phục Hưng, nhất định phải đem đánh vỡ. Hắn muốn chứng đạo xưng thần, sừng xưng thần đạo đỉnh. Khi đó, ai dám xử hắn là tội nhân? Được. Thấy vậy, Khương Thần khẽ gật đầu, đạo, liền nên như vậy, duy có đạo tâm kiên định, kiên cường, mới có thể phá nặng nề khó khăn. Ừ. Dương Phục Hưng nặng nề gật đầu một cái, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Khương Thần, mắt lộ nóng bỏng vẻ, môi hắn mơn động, muốn nói lại thôi. Lúc này, hắn muốn lệ Khương Thần vi sư. Nhưng là, hắn lại không dám tùy tiện mở miệng. Dù sao, trước mắt đại ca ca có thể giúp hắn đã rất hiếm có. Chính mình làm sao có thể yêu cầu quá nhiều. Sau đó, Khương Thần là Dương Phục Hưng khắc minh văn. Bây giờ Khương Thần đã đạt tới thần cảnh, vũ hồn chi thủ cũng là càng phát ra hoàn thiện, hắn trước mắt ngưng huyết đạo văn, vô cùng huyền liền diệu. Những thứ kia đạo văn, thật là giống như đại đạo chi văn, hồn nhiên thiên thành, có vô thượng áo nghĩa. Sau này ngươi chỉ cần lấy tâm thần dẫn dắt, kích thích đạo văn chính giữa lực lượng, liền có thể kích thích trong cơ thể lưu lại huyết mạch chi lực. Khương Thần nói. Ừ. Dương Phục Hưng gật đầu một cái, tràn đầy hy vọng. Đa tạ tiền bối tương trợ. Dương Cửu Liên không người nói cảm ơn. Dương Khả Tâm cũng là mặt đầy cảm kích. Nếu là tự mình đệ đệ có thể trở thành một cường giả, như vậy, chính là coi đời này chuyện tốt nhất đi. Chuyện nhỏ mà thôi. Khương Thần khoát khoát tay, đạo. Đúng, tiền bối, thần thị người đã liên lạc bọn họ thiên thần cung người, sợ rằng không cần mấy ngày, liền sẽ có người tới này vấn tội, Khi đó Dương Cửu Liên mâu quang giơ lên, nhìn hướng Khương Thần, hắn trong con ngươi có mấy phần lo âu. Khi đó, không chỉ là bọn họ Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, trước mắt ân nhân, cũng sẽ có không phiền toái nhỏ. Không sao, các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, các ngươi Dương Thị, cũng sẽ không diệt. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Những người này, cũng coi là bọn họ mạch này đuổi theo. Tính như vậy, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, liền là người khác. Hắn Khương Thần, há lại sẽ cho phép người khác khi dễ người một nhà. Đa tạ tiền bối. Dương Cửu Liên không người, lao kia mắt chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ cảm kích. Tiền bối, không biết ngài còn có cần gì chúng ta làm. Dương Khả Tâm cũng là mặt đầy hưng phấn, nàng chát động lông mi thật dài dò hỏi. Dương Cửu Liên cũng mắt lộ vẻ hỏi thăm. Bây giờ ta yêu cầu một ít đỉnh cấp kim tinh, không biết các ngươi trong tộc có thể có. Khương Thần nói. Đỉnh cấp kim tinh. Dương Cửu Liên mâu quang động một cái, nói, không biết tiền bối yêu cầu cái loại này cấp bậc. Ít nhất cũng phải là có thể so với thông thiên cảnh đại yêu cốt cách kim tinh. Khương Thần nói. Lúc này, hắn mới tu luyện Cửu Dương Thánh Thể, cần kim tinh ngược lại là phải cầu xin không cao. Nếu là đến phía sau, liền cần có thể so với hư thần cấp bậc đại yêu cốt cách kim tinh. Có thể so với thông thiên đại yêu cốt cách kim tinh. Nghe vậy, Dương Cửu Liên mâu quang đông lại một cái. Những thứ này kim tinh, có thể là có thể luyện chế huyền linh chi bảo A. Nhưng mà, trong lòng của hắn hồ nghi. Trước mắt tiền bối, nhưng là thần cảnh cường giả, dùng như thế nào phải loại này kim tinh. Tiền bối yên tâm, lão phu chờ một hồi liền đem trong tộc tồn kho toàn bộ lấy tới. Bất quá, mặc dù trong lòng hồ nghi, có thể Dương Cửu Liên cũng không có hỏi nhiều. Hắn không người sau, lập tức lui ra. Sơ qua sau, hắn liền lấy tới 1.800 cân kim tinh. Những thứ này kim tinh rất nặng, cho dù là quả đấm lớn một khối, thì có nặng trăm cân. Thấy vậy, Khương Thần khẽ gật đầu. Có những thứ này kim tinh, hắn cũng liền có thể đem xương cốt toàn thân toàn bộ rèn luyện xong. Ngay sau đó, hắn lập tức bắt đầu rèn luyện khí lực. Hai ngày sau, Xích Sơn quận, Tần Thị ngoài phủ đệ, bóng người lóe lên. Ba cái người mặc giao bảo nam tử ngồi phi liễn, xuất hiện ở Tần Thị ngoài phủ đệ. Tần Bắc Long lập tức ra ngoài chào đón. Ha ha, Liễu Phạm Huynh, xin vào tộc ta bên trong một tự. Hắn hướng phi liễn một người trong đó lão nhân đưa tay đến. Ba nam tử, rõ ràng là Tây Lam Châu, ảo ảnh giao, Liễu Thị nhất mạch người. Mà ảo ảnh giao Liễu Thị, cũng chính là Tây Lam Châu chi chủ, Cẩm Châu mục lệnh, thống ngự các tộc. Bây giờ, ba người này chính là phụ mệnh mà. Một tự cũng không cần, lần này, chúng ta chính là phụ mệnh đến điều tra Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch chuyện. Nếu là Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, quả thật không vâng lời phạm thượng giết các ngươi người, tự mình để cho bỏ ra tương ứng giá, như thế, cũng coi là cho ngươi Tần Thị, trả thù tuyết hận. Liêu Phạm Từ Tốn nói, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, tuyệt đối là không vâng lời phạm thượng. Tần Bắc Long lật bàn tay một cái, lấy ra một mặt ngọc giản, đạo, Liêu Huynh, người xem. Rồi sau đó, ngọc giản động một cái, diễn hóa ra ban đầu đánh một trận cảnh tượng. Lúc trước hắn suy diễn lúc, cũng đem những hình ảnh này in dấu xuống. Xem ra đúng là Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, trước hết giết Tần Thị tộc nhân, đã như vậy, liền lên đường đi. Liêu Phạm Từ Tốn nói, bọn họ Liễu Thị mặc dù chấp trưởng Tây Lam Châu, có thể coi là xuất thủ chấp pháp cũng phải có lý có chứng cứ. Nếu không, nếu để cho những châu khác chủ nắm được cán liền phiền toái. Được, như vậy, làm phiền ba vị đạo hữu. Thấy vậy, Tần Bắc Long chắp tay, nói, bất quá, đàn ông kia có thể là chuẩn thần. Cái này không qua một cái người bị thương nặng ra hỏa thôi. Ta xem, hắn hẳn là độ kiếp thất bại, thu xeo. Liêu Phạm cười lạnh một tiếng. Chương 526, Trinh Phạt. Liên quan tới Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tình huống, Liêu Phạm đám người đã sớm điều tra qua, nếu hắn không là môn cũng sẽ không tới Xích Sơn quận. Bây giờ liền nhìn thấy chiến đấu này hình ảnh sau, bọn họ thì càng thêm tin chắc Khương Thần là cả người ngực trọng thương tu giả. Huống chi, bọn họ xin tới Châu Mục tướng lệnh, hơn nữa bọn họ mấy cái này hư thần cảnh cường giả, hoàn toàn có thể bắt lại Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Không sai, nếu hắn là thời kỳ toàn thịnh, có lẽ còn có chút phiền phức, nhưng là, một cái bị thương chuẩn thần, liền có thể là một cái không có nanh vuốt lão hổ, lại có sợ gì chi. Bên cạnh hai cái Liêu Thị tu giả cũng là mặt đầy cười lạnh, đạo, bất quá, lần này nếu diệt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, tai tộc đồ vật, chúng ta đạt được chín thành. Bọn họ nhìn hướng Tân Bắc Long. Nghe vậy, Tân Bắc Long kia mí mắt trực nhảy. Chín thành. Như vậy, bọn họ Tần Thị cũng chỉ có thể uống canh A. Thế nào, ngươi không muốn? Thấy vậy, ảo ảnh giao ba cái hư thần đều là mâu quang lạnh lẽo. Sao dám, mấy vị đạo hữu xa tới tới, cho ta Tần Thị ra mặt, Tần Mỗ cảm kích còn đến không kịp, sao dám có dị nghị? Tần Bắc Long cười nói, coi như ngươi thức thời. Thấy vậy, Liêu Phạm nhếch miệng lên nhàn nhạt độ cong. Nếu không phải tự mình Liễu Thành bay công tử hạ lệnh, bọn họ làm sao biết tùy tiện tới đây Xích Sơn quận. Dù sao, dù là Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch cường giả người bị thương nặng, bọn họ cũng sẽ gánh vác như vậy một tia gió hiểm. Nếu như không phải là mơ ước Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch chuyển thừa xuống thần binh, bọn họ cũng lười xuất thủ. Như vậy, làm phiền ba vị đạo hữu. Tân Bắc Long cười khan một tiếng. Lúc này hắn trong lòng cũng là có chút không cam lòng. Không biết sao hắn cũng chỉ là một hư thần, dù là trong tộc nội tình bất phàm, chiến lực cũng có giới hạn. Đang không có thăm dò rõ ràng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tình huống lúc, hắn cũng không dám một mình xuất thủ. Nếu không, một khi xuất sai lầm, mất mạng, vậy thì thật là cái mất nhiều hơn cái được a. Sống đến Tần Bắc Long trình độ này, đối với mình tánh mạng đem so với cái gì đều nặng, cho nên, hắn mấy phen cân nhắc bên dưới, lựa chọn cầu viện. Xin Tần Đạo Hưu dẫn đường. Liêu Phạm Từ Tổ nói. Xin mời. Tần Bắc Long gật đầu. Theo lão phu đi chinh phạt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Rồi sau đó, hắn hướng sau lưng nói một tiếng. Hô. Nhất thời, ở Tần Thị chính giữa, lập tức có 1.200 cái Tần Thị đệ tử bay tới, đi theo bọn họ nhất khởi động trước người hướng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Tần Thị tu giả động. Nghe nói, Tây Lam Châu chi chủ, Liêu Thị Cường giả hàng lầm ta Xích Sơn quận, phải đi tiêu diệt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Làm Tần Thị tu giả lên đường, Xích Sơn quận các đại cổ tộc tu giả lập tức nhận được tin tức. Liêu Thị, bọn họ nhưng là Tây Lam Châu chi chủ, bây giờ, bọn họ lấy tiêu diệt nghịch tặc tên đánh tới. Kia Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch cường giả còn dám tí bảo vệ bọn họ sao? Nhất thời, Xích Sơn quận một trận xôn xao, Liêu Thị nhưng là Tây Lam Châu chi chủ, thống ngự vùng đất này các đại cổ tộc. Bọn họ người, liền đại biểu trật tự. Nếu là cãi lại, chính là khiêu khích tiểu thiên giới trật tự. Khiêu khích Thiên Thần Cung. Ở tiểu thiên giới, ai dám khiêu khích Thiên Thần Cung uy nghiêm? Đi, chúng ta cũng đi xem một chút, nhìn Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch cường giả ứng phó như thế nào chuyện này. Nhất thời, rất nhiều cổ tộc tu giả mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, cũng chạy về Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Ở Xích Sơn quận, một phiến hư không. Một đám người mặc kim sắc cẩm bào, ngồi phi liễn tới tu giả thân thể hơi dừng lại một chút. Phi liễn vương tọa thượng ngồi ngay thẳng một cái đầu đeo kim quan, ngọc thụ lâm phong nam tử. Người đàn ông này, mâu quang lăng lệ, trên người tự có một cổ cường đại khí thế tràn ngập ra. Loại khí tức đó, nghiễm nhiên có thể cùng ban đầu Dịch Thủy Hàn như nhau. Thậm chí, mạnh hơn. Điều này hiển nhiên là một cái chuẩn thần. Xích Sơn quận xảy ra chuyện gì, lại có nhiều như vậy tu giả điều động. Kim sắc phi liên thượng, Vương Cảnh Thiên mâu quang đông lại một cái, quét về phía bát phương, do hỏi. Trở về thất công tử, nghe nói Xích Sơn quận mấy ngày trước phát sinh một trận đại chiến, tội kia tộc, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, Dương Thị người giết Xích Sơn quận chủ Tần Thị nhất mạch 3 cái thông thiên cảnh tu giả cùng 800 cái cường giả, cùng với Liêu Thành bay em vợ, Tần Xuyên. Ở bên cạnh, một người đàn ông tử không người nói. Bây giờ, Liêu Thành bay xuống làm, để cho bọn họ Liêu Thị người thay Tần Lan ra mặt, diệt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Liêu Thành bay là, hán đạo lữ, Tần Lan chính là Xích Sơn quận người, không nghĩ tới, lại có thể có người diệt nàng tộc nhân, ngược lại khiến người ngoài ý, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, không phải là tội tộc sao. Bọn họ thế nào có như thế lá gan, lại sẽ gặp phải họa diệt tộc A. Vương Cảnh Thiên mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ở tiểu thiên giới, tội tộc, chính là cấp thấp nhất thị tộc. Một khi bọn họ phạm tội, coi như bị giết, cũng không có ai vì bọn họ ra mặt. Dù sao, đây chính là đương thời thần hoàng tự mình quyết định tội tộc A. Huống chi, bọn họ động hay lại là Thiên Thần Cung đệ tử người. Công tử, chúng ta là phải tiếp tục đi đường, hay lại là bên cạnh người đàn ông trung niên mắt lộ vẻ hỏi thăm. Ha ha, trước đi xem một chút, tốt như vậy đùa giỡn, làm sao có thể bỏ qua. Vương Cảnh Thiên khẽ mỉm cười, chợt thúc giục màu vàng kia phi liễn, vạch qua chân trời. Bích Hồ Sơn Mạch. Vù vù. Phu cận hư không, ánh mắt hồng vạch qua, Tần Bắc Long cùng ảo ảnh giao nhất mạch 3 cái cường giả ngồi phi liễn, chậm rãi ngừng ở một nơi trên sơn cốc không. Kia 1.200 cái Tần Thị tu giả bảy trận, cường đại huyết khí phóng lên cao, ở đỉnh đầu bọn họ, tập hợp trở thành một đầu lớn vô cùng màu đỏ song đầu cự mãng. Những người này, nghiêm nhưng đã làm tốt nhất cử tiêu diệt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch chuẩn bị, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền muốn huyết tẩy Dương Thị. Xích Sơn quận tội tộc, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, Dương Thị không vâng lời phạm thượng, chu diệt Xích Sơn quận chủ Tần Thị nhất mạch đệ tử. Bây giờ, tòa đại biểu châu chủ, chuyên tới để trinh phạt bọn người, Dương Cửu Liên, còn không mang theo toàn tộc đệ tử, tới đây nhận tội. Làm phi liễn dừng ở trên hư không, Liêu Phạm mâu quang đông lại một cái, thanh âm trầm thấp kia vang dội bát phương. Một cổ cường đại khí thế cũng là sau đó từ trên người hắn chấn động ra. Loại khí thế này, chấn phía trước hư không run lên, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch trận pháp nổi lên. Tốt khí thế cường đại. Không hổ là hư thần cảnh cường giả. Bốn tôn hư thần cảnh cường giả đồng thời trinh phạt, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch thế nào ngăn cản. Lúc này, ở Bích Hồ Sơn mạch phụ cận đã tập hợp rất nhiều tu giả. Làm cảm nhận được Liễu Phạm khí tức sau, mỗi một người đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Hư thần mạnh, thật không thể tưởng tượng. Đây tuyệt không phải thông thiên cảnh tu giả có thể so sánh. Tần thị người đến. Tốt khí thế cường đại, thật có hư thần tới sao? Lúc này, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch bên trong, kinh hoàng âm thanh không khỏi vang dội mở. Từng cái Dương thị tu giả đi ra khỏi phòng, mặt đầy sợ hãi ngẩng đầu, nhìn hướng trận pháp kia ra. Lần này, chúng ta còn có thể sống sót sao? Lúc này, trong những người này tâm là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thân là tội tộc, đắc tội Tần thị những thứ này đại tộc, căn đó là một con đường chết, vô giải. Bởi vì, những thứ này thị tộc phía sau có quá nhiều cường giả. Lúc này, Linh Chỉ bên. Khương Thần đang ở dung luyện những thứ kia lưu lại trong cơ thể thần văn. Hắn giữa hai lông mày, hơi lộ vẻ mệt mỏi. Cũng nhưng vào lúc này, Liễu Phạm âm thanh âm vang lên, hắn mí mắt động một cái, mở ra kia chặt nhắm mắt. Rốt cuộc tới sao? Vẻ ác liệt ánh sáng bung ra. Liếc mắt mà thôi, tựa như xuyên thấu trận pháp màn sáng, nhìn thấy bên ngoài hết thảy. Chương 527, ta nguyện lấy mạng đền mạng. Tới bốn cái hư thần sao? Khương Thần mắt lộ hàn quang. Đại ca ca. Dương Khả Nhu chính là mặt đầy sợ hãi nhìn hướng Khương Thần. Bởi vì kia Liễu Phạm khí thế quá mạnh, chỉ là một tiếng quát lớn, kia quần quận sóng âm, chấn giữa hư không trận pháp cũng lom xuống xuống. Có thể đoán được, hắn so với lúc trước Tần Quang đám người không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đây mới thực là cường giả. Dương Phục Hưng cũng nhìn hướng Khương Thần. Nhưng là, lúc này hắn, lại mặt đầy chiến ý. Đi qua một ngày tu luyện, hắn rõ ràng cảm giác chính mình huyết mạch chi lực không ngừng bị kích thích ra, chính mình huyết mạch chi văn không ngừng hoàn chỉnh. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng là thật thật tại tiến bộ, mang đến cho hắn vô hạn hy vọng. Phải biết, lúc trước hắn tra cứu toàn bộ cổ tịch, cũng không có tìm được tăng lên huyết mạch chi lực biện pháp A. Nhưng là, trước mắt đại ca ca lại có thể. Đủ để chứng minh, người đại ca này ca, là một cái cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Chỉ cần hắn ở, hết thể không lo. Cho nên Dương Phục Hưng mặt đầy nóng bỏng. Tiền bối. Mà lúc này, Dương Cửu Liên rơi vào linh trì một bên, hắn mặt đầy lúng túng hướng Khương Thần không người thi lễ. Lúc này, hắn mâu quang giơ lên, dương mắt nhìn hướng Khương Thần. Phục Hưng, đẩy ta đi ra ngoài. Khương Thần mí mắt phát động, lạnh lùng nói. Đồng thời, hắn tiếp tục ngao luyện thần đạo chi văn. Phải. Dương Phục Hưng gật đầu, chợt đẩy kia ngồi xếp bằng ở trên ghế Khương Thần nhô lên cao đi. Ở Khương Thần trên bả vai, Tịch Diệt Thiên Long hít mắt, liếm Khương Thần cổ, lộ ra rất là khả ái. Nhưng là, tiểu gia hỏa kia con ngươi lại thỉnh thoảng chớp động, len lén nhìn hướng hư không, nhìn hướng kia đứng vững vàng Tần thị tu thật sự ở cái hướng kia. Tiểu gia hỏa đã sớm dục dịch, muốn lên đi đánh một trận. Bất quá, liền nhìn thấy bên người có một khả ái tiểu nha đầu ở phía sau, người này, chính là nhịn xuống. Dù sao, ta là một cái khả ái long bảo bảo phải không? Làm sao có thể suốt ngày suy nghĩ chém chém giết giết sự tình đây? Trường sinh quy chính là ngước đầu, nhìn hướng hư không, phong tỏa Tần thị tu giả. Ở nó kia con ngươi chính giữa, tinh quang lóe lên. Một cái hai cái, mới bốn cái hư thần. Trường sinh quy đếm bên ngoài cường giả, mặt đầy tiếc nuối. Dương Phục Hưng đẩy Khương Thần nhô lên cao đi. Cái đó cường giả thần bí tới. Nhất thời, Dương thị tu giả mặt đầy lửa nóng, kia trong con ngươi vẻ tuyệt vọng, rốt cục thì có hóa giải. Lần này, hắn có thể che chở tộc ta sao? Có người nói nhỏ, trong lòng vẫn là rất lo âu. Bởi vì lúc này Khương Thần nhắm mắt, ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Hắn kia cao mày, còn có mồ hôi hột chảy xuống, mặt đầy rất thống khổ dáng vẻ. Một màn như thế, để cho người nhìn sau, trong lòng không khỏi suy nhược. Bọn họ biết, cái này tiền bối, là thực sự bị thương trên người. Dương Phục Hưng đẩy Khương Thần, ngừng ở một nơi trên đỉnh núi. Ông! Rồi sau đó, một trận rung động dâng lên, Dương Cửu Liên rút lui hết Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch hộ tộc trận pháp. Trận pháp rút lui hết. Làm trận pháp rút lui hết. Bên ngoài những thứ kia tới xem cuộc chiến tu giả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại rút lui hết trận pháp. Ngay cả Tần Bắc Long cũng là mặt đầy kinh ngạc. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch đột nhiên rút lui hết hộ tộc trận pháp, là bởi vì biết lần này thất bại, chuẩn bị đầu hàng sao. Hẳn là, bây giờ liền ảo ảnh giao nhất mạch cường giả cũng đến, bọn họ Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, còn có thể thế nào? Ảo ảnh giao nhất mạch, nhưng là ta Tây Lam Châu châu mục, để bảo toàn khu vực này trật tự, lần này càng là đại biểu thiên thần cung tới. Ai dám không vâng lời? Bích Hồ Sơn mạch phụ cận, các tộc tu giả nghị luận ầm ĩ, bất kỳ một cái nào thị tộc, Hòa Châu mục thậm chí còn là Thiên Thần cung đối nghịch, đó chính là tuyệt lộ. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần cùng Dương Phục Hưng đám người phơi bày ở tầm mắt mọi người chính giữa. Đi ra. Làm Khương Thần đám người xuất hiện, tiếng kinh hô lập tức vang lên. Rồi sau đó, từng đạo mâu quang phong tỏa Khương Thần. Đây chính là Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch cường giả thần bí, thế nào một bộ bệnh toi thóp dáng vẻ ạ? Nhìn dáng dấp, hắn bị thương nặng. Làm tầm mắt rơi vào Khương Thần trên người, từng cái tu giả mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đồng thời, bọn họ ánh mắt kia chính giữa có vẻ mất mát hiện lên. Cho là, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch có một cái lợi hại cường giả chấn giữ, mới dám diệt Tần Thị ba vị thông thiên cảnh cường giả. Có thể bây giờ nhìn lại cùng tưởng tượng có chút không giống a. Ha ha, một cái bị thương tu giả thôi, đáng tiếc, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch cũng là một cái cổ tộc, đã từng hết sức huy hoàng, lại luân lạc đến đây. Rất nhiều người lắc đầu một cái, đường đường cổ tộc, lại chỉ còn lại một cái người bị thương nặng cường giả chấn giữ, nhắc tới, thật là thật đáng buồn a. Cổ tộc, ai để cho tổ tiên bọn họ phản bội ta nhân tộc, năm đó cũng là thần hoàng đại nhân nhân tử, không có diệt bọn họ toàn tộc, nếu không, bọn họ đã sớm biến mất ở mảnh thiên địa này giữa. Phu cận tiếng nghị luận không ngừng, các đại cổ tộc tu giả đối với Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, mặt đầy khinh bỉ. Quả nhiên là một cái người bị thương nặng ra hỏa. Lúc này, Liễu Phạm Mâu quang cấp động, ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Bên cạnh hai cái Liêu Thị Hư Thần kia căng thẳng thần kinh cũng là giãn ra. Tới bọn họ còn có chút bận tâm, sợ đối phương rất mạnh. Dù sao, không có mấy phần thực lực, ai dám giết nhất phương quận trưởng tộc nhân. Xích Sơn quận Tần Thị nhưng là Thiên Thần Cung ủy nhiệm quận trưởng A. Có thể bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là bọn hắn lo ngại. Lúc trước Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch xuất thủ, nhưng mà bị buộc bất đắc dĩ thôi, mà không phải có cái này sức lực có thể chống đỡ được Thiên Thần Cung thần uy. Chính là người này giết xuyên gì không? Tần Bắc Long mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm Khương Thần. Ở ánh mắt hắn chính giữa, có chút sát ý như ẩn như hiện. Dương Cửu Liên, các ngươi Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, thân là tội tộc, không cố gắng tỉnh lại, quý trọng thần hoàng bệ hạ cấp cho cơ hội, ngược lại không vâng lời phạm thượng, chu diệt quận trưởng tộc nhân, đơn giản là tội không thể tha, các ngươi có thể nhận tội. Giữa hư không, Liễu Phạm Mâu quang đông lại một cái, rất có uy nghiêm nói. Thanh âm này hạ xuống, tự có một cổ cường đại khí thế bung ra. Bẩm đại nhân, lần này sự tình, ta Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch mặc dù có qua, lại sai không ở ta. Dương Cửu Liên mâu quang giơ lên, nhìn hướng Phật nói, nếu không phải Tần Thị đệ tử trước lấn tộc nhân ta, tộc ta hậu nhân, cũng sẽ không bị phá phản kích, cũng sẽ không có sau đó sự tình, cho nên, chuyện này, ta Bích Nhãn Thần Mâu nhất tộc mặc dù có qua, lại tội không mệnh tộc. Không sai, chuyện này nếu muốn xử, cũng là ta phòng vệ quá, tội ở ta một người, nhưng là, Tần Thị nhất tộc không phân tốt xấu, liền muốn diệt ta Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, mới đưa đến tộc nhân ta không thể không hết sức phản kích, cho nên, nếu là Liêu đại nhân muốn hỏi tội tộc ta, vừa làm vấn tội Tần Thị. Dương Khả Tâm tiến lên một bước, kia mâu quang giơ lên, nhấc nhìn tiền phương hư không, từng chữ từng câu nói. Nếu là Liêu đại nhân công bình chấp pháp, vấn tội Tần Thị, từ bỏ Xích Sơn quận thủ trước, ta Dương Khả Tâm, nguyện ý lấy mạng đền mạng. Nàng mâu quang đông lại một cái, lời kia, nói năng có khí phách, vang dội bát phương. Cô gái này, ngược lại có vài phần anh khí. Lúc này, ở Bích Hồ Sơn mạch phụ cận, kim sắc phi liễn vạch qua hư không. Vương Cảnh Thiên mâu quang động một cái, nhìn xuống mà xuống, không khỏi phong tỏa Dương Khả Tâm, tại hắn ánh mắt kia chính giữa lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng, như cô gái này, đương thời ít có. Chương 528, che chở. Dương Khả Tâm kia nói năng có khí phách lời nói, vang dội bát phương. Thiếu nữ tóc dài phi dương gian, ngược lại có một cổ tư thế hiên ngang phong thái. Người đàn bà này, ngược lại có vài phần huyết khí, bất quá, đáng tiếc nàng sinh ở tội tộc, nhất định phải kết cục bi thảm. Phi liễn thượng, một người đàn ông trung niên nói, cho dù là vương thị người, đối với tội tộc thái độ cũng rất đạm mạc. Ha ha, ai nói người nàng sinh nhất định phải bi thảm. Vương Cảnh Thiên cười một tiếng, thúc giục phi liễn hướng Bích Hồ Sơn mạch đi. Mà lúc này, Bích Hồ Sơn mạch phụ cận, kia bầu không khí rất là quái dị. Để cho Liễu thị từ bỏ Tần thị quận trưởng chức vụ. Rất nhiều tu giả lộ ra vẻ quái dị. Chẳng lẽ, Dương Khả Tâm không biết, Tần thị cùng thị thông gia, bọn họ giống như người nhà sao? Huống chi Tần Xuyên tỷ phu hay lại là Liêu thị thiên chi tiêu tử, ở trong tộc địa vị cực cao, ai sẽ là tội tộc Dương thị phất hắn mặt mũi. Liêu Phạm mặt đầy yên lặng. Lúc này, hắn mặt tâm trầm, nhìn hướng Dương Khả Tâm lúc, âm tình bất định. Hắn tự nhiên thì sẽ không động Tần thị. Nhưng là, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch không chịu nhận tội, còn nói cùng chính mình vô tội, nếu là mình cưỡng ép chấp pháp, diệt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, chuyến đi, bị người nói đây là hoàn án, cũng sắp rất phiền toái, dù sao còn lại cổ tộc nhưng là vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ ảo ảnh giao nhất mạch, sẽ chờ bọn họ bị lội à. Hừ, cái gì là tộc ta chi sai? Bên cạnh, Tần Bắc Long mâu quang lạnh lẽo, máng, ta Tần thị người đã chết, bây giờ không có chứng cứ, dĩ nhiên là mặc cho ngươi ăn nói lung tung, bất quá, nếu là ta Tần thị sai, tại sao ban đầu các ngươi không chủ động báo lên chuyện này, ngược lại chờ đến tộc ta đến cửa trinh phạt chuyện này mới ra ánh sáng. Báo lên chuyện này. Nghe vậy, Dương Khả Tâm cau mày. Hướng ai báo lên? Hướng Xích núi Tần thị? Hay lại là Tây Lam Châu Liễu thị? Bọn họ Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, bây giờ không quyền không thế, thì có thể làm gì? Không sai, các ngươi vì sao không được báo chuyện này? Liêu Phạm Mâu quang đông lại một cái, chất vấn. Rất rõ ràng, các ngươi tự biết đối lý, không dám lên báo. Bên cạnh một cái Liêu thị hư thần lạnh lùng nói. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, là tội tộc, bất kể ở cái nào Đại Châu, cũng hẳn tuân thủ nơi đó trật tự, giết đại tộc đệ tử, càng là tội lớn, bất qua ai đúng ai sai, cũng hẳn lập tức báo lên xin tội, lấy danh tâm trí. Nhưng là, các ngươi lại ý đồ trốn tránh, liệt căn khó sửa đổi. Ta xem, hẳn đem Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch người toàn bộ bắt lại. Một người khác hư thần trầm giọng nói. Nhất thời, mấy cái hư thần đồng thời mở miệng, kia khí thế cường đại hướng phía dưới ép xuống. Các ngươi thấy vậy, Dương Khả Tâm cau mày, kia răng cắn chặt đôi môi, kia trong lòng, có vô tận bi phẫn trào hiện ra. Liên bởi vì các nàng xuất thân thấp hèn, bây giờ, đến lượt như vậy bị người khi dễ sao. Dương Khả Tâm, thật là ngây thơ. Còn ý đồ để cho Liễu thị cách đi Tần thị Xích Sơn quận thủ chức vụ, cái này không, người ta tùy tiện một cái mũ giữ lại, sẽ để cho á khẩu không trả lời được. Bên cạnh những thứ kia vây xem tu giả đều là cười lạnh một tiếng, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần thực lực đủ, nghĩ tưởng phải đối phó tội tộc, mượn cớ quá nhiều. Bởi vì, tội tộc đệ tử, ở tại thần giới chính là giống như cỏ rác. Ha ha, Tây Lam Châu, Liễu thị, người ta Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, không nhận tội, chẳng lẽ... Các ngươi liền muốn mạnh mẽ chấp pháp sao? Nhưng vào lúc này, một đạo cười sang sảng âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy được giữa hư không, kim sắc phi liên vạch qua, ngừng ở Bích Hồ Sơn mạch hư không. Là ai? Nhất thời, các tộc tu giả mắt lộ kinh ngạc, theo tiếng kêu nhìn lại. Ngay cả Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch người cũng mắt lộ kinh ngạc. Là Vương Cảnh Thiên. Liêu Phạm Mâu quang đông lại một cái, lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Vương Cảnh Thiên. Tây Viêm Châu, Vương thị thất công tử. Nghe vậy, Tần Bắc Long cũng là mặt đầy ngưng trọng. Tây Viêm Châu, là nằm ở tiểu thiên giới Tây Bộ một cái đại châu. Vương Thị, rõ ràng là nên châu châu mục, nắm trong tay toàn bộ Tây Viêm Châu. Thậm chí, hai tộc ở tiểu thiên giới 109 cái châu mục chính giữa, cũng là bài vị cực kỳ cao tồn tại. Thực lực kia, so với Tây Lam Châu Liếu Thị chắc chắn mạnh hơn. Ha ha, Vương Công Tử, này là ta Tây Lam Châu sự vật, và lại, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, chính là tội tộc. Dám can đảm giết quận trưởng tộc nhân, chính là tội lớn, bây giờ cai tộc người nếu cự không nhận tội, chúng ta tự nhiên được cưỡng chế chấp hành, tốt tiến hành định tội, chuyện này, chỉ sợ chính là thiên thần cung hỏi thăm đến, cũng là cái kết quả này. Liêu Phạm khẽ cau mày, chợt hướng Vương Cảnh Thiên cười nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể cắn Dương thị tội tộc thân phận không thả. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch đúng là tội tộc, bất quá, nếu là công tử, thu nạp bọn họ, thì như thế nào? Vương Cảnh Thiên khẽ mỉm cười. Rồi sau đó hắn mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng vừa ý, nói, Liếu vừa ý phải không? Tại hạ Vương Cảnh Thiên, chính là Tây Viêm Châu, Châu Mục sau, bây giờ muốn nạp ngươi là cơ thiếp, ngươi có bằng lòng hay không? Nếu ngươi nguyện ý, ngươi sự tình, tự nhiên cũng có thể giải quyết dễ dàng. Hắn cười nhạt, nếu là Tần Thị có lỗi trước, như vậy, hắn ra mặt bảo đảm, tự nhiên có thể no xuống Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch người, dù sao, bọn họ Vương Thị ở Thiên Thần Cung địa vị nhưng là so với Liêu Thị còn cao a. Tây Viêm Châu công tử muốn nạp Dương Khả Tâm là cơ thiếp. Nếu là như vậy, Bích Nhãn Thần Mâu Dương thị cũng liền có chỗ dựa a. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch thật là may mắn, lại bị Vương thị người vừa ý, Tây Viêm Vương thị đặt ở ta tiểu thiên giới, cũng là bài vị top 20 cổ tộc a. Làm Vương Cảnh Thiên lời nói hạ xuống, Bích Hồ Sơn mạch phụ cận, xôn xao âm thanh từ những thứ kia vây xem tu giả trong miệng truyền ra. Bọn họ nhưng là biết, Vương thị mạnh a. Chớ nói ở tiểu thiên giới, hai tộc ở tại thần giới cũng có rất sâu căn cơ. Vương Cảnh Thiên, càng là một cái kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ liền bái nhập thiên thần cung. Bây giờ Dương Khả Tâm bị hắn vừa ý, nhất định chính là thiên đại phúc khí. Rất nhiều người đều hâm mộ vô cùng. Dương Khả Tâm sẽ đáp ứng Vương Công Tử sao? Đó là khẳng định à, đáp ứng Vương Công Tử, sau này, bọn họ Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, cũng có cơ hội bái nhập thiên thần cung. Thiên thần cung, đây chính là đi thông thần đạo điện đường A. Rất nhiều người mắt lộ hâm mộ. Hận không được mình có thể ngồi loại này đại tộc thiên tài. Như vậy, chính mình trong tộc, liền có cơ hội ra mấy cái thần linh. Một khi xuất thần linh, như vậy, liền có cơ hội truyền thừa vạn thế a. Vương công tử, ngươi làm như thế, chỉ sợ có chút không tốt sao? Nghe vậy, Liêu Phạm chân mày không khỏi thật chặt nhíu lại. Vương Cảnh Thiên cử động lần này không thể nghi ngờ là đang hủy đi đài, đem để cho bọn họ Liêu thị mất hết thể diện. Vậy làm sao có thể nhịn? Không sai, Thành Bay công tử rất là chú ý chuyện này, nếu là ngươi cố ý muốn che chở Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ta ngươi hai tộc quan hệ. Ngoài ra hai cái hư thần cũng là lạnh lùng nói. Ha ha, ta Vương Cảnh Thiên hành chuyện, chẳng lẽ còn cần quan tâm các ngươi Liêu thị cảm thụ sao? Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên không khỏi lên tiếng mà cười. Đồng thời, hắn mâu quang cấp động, quét qua Liêu thị ba người, một cổ cường đại khí thế bùng ra, hướng Liêu thị ba cái tu giả ép xuống. Canh tư đến, mọi người ngày lễ vui vẻ, nhiều hơn giới thiệu bằng hữu tới cờ cờ đọc ủng hộ yêu nguyệt đêm, ủng hộ bất tử vũ hoàng cát. Chương 529, bản toàn người, cần gì phải ngươi che chở. Vương Cảnh Thiên sở dĩ sẽ đến xem cho vui, cũng là bởi vì Liêu thị ở chỗ này. Bởi vì, ở Thiên Thần Cung, hắn và Liêu Thành Bay quan hệ cũng không thế nào hòa thuận. Cho nên, Liêu thị người càng là lấy Liêu Thành Bay tới uy hiếp Vương Cảnh Thiên, hắn thái độ cũng liền càng cường ngạnh. Ngươi nghe vậy, Liêu thị ba người cau mày. Bọn họ cũng không làm gì được Vương Cảnh Thiên. Dù sao, nhưng là một cái bái nhập Thiên Thần Cung kỳ tài ngút trời, đã đạt tới chuẩn thần cảnh. Cho dù là bọn họ ba người tay cầm châu mục tướng lệnh xuất thủ, cũng không cách nào loại này kỳ tài ngút trời tranh phong. Vừa ý cô nương, ngươi có bằng lòng hay không làm công tử cơ thiếp? Mà lúc này, Vương Cảnh Thiên mâu quang động một cái, mang theo mấy phần nụ cười nhìn hướng Dương Khả Tâm. Ở nhìn hướng vừa ý lúc, khoe miệng của hắn gian câu khởi nụ cười nhàn nhạt. Cô gái trước mắt, có một đôi hiện lên bích quang con ngươi, đôi mắt sáng lộ vẻ xúc động. Kia thon dài vóc người càng là dịu dàng động lòng người, có nghiêng nước nghiêng thành chi tuyệt thế phong thái. Đặc biệt là Liễu vừa ý kia giữa hai lông mày để lộ ra hiên ngang anh tư, ngay cả Vương Cảnh Thiên đều cảm giác được một tia biệt dạng hương vị, để cho hắn trở nên động tâm. Nếu có thể đem nạp là cơ thiếp, không chỉ có chán ghét Liêu Thành Bay, lại ôm mỹ nhân về, như thế nhất cử lưỡng tiện sự tình, thế nào không làm đây? Làm Vương Cảnh Thiên mở miệng lần nữa, nhất thời, các tộc tu giả kia tầm mắt toàn bộ tập hợp ở Dương Khả Tâm trên người. Ngay cả Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, cũng có tu giả mắt lộ ánh sáng nóng bỏng. Nếu là tự mình vừa ý tiểu thư thật bị Vương Cảnh Thiên nạp là cơ thiếp, như vậy, bọn họ Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch cũng không tính là có chỗ dựa a. Phải biết, Vương thị là một cái rất mạnh cổ tộc, bọn họ mạch này ở lại tiểu thiên giới cũng là bởi vì nơi đây cần cường đại hơn thị tộc trấn thủ. Bọn họ bộ tộc này, mỗi trăm năm gian cũng có không ít kỳ tài ngút trời chứng đạo xương thần, bước vào thần giới. Có thể nói, Vương thị thật là một cái đại tộc, nếu bọn họ nguyện ý, vẫn là có thể che chở Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Làm những thứ kia mâu quang tập hợp trên người, Dương Khả Tâm không khỏi nhíu mày. Nàng cũng là một thiên tài, tự hỏi nếu như có đủ tài nguyên, chính mình tuyệt sẽ không so với người kém. Cho nên, nàng trong xương cũng có vài phần ngạo khí, từ nội tâm mà nói, nàng chính là rất là bài xích Vương Cảnh Thiên loại này tự cho là đúng cổ tộc đệ tử. Nhưng là, lúc này tộc nhân kia mâu quang, để cho nàng cảm giác khó chịu. Bởi vì, nàng cũng biết, đúng là Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch cơ hội. Nếu là mình cự tuyệt, không chỉ biết sai qua một cái cơ hội, sẽ còn đắc tội Vương Cảnh Thiên. Bởi như vậy, nàng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch địch nhân coi như không chỉ là Tần thị cùng thị A. Khi đó, các nàng mạch này, còn có đường sống sao. Ngắn ngủi trong thời gian ngắn, suy nghĩ ngàn vạn, Dương Khả Tâm tấm kia trên dung nhan tuyệt thế, tất cả đều là lộ ra vẻ khó xử. Giờ phút này, nàng thật sâu cảm giác người yếu bi ai. Bên cạnh, Dương Cửu Liên cau mày, cũng cảm giác tình thế khó xử. Hắn tự nhiên thì không muốn tự mình hậu nhân luân lạc tới ủy thân người khác, đi cầu một cái còn sống cơ hội. Nhưng là, hắn cũng không muốn Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch ở trong tay mình thất bại. Nhất thời, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch bên trong, bầu không khí lộ ra rất là lúng túng. A tỷ, ngươi chớ phải đáp ứng hắn. Cũng nhưng vào lúc này, Dương Phục Hưng mâu quang đông lại một cái, nói. Ta con cháu họ Dương, làm sao có thể như thế tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hắn mặt đầy kiên định, nói, năm đó. Tộc ta tổ tiên nếu là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, khuất phục thần uy, bán đứng Khương Phong Thiên Tôn, sớm liền có thể hưởng hết vô thượng vinh dự, ở tại thần giới huy hoàng đến nay, những người này, cũng chỉ có thể ngẩng mặt chúng ta, tộc ta tổ tiên, vương tha bực này vô thượng vinh dự, tại sao? Nhưng mà là kia ẩn giấu ở xương tủy chính giữa cốt khí, chỉ vì trong lòng tín nhiệm, nếu là, ngươi lúc này thỏa hiệp, ta Bích Nhãn Thần Mâu Dương Thị, liền không bao giờ nữa là cái đó thẳng thắn cương nghị thần tộc, chúng ta cũng không xứng xưng là thần tiễn thủ, con cháu họ Dương. Hắn nói năng có khí phách. Ở trong lòng hắn, tổ tiên vinh dự, tuyệt không có thể đắp lên sỉ nhục. Lời vừa nói ra, rất nhiều con cháu họ Dương không khỏi túi đầu xuống. Cũng có người muốn nói lại thôi, muốn sống. Chán nản nhiều năm như vậy, rất nhiều người đã quên tổ tiên vinh dự, chỉ muốn sống khỏe mạnh. Không sai, Phục Hưng nói đúng, nếu là ta Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch không có cốt khí, cũng không có hy vọng, sau này, dù cho còn sống, cũng chỉ phân phối làm nô. Dương Cửu Liên Mâu quang động một cái, cũng là lộ ra vẻ kiên định, coi như lúc này Vương Cảnh Thiên xuất thủ tương trợ, nhưng là, đây chỉ là hắn nhất thời nổi dậy a. Nếu Liêu Thị thật làm áp lực, Vương Thị một khi thỏa hiệp, chỉ sợ Vương Cảnh Thiên, cũng không thấy là có thể giữ được Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Khi đó, bọn họ không chỉ có mất mạng, ngay cả tổ tiên kia chỉ còn lại vinh dự và khí tiết, cũng sắp hủy trong chốc lát. Phục Hưng, Thái Gia Gia. Nghe vậy, Dương Khả Tâm trong con người mang lệ. Nàng cũng không muốn thỏa hiệp. Nàng là thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng là, chỉ sợ không người ủng hộ. Bây giờ, tự mình đệ đệ lại không sợ vừa chết, dám đứng ra nói chuyện, để cho nàng rất là vui vẻ yên tâm. Đa tạ Vương công tử hảo ý, ta Dương Thị sự tình, chúng ta tự có thể giải quyết. Rồi sau đó, Dương Khả Tâm ngẩng đầu, hướng Vương Cảnh Thiên nói. Dương Thị, lại cự tuyệt. Nghe vậy, các tộc tu giả ngẩn ra. Đây chính là thật tốt xoay mình cơ hội, nàng lại cự tuyệt. Ha ha, cự tuyệt thật tốt, như vậy thứ nhất, Vương Cảnh Thiên, cũng không có đạo lý nhúng tay chuyện này. Thấy vậy, Liêu Phạm tuét miệng cười một tiếng. Nếu Vương Cảnh Thiên còn nhúng tay, liền thật là coi rẻ Liêu Thị. Như thế, giống như với cùng thị tuyên chiến. Hắn Liêu Thị mặc dù so sánh lại Vương Thị kém nhiều chút nội tình, nhưng là, ở tiểu thiên giới, còn có thật nhiều cổ tộc so với Vương Thị còn cường đại hơn. Nếu Liêu Thị liên thủ còn lại thị tộc, thật muốn cùng Vương Thị vạch mặt, hậu quả kia, chỉ sợ cũng không phải Vương Cảnh Thiên một người có thể gánh vác. Lần này được. Tân Bắc Long cũng là tuét miệng cười một tiếng. Ngươi lúc này, Vương Cảnh Thiên ngẩn ra, quan sát Dương Khả Tâm, nói, ngươi phải biết, công tử, nhưng là thiên thần cung đệ tử, ở đương thời thiên tài chính giữa, cũng là bài vị top 100 tồn tại, tương lai nhất định có thể thông qua thiên thần cung khảo hạch, chứng đạo xưng thần, nhất cử bước vào thần giới, ngươi nếu vì ta thiếp, có thể hưởng vô tận vinh dự. Hắn lúc này trong lòng vén lên nặng nề gọn sóng. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, cô gái trước mắt, tại loại này dưới tuyệt cảnh, lại sẽ cự tuyệt mình. Hắn Vương Cảnh Thiên là nhân vật nào? Chỉ cần hắn mở miệng, ở tiểu thiên giới, có vô số tuyệt đại giai nhân sẽ đầu hoài tống báo. Vương Cảnh Thiên lời nói, tràn đầy tự tin. Nhưng là, hắn nói đến đây ngữ, lại để cho Dương Khả Tâm không khỏi hít thật sâu một cái, đau thương sau khi, kia con ngươi chính giữa có kiên định quang mang chấp thước. Bởi vì, nàng sâu sắc biết được thực lực sai biệt. Cũng bởi vì Vương Cảnh Thiên xuất thân cao quý, liền có thể vênh mặt hất hàm sai khiến, căn không để ý người khác cảm thụ. Nếu là nàng Dương Khả Tâm, là tuyệt đại thần linh, thực lực so với Vương Thị mạnh hơn, hắn còn dám mở miệng như thế, để cho nàng làm tiếp sao. Dương Khả Tâm rất ủy khuất, nhưng là, cũng không biết như thế nào mở miệng. Bởi vì, thực tế như thế, nàng cũng không thể tránh được. Công tử, nếu nha đầu này như thế không tán thưởng, ngươi cần gì phải che chở nàng đây? Phi Liên Thượng, Vương Thị người đàn ông trung niên thấp giọng nói. Hắn hiển nhiên cũng không muốn tự gia công tử là một cái như vậy nữ tử cùng thị vạch mặt. Dù là tự gia công tử là kỳ tài ngút trời. Nhưng là, ở Vương Thị, còn có kỳ tài ngút trời, giữa song phương, cạnh tranh rất lớn, một khi đi sai bước nhầm, liền dẫn tới rất nhiều phiền toái. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, chính là bản tòa người, cần gì phải các ngươi tới che chở. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo hơi lộ ra lãnh đạm thanh âm đột nhiên ở mảnh thiên địa này vang lên. Thanh âm này, trầm thấp mà thấu phát một cổ vô thượng ai. Chương 530, cáo mượn oai hùng. Bản tòa người, cần gì phải các ngươi tới che chở. Thanh âm trầm thấp ở Bích Hồ Sơn mạch vang vọng không dứt. Là ai? Khi thanh âm này vang lên, các tộc tu giả trong lòng run lên. Nhất thời, từng cái tu giả đều không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Ngay cả Vương Cảnh Thiên cũng là không khỏi theo tiếng đi. Tại hắn ánh mắt kia chính giữa, có vẻ nghiêm nghị hiện lên. Bởi vì, thanh âm kia, chấn nhân tâm phách. Liền hắn đều cảm giác được mấy phần bất phàm. Là hắn. Sau đó, Vương Cảnh Thiên men theo hơi thở kia cảm ứng đi, kia mâu quang đông lại một cái, liền phong tỏa ngồi ngay ngắn ở trên ghế Khương Thần. Mới vừa rồi, rõ ràng là Khương Thần mở miệng. Là người này Liễu Thị ba cái hư thần mang theo mặt đầy ngưng trọng, kia mâu quang chuyển một cái, cũng phong tỏa Khương Thần. Là hắn mở miệng. Mà lúc này, toàn bộ Bích Hồ Sơn mạch phụ cận, từng cái tu giả đều mang mặt đầy kinh ngạc ánh sáng phong tỏa Khương Thần. Mới vừa rồi, bọn họ đã sớm quan sát qua Khương Thần. Bằng vào khí tức cảm ứng, mọi người phát hiện, đây bất quá là một cái bị thương cường giả. Có lẽ, hắn còn có mấy phần chiến lực. Nhưng là, hắn có thể che chở Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch sao? Hắn có thể cùng Vương Cảnh Thiên như nhau sao? hiển nhiên không thể. Phải biết, Vương Cảnh Thiên phía sau nhưng là một cái cổ tộc, ở tại thần giới còn có thần linh tí bảo vệ bọn họ. Nhưng trước mắt nam tử, nhìn một cái chính là bệnh thoi thoát, hắn xứng sao lái như vậy miệng. Rất nhiều người nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy khinh bỉ, nhếch miệng lên cười lạnh. Người này, giết tộc nhân ta, còn dám mở miệng. Tân Bắc Long chính là mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm Khương Thần. Kia sát ý lạnh như băng, một chút xíu từ hắn con ngươi chính giữa tràn ngập ra. Lúc này hắn là hận không được lập tức chu diệt Khương Thần. Nhưng vào lúc này, Khương Thần mí mắt phát động, kia một mực đóng chặt con ngươi sau đó mở ra. Ông! Khi hắn kia con ngươi mở ra, cặp kia hơi lộ ra đục ngầu con ngươi chính giữa, đột nhiên có hết sạch bung ra. Con ngươi chính giữa, như có thiên dương đang cháy, kèm theo là một cổ cường đại khí thế, về phía trước hư không cuốn đi. Điều này làm cho phía trước hư không dâng lên một trận rung động, tần thị tu giả chỉ cảm thấy có một cổ khí tức kinh khủng giống như sóng biển một loại cuốn mà. Cho dù là Tần Bắc Long cũng cảm giác trong lòng run lên. Tốt khí thế cường đại. Tần Bắc Long mâu quang đông lại một cái, kia tâm thần động một cái, mi tâm quang văn chợt lóe. Chỉ gặp mặt một lần xích lân tấm thuẫn diễn hóa mà ra, đưa ngang trước người. Thùng thùng. Đồng thời, hắn thân thể cũng là liền vội vàng lui về phía sau. Về phần những thứ kia người tu bình thường trực tiếp bị chấn hộp máu. Thật là một cái chuẩn thần. Liêu Phạm mâu quang cũng là không khỏi đông lại một cái. Đồng thời, trên người hắn cũng là huyết khí trùng thiên, kia hư thần khí thế toàn bộ tỏa ra. Ở đỉnh đầu bọn họ, từng món một thứ thần bình cũng là sử dụng đến, tùy thời chuẩn bị đánh một trận. Mà lúc này, Vương Cảnh Thiên mâu quang cấp động, trong con ngươi lộ ra vài phần kinh ngạc, hơi thở này, đúng là chuẩn thần mới có. Bất quá hắn huyết khí trong cơ thể mỏng manh, xác thực bị thương, nhưng mà, vì sao hắn làm cho người ta một loại sâu không lường được dáng vẻ? Hắn mặt đầy hồ ly đánh giá Khương Thần. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác, trước mắt nam tử, còn mạnh hơn chuẩn thần như vậy một ít. Là chân thần. Vương Cảnh Thiên nhướng mày một cái, không thể nào, nếu tiểu thiên giới có người độ thần kiếp, thiên thần cung người nhất định sẽ có cảm giác biết, nếu người này vượt qua thần kiếp, trở thành chân thần, thiên thần cung cũng sẽ mời chào, trực tiếp để cho hắn tiến vào thần ma chiến trường lịch luyện, tốt kiến công lập nghiệp. Ở tiểu thiên giới, cho dù là độ kiếp xưng thần, muốn đi vào thần giới, cũng cần đi thần ma chiến trường thành lập nhất định công lao mới được. Nếu không, cả đời đều chỉ có thể khuất phục với tiểu thiên giới. Nếu như những người này cự tuyệt đi thần ma chiến trường kiến công lập nghiệp, thậm chí sẽ còn bị thiên thần cung coi là dị loại, lúc đó đánh chết. Mà gần đây, bọn họ thiên thần cung, nhưng là cũng không có theo dõi đã có người độ thần kiếp A. Có ý tứ. Cái này làm cho Vương Cảnh Thiên tràn đầy hiếu kỳ, mặt đầy nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Khương Thần. Hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút, trước mắt nam tử, đến cùng còn có mấy phần thực lực. Hắn có thể hay không chống được bốn cái hư thần. Nếu không phải có thể, như vậy, cũng không có cái gì tốt nhìn. Các hạ là ai? Nhưng là Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạnh người. Mà lúc này, Liêu Phạm mặt đầy lạnh giá ngưng mắt nhìn Khương Thần, chất vấn. Mặc dù hắn cũng có thể cảm giác được Khương Thần khí thế bất phàm, nhưng lúc này, đỉnh đầu hắn có một quả châu mục tướng lệnh trôi lơ lửng, tản mát ra mênh mông thần uy. Cái này làm cho hắn nhiều mấy phần sức lực. Phải biết, châu mục tướng lệnh, đây chính là Thiên Thần Cung thật sự ban xuống lệnh bài, chính giữa có khắc thần văn, là một kiện cấp thấp thần binh. Dù là tướng này làm cấp bậc không cao, nhưng là, đường đường hư thần chấp trưởng này làm, hoàn toàn có thể cùng chuẩn thần tranh phong. Huống chi, trước mắt hay lại là một cái bị thương chuẩn thần đây. Bản tọa là ai? Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, trên đỉnh núi, Khương Thần ánh mắt híp lại, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn hướng kia cư cao lâm hạ Liêu Phạm, đạo, ngươi đã muốn biết, như vậy, hôm nay, bản tọa liền cho các ngươi biết, là ai ở che chở Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, tên ta Thiên Dương Thượng Nhân, bắt đầu từ hôm nay. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, bản tọa, che chở, ai nếu dám lấn con cháu họ Dương, bản tọa, ác sẽ để cho trả giá gấp 10 lần giá. Trong lúc nói chuyện, Khương Thần bỗng nhiên đứng dậy. Vào giờ khắc này, trên người hắn có một cổ vô hình khí thế bung ra. Cái kia tấn giác tóc trắng phi dương, căn căn như dao, cắt được hư không cũng đang vặn mẹo. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, như có thiên địa chìm nổi, thần dương đang cháy, như vậy phong thái, giống như chân thần xuống trần, có thể ngạo thị thiên địa. Ông. Nhất thời, Liêu Phạm trong lòng run lên, bị khí thế kia thật sự chấn. Hắn thân thể không khỏi liền lùi lại ba bước. Khí thế như vậy, không phải là giả thần có thể có. Tân Bắc Long cũng là cao mày. Lúc này, hắn hoàn toàn có thể xác định, trước mắt nam tử, tuyệt đối là một cái chuẩn thần. Thiên Dương Thượng Nhân. Liêu Phạm nhướng mày một cái, nhìn hướng bên cạnh hai cái hư thần. Ở ta Xích Lam Châu, cho tới bây giờ không có nghe qua một cái như vậy chuẩn thần. Hai người khác truyền âm nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cần biết, chúng ta chính là Phụng Tây Lam Châu mục lệnh tới, ngươi nếu cùng chúng ta đối nghịch, chính là cùng thiên thần cung đối nghịch, chớ nói ngươi là chuẩn thần, ở tiểu thiên giới, coi như là chân thần, đối mặt thiên thần cung, cũng không dám lô mãng, lao phu cho ngươi một cái cơ hội, lập tức thúc thủ chịu trói, còn có còn sống cơ hội, nếu không, hậu quả tuyệt không phải ngươi có thể chịu được. Liêu Phạm mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Sau lưng của hắn có thể là cả Liêu thị, thậm chí còn thiên thần cung, há lại sẽ sợ một cái chuẩn thần. Không sai, thiên thần cung đại biểu thần giới thiên thần điện, chớ nói ngươi là chuẩn thần, dù là ngươi là chân thần, cùng thiên thần điện đối nghịch, cũng là đường chết một cái, thậm chí sẽ gây họa tới bộ tộc của ngươi người, Bích Nhãn thần mâu nhất mạch, chính là tội tộc, ngươi cũng dám che chở. Ngươi đây là cùng thiên thần điện đối nghịch, cùng thần hoàng bệ hạ đối nghịch sao? Tân Bắc Long mâu quang trầm xuống, kia phách lối thanh âm chữ chữ như dao, trực tiếp dọn ra thiên thần điện cùng thần hoàng bệ hạ. Đỉnh đầu đỉnh chụp mũ giữ lại, ép người không cách nào hóng mát. Phu cận xem cuộc chiến tu giả toàn bộ không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Che chở tội tộc, đúng là có cùng thiên thần điện cùng với thần hoàng bệ hạ đối nghịch hiểm nghi. Dù sao, Bích Nhãn thần mâu nhất mạch tội, nhưng là thần hoàng bệ hạ tự mình quyết định a. Cái mũ này giữ lại, ai dám tiếp tục? Trước mắt nam tử, còn dám che chở Bích Nhãn thần mâu nhất mạch sao? Chương 531, Thế Thiên Hành Đạo. Nhất thời, từng cái tu giả nhìn hướng Khương Thần. Cho dù là Vương Cảnh Thiên cũng không khỏi nhìn lâu Khương Thần mấy lần. Nếu không phải hắn Vương thị ở tại thần giới cũng có căn cước, hắn là như vậy không dám tùy tiện che chở Bích Nhãn thần mâu nhất mạch a. Và lại, hắn nạp Dương Khả Tâm làm thiếp, cũng có thể thu Bích Nhãn thần mâu nhất mạch những người khác làm nô, như thế che chở, cũng còn nói được. Nhưng bây giờ, Khương Thần, thế nào che chở? Điều này làm cho Vương Cảnh Thiên tràn đầy hiếu kỳ. Hắn cũng rất muốn biết, trước mắt nam tử, hắn sẽ làm gì? Ha ha, Thiên Thần Điện, thần hoàng bệ hạ. Chỉ một mình ngươi Xích Sơn quận thủ mà thôi, cũng muốn đại biểu Thiên Thần Cung, thậm chí là Thiên Thần Điện. Mà lúc này, Khương Thần nghe lời ấy sau, không khỏi lên tiếng mà cười. Nhưng là, tiếng cười kia truyền ra sau, cái kia mâu quang đông lại một cái, quét về phía Tần Bắc Long, kia mâu quang, giống như là lưỡi dao sắc bén, có thể xé liệt thương khung. Chỉ là một đạo mâu quang mà thôi, Tần Bắc Long thần hồn run lên, không khỏi ói búng máu tươi. Ngươi điều này làm cho Tần Bắc Long giận đùng đùng. Trước mắt người đàn ông này, là thực sự muốn và toàn bộ Thiên Thần Cung đối nghịch hay sao? Các tộc tu giả đều là ngẩn ra. Khương Thần sự hung hăng, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói, ngươi thân là quận trưởng, lại dung túng tộc nhân, ỷ thế hiếp người, nếu châu mục bất kể, như vậy, hôm nay bản tọa liền thay mặt Thiên Thần Cung xuất thủ, Thế Thiên Hành Đạo, diệt trừ ngươi cái ưu ác tính này. Làm lời này hạ xuống, Khương Thần mi tâm, hữu đạo văn xuôi ngược. Hô! Nhất thời, tại hắn mi tâm, quang văn xuôi ngược, một thanh cự kiếm, chống rông xuất hiện. Quét! Cự kiếm chợt lóe, trực tiếp chém về phía trước Tần Bắc Long. Một kiếm này, quá nhanh, giống như là một đạo kinh hồng vạch qua hư không, mới chém ra đi, cũng đã xuất hiện ở Tần Bắc Long trước mắt. Tốc độ kia nhanh, cho dù là hư thần, cũng phản ứng không kịp nữa qua. Ngươi dám! Khi kiếm quang xuất hiện, mọi người mới phản ứng qua. Nhất thời, Liêu Phạm Mâu quang đông lại một cái, lúc đó sẽ khiến quang văn nở rộ, hữu đạo văn xuôi ngược, cần phải diễn hóa ra cường đại công kích, tấn công về phía Khương Thần. Nhưng là, không đợi hắn công kích này biến hóa ra, Khương Thần diễn hóa ra đạo kiếm quang kia đã xuất hiện ở Tần Bắc Long trước mắt. Một cổ kinh khủng vô biên khí tức lật mà xuống, thấy lạnh cả người rót vào hắn thức hải, làm cho hắn cả thân thể đều là run lên. Đây chính là chuẩn thần sao? Làm hàn khí ra thân, Tần Bắc Long không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Tại hắn đồng tử chính giữa, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì, hắn cảm giác chính mình huyết mạch toàn bộ bị lực lượng kinh khủng áp chế, kia thần hồn cũng như muốn bị băng phong. Giờ phút này, hắn coi như muốn xuất thủ phản kháng, cũng hưu tâm vô lực. Rồi sau đó, cự kiếm hạ xuống, trực tiếp đem chém chết. Ầm. Vang lớn truyền ra, Tần Bắc Long bị chém, rơi xuống vu sơn cốc. Tần quân trưởng, bị chém. Làm Tần Bắc Long bị chém, phụ cận những quan đó chiến tu người đều là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Bắc Long nói thế nào, cũng là nhất phương quận trưởng A. Đây chính là Thiên Thần Cung thừa nhận người A. Nhưng là, lúc này lại như vậy bị chém. Để cho trong lòng người vén lên nặng nề gợn sóng. Thiên Dương Thượng Nhân thật là mạnh. Đồng thời, bọn họ đối với Khương Thần thực lực cũng cảm giác vô cùng rung động. Nhưng là một cái hư thần, lại dễ dàng như thế bị chém, để cho người nội tâm khó mà bình tĩnh. Giống. Mà lúc này, Liêu Phạm lúc đó sẽ khiến quang văn lóe lên. Diễn hóa ra từng cái giao long đánh về phía Khương Thần. Giao long, dương nhanh múa vướt, vạch qua hư không lúc mang theo một cổ bàng bạc vô lực lực lượng, thật là giống như là thiên địa dòng lũ tàn phá đi. Khí thế như vậy, có thể yên diệt bát phương. Chỉ thấy Khương Thần bàn tay một phen, kia Hàn Linh Phong Thiên Trụ xuất hiện. Hắn nô lên cao một đòn, hàn quang lóe lên, lập tức đem kia từng cái dao long băng phong. Một cổ khí lạnh vô cùng cuốn đi, làm cho Liễu Phạm mắt lộ kiên kỵ, liền vội vàng lui về phía sau. Hàn Linh Phong Thiên Trụ mặc dù không là thần binh, có thể Khương Thần lại trưởng khống thần đạo áo nghĩa, là chân chính thần linh. Hắn kia nhất kích chi lực, nghiễm nhiên vượt qua người tu bình thường một đòn. Thùng thùng. Liễu Phạm thân thể liên tiếp lui về phía sau. Người này lại mạnh như vậy. Ở bên cạnh hắn, ngoài ra hai cái hư thần mặt đầy kinh ngạc. Phải biết, Liễu Phạm mới vừa rồi nhưng là thúc giục Châu Mục tướng lệnh A. Mặc dù hắn là vội vàng xuất thủ, cũng không có phát huy ra tướng lệnh uy lực chân chính. Nhưng là, đây cũng là một món thần binh, cho dù là tản mát ra nhiều như vậy cho phép lực lượng, cũng đủ để chống lại chuẩn thần cảnh tu giả mới đúng A. Nhưng lúc này, Liễu Phạm lại bị đánh lui. Điều này có thể không để cho bọn họ cảm giác khiếp sợ. Đây chẳng phải là thần binh. Mà lúc này, Vương Cảnh Thiên trong con ngươi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn hai tròng mắt thật chặt tập trung vào Khương Thần trong tay Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Cây cột mặc dù tản mát ra một cổ tiếp cận thần đạo khí hơi thở. Nhưng là, cấp độ kia cấp nghiễm nhiên còn không có đạt tới thần cấp. Hẳn so với cấp thấp thần binh còn kém như vậy một tia. Nhưng là, lúc này Khương Thần lại bằng này đánh lui Liễu Phạm, quả thực để cho người kinh ngạc. Hắn đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Vương Cảnh Thiên mâu quang đông lại một cái, sắc mặt kia, ngưng trọng vô cùng. Hắn mơ hồ cảm giác, trước mắt nam tử, có lẽ so với chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Thiên Dương Thượng Nhân, thế nào mạnh như vậy? Mà lúc này, phu cận tu giả cũng toàn bộ không muốn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đến, bọn họ cho là Khương Thần trọng thương, cho dù có mấy phần chiến lực, cũng có giới hạn. Nhưng bây giờ, Khương Thần một đòn chu diệt hư thần, đánh trả lui tay cầm Châu Mục tướng lệnh Liễu Phạm. Thực lực như thế, căn không phải là trọng thương ngã gục người có thể có A. Đây quả thực có thể cùng thời kỳ tột cùng chuẩn thần như nhau. Đến lúc này, các tộc tu giả không thể không lần nữa nhìn kỹ trước mắt nam tử. Lúc này, Liễu Phạm liền lùi lại 100 mét, khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn mâu quang động một cái, nhìn hướng Khương Thần thì kia con ngươi chính giữa tất cả đều là toát ra vẻ nổi nóng. Hắn chính là đại biểu Châu Mục mà. Nhưng là, trước mắt ra hỏa, lại tại hắn dưới mí mắt diện xích sơn quần thủ. Cái này là hoàn toàn không có đem bọn họ Liêu thị coi vào đâu a. Phúc. Mà lúc này, đỉnh núi nơi, sau một kích, Khương Thần thân thể khẽ run lên, liền lùi lại mấy bước, ở khoe miệng của hắn gian tràn ra một búng máu. Mới vừa rồi liên tục xuất thủ hai lần, làm cho trong cơ thể hắn xẻo dục dịch, huyết khí nhất thời nghịch tuân, phun ngụm máu. Kia thần sắc, hơi lộ ra ảm đạm. Thần đạo tổn thương, còn thật là khó dây dưa a. Khương Thần liếm liếm khoe miệng vết máu, không khỏi khẽ lắc đầu, lộ ra chút vẻ bất đắc dĩ. Mới vừa rồi hắn một mực nhắm, chính là ở hết sức dung luyện thần văn, để cho mình có lớn hơn xuất thủ không gian. Không nghĩ tới, đang xuất thủ sau, kêu huyết khí trong cơ thể, hay lại là chịu ảnh hưởng. Cái này làm cho hắn không khỏi thở dài. Thiên Dương ca ca. Làm Khương Thần thân thể khẽ run lên, Dương Khả Nhu không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ lo âu, nàng liền vội vươn tay nâng lên Khương Thần. Đại ca ca. Dương Phục Hưng cũng là mặt đầy lo lắng tiến lên, đỡ Khương Thần. Mới vừa rồi Khương Thần xuất thủ, như vậy thần uy, để trong lòng hắn phân chấn. Nhưng là, hắn cũng biết, cái này Thiên Dương đại ca ca người bị thương nặng, có thể một đòn chu diệt Tần Bắc Long đã là cực kỳ khó được. Huống chi, hắn còn ngăn cản Liễu Phạm một đòn, cái này đã vượt qua hắn dự liệu. Người này quả nhiên trọng thương trong người. Thấy vậy, Liễu Thị ngoài ra hai cái hư thần ánh mắt sáng lên. Chương 532, ta thượng khả một chiến. Xem ra thương thế hắn đến rất nặng a. Làm Khương Thần khỏe miệng chắn máu, Vương Cảnh Thiên không khỏi ánh mắt híp lại. Mới ra tay hai lần cũng đã hộc máu, đủ để chứng minh, trước mắt nam tử, thương thế kia nặng, đã đạt tới cực kỳ nghiêm trọng mức độ. Người này hẳn là thủ xeo. Ở Vương Cảnh Thiên bên người, trung niên nam tử kia mâu quang đông lại một cái, nói. Hắn là một cái lao chuẩn thần, kia cảm giác lực, so với Vương Cảnh Thiên còn mạnh hơn, là Vương Cảnh Thiên người hộ đạo. Thủ xeo sao? Vương Cảnh Thiên ánh mắt híp lại, chẳng lẽ, hắn đánh vào thần đạo thất bại? Nếu không phải như thế, há sẽ thụ sẹo? Có thể. Bên cạnh người đàn ông trung niên nói, nếu là hắn đánh vào quá thần đạo, như vậy, cũng liền hoàn. Vương Cảnh Thiên lắc đầu một cái, đối với Khương Thần hứng thú lập tức hạ xuống không ít. Thụ sẹo người, muốn khôi phục, khó như lên trời. Muốn lần nữa chứng đạo thành công, càng là ý nghĩ ngu ngốc, mấy trăm năm cũng khó xuất hiện một nhân vật như vậy. Nếu không cách nào thành thần, ở Vương Cảnh Thiên trong mắt, chính là phế nhân một cái, cũng không có cái gì tốt đáng giá chú ý. Hắn cũng hộc máu sao. Giờ phút này, Liễu Phạm miệng kia rắc không khỏi câu khởi một vẻ giữ tận nụ cười. Rồi sau đó hắn mâu quang đông lại một cái, phong tỏa Khương Thần, từng chữ từng câu nói, ngươi lại dám công khai giết ta Tây Lam Châu quận thủ, từ đó về sau, trên trời dưới đất, không có ai cứu được ngươi. Khi này uy nghiêm lời nói hạ xuống, hắn mâu quang động một cái, nhìn hướng bên người hai cái tộc nhân, đạo. Theo ta đồng thời thúc giục Châu Mục tướng lệnh, đem Chu Diệt. Ngay sau đó, hai tay của hắn dẫn dắt, bàng bạc huyết mạch chi lực đã rót vào Châu Mục tướng lệnh bên trong. Được. Bên cạnh hai cái hư thần lập tức cũng dẫn dắt huyết khí, thúc giục Châu Mục tướng lệnh, dự định đồng thời hợp lực xuất thủ, trực tiếp bắt lại Khương Thần. Cơ hội như vậy, nhưng là mất rồi sẽ không trở lại a. Chỉ cần diệt Khương Thần. Như vậy thứ nhất, toàn bộ Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tài nguyên đều sẽ bị bọn họ thật sự thu quát. Khi đó, vô luận là Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch thần tiến thuật, hay là nên tộc huyết mạch, đều sẽ bị bọn họ sở được đến. Đối với bọn hắn mà nói, kia sở được đến chỗ tốt, căn không cách nào tưởng tượng. Ông. Nhất thời, ba cái hư thần ra tay toàn lực, thúc giục Châu Mục tướng lệnh. Chỉ thấy tướng lệnh thượng, đạo văn xuôi ngược, toát ra tia sáng chói mắt. Ở phía trên, huyết khí trùng thiên, một cái cự dao ngưng tụ thành hình. Cự dao dài đến trăm trượng, trông rất sống động, nó chung đồng kia một loại đồng tử phong tỏa phía trước Khương Thần, tản mát ra kinh khủng thần uy. Châu Mục tướng lệnh, đây chính là thần cấp lệnh bài, chính là Thiên Thần Cung đặc biệt là huyễn ảnh giao nhất mạch luyện chế Châu Mục chấp pháp làm, phù hợp của bọn hắn huyết mạch chi lực, bây giờ ba cái hư thần đồng loạt ra tay, nghiêm nhiên có thể phát huy ra này là một thành thần lực. Một thành thần lực a, như thế một đòn, chuẩn thần đều phải kiêng kỵ. Khi này cự giao ngưng tụ thành, Vương Cảnh Thiên bên người người đàn ông trung niên mâu quang đông lại một cái, không khỏi lộ ra chút vẻ kiêng kỵ. Nếu không thúc giục thứ thần binh, hắn đều không nhất định có thể ngăn cản toàn lực nhất kích. Dù sao, thần binh, cho dù là thúc giục một thành lực lượng, uy lực kia, cũng không phải người tu bình thường có thể ngăn cản tới a. Cái này cái gọi là thiên dương thượng nhân, phải làm phiền. Ở Vương Cảnh Thiên sau lưng, từng cái vương thị tu giả mặt đầy lãnh đạm nhìn hướng Khương Thần. Vương Cảnh Thiên yên lặng không nói. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước, đang đợi kết quả. Chẳng biết tại sao, hắn luôn là cảm giác, trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân, cũng không có đơn giản như vậy. Ha ha, Thiên Dương Thượng Nhân. Dám coi rẻ ta Châu Mục lệnh, hôm nay ngươi liền chôn thây ở đây. Cũng nhưng vào lúc này, Liêu Phạm giữ tợn cười một tiếng. Châu Mục tướng lệnh, thần giao ra biển. Làm tiếng gầm nhẹ này tiếng vang lên. Chỉ thấy Liêu Phạm cặp kia tay mở dẫn, cái kia to lớn giao long, trưng khai cự trảo hướng Khương Thần nhào tới. Giống. Giao long nhào tới, cường đại khí thế giáng lâm xuống, làm cho Khương Thần bên người Dương Cửu Liên trong lòng đều là không khỏi run lên, huyết khí trong cơ thể nghịch tuôn. Kia đỡ Khương Thần Dương Khả Nhu cùng Dương Phục Hưng cau mày, tấm kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là lộ ra vẻ lo âu. Cho dù là bọn họ, cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Phía trước cái kia nhào tới cự giao là cường đại cỡ nào. Cự giao qua, kinh khủng khí lãng xoắn tới, vùng hư không đó đang vặn mẹo, phụ cận sơn loan từng khúc sụp đổ, chỗ đi qua, phong vân trở nên biến sắc. Khí thế kia, ép tới nhân thần hồn run rẩy, không nhịn được nghĩ muốn phủ phục đầy đất. Chủ nhân trường sinh quy mâu quang chợt lóe, liền muốn ra tay. Không sao, ta thượng khả đánh một trận. Khương Thần khoát khoát tay, chợt, hắn chống giữ kia mệt mỏi thân thể, chính là về phía trước bước ra một bước. Thượng khả đánh một trận. Xa xa tu giả nghe lời ấy, miệng kia rắc vẫn không khỏi được câu khởi lạnh giá độ cong, lộ ra mặt đầy vẻ khinh bỉ. Mới vừa rồi, nhưng mà Liễu Phạm một người thúc giục Châu Mục tướng lệnh phát ra công kích thôi, ngươi cũng đã huyết khí rối loạn, hộc máu. Bây giờ, ba người toàn lực thúc giục Châu Mục tướng lệnh, ngươi thì như thế nào ngăn cản? Ngươi cứ giả vờ đi, nhìn ngươi kết cuộc như thế nào? Rất nhiều người ở trong lòng oán thầm, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần, chờ đợi nhìn hắn trò cười. Tiền bối. Dương Khả tâm mặt đầy lo âu. Để cho một cái bị thương người, đi độc diễn chính, thật quá tàn khốc. Nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác vừa không có kia sức đánh một trận. Để cho nàng cảm giác lòng chua xót. Thiên Dương Quyền. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, Khương Thần bàn tay kia nắm quyền, về phía trước kia nhào tới giao long đấm ra một quyền đi. Đấm ra một quyền, kim quang nở rộ, giống như là Thái Dương nở rộ, bộc phát ra trước quang mang. Một cổ mênh mông vô so bị lực lượng bung ra. Làm lực lượng kia tán phát ra, phía trước hư không cũng long xuống, cự giao thân thể run lên, thân thể kia lại bắt đầu xuất hiện vết nước. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra, cự giao thân thể từng khúc vỡ nát, kim sắc quyền ánh mắt hóa thành kinh khủng sóng biển về phía trước đánh tới. Sóng biển xoắn tới, giống như sơn nhạc cáp đính, Liêu Phạm ba người trước người này mặt Châu Mục tướng lệnh run lên, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Rồi sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng quấn về phía Liêu Phạm ba người. Thấy vậy, Liêu Phạm trong lòng run lên. Ba người bọn họ toàn lực thúc giục thần lệnh, diễn hóa ra trí cường nhất kích, lại bị người một quyền nổ. Hay lại là một cái trọng thương ra hỏa nổ. Cái này làm cho hắn cảm giác có chút khó tin. Nhưng là quyền kia ánh mắt mang đến khí thế kinh khủng chèn ép hắn khí huyết nghịch tuân, cốt cách nứt nẻ. Điều này làm cho Liễu Phạm thật sâu biết, đây là thật. Ẩm. Rồi sau đó, quyền kia ánh mắt nở rộ ra, chói mắt đoạt ánh sáng đem Phật ba người bao phủ. Lực lượng cường đại đánh vào trên người, giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén chém. Bọn họ áo quần hóa thành phấn vụn, bảo giáp bị chém rách, cốt cách cũng nứt nẻ. Rồi sau đó, ba người thân thể, giống như là diều đứt dây bay ngược mà ra. Phúc. Búng máu tươi lớn cũng là sau đó từ Liễu Phạm trong miệng hộp máu. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng đã trọng thương, chả thế nào có thể phát huy ra kinh khủng như vậy một đòn. Ngoài ra hai cái hư thần cao mày, lẩm bẩm nói. Bọn họ mâu quang chớp động, cố gắng nhìn về phía trước, kia trên khuôn mặt, tất cả đều là lộ ra vẻ khổ sở. Chương 533, kiên kỵ. Làm thân thể bị đánh bay, cốt cách đều bị đánh nứt, Liễu thị ba cái hư thần mặt đầy khổ sở. Tới bọn họ đã sớm tính toán tốt. Chỉ cần ba người bọn họ đồng thời thúc giục Châu Mục tướng lệnh, hoàn toàn có thể đối phó chuẩn thần. Một cái bị thương chuẩn thần, càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay kết cục, nhưng lại làm cho bọn họ sắp khóc. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ thấy ba người này, thân thể kia bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào trên một ngọn núi. Ngọn núi kia cũng trực tiếp sụp đổ. Vô số đá vụn tung tóe bát phương. Ba cái hư thần đều bị đánh bay. Ba vị hư thần đồng thời thúc giục thần lệnh giết địch, cũng bị một quyền đánh bay. Cái này Thiên Dương thượng nhân, đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Ở thấy Liễu Phạm ba người trực tiếp bị đánh bay sau, phụ cận những thứ kia vây xem tu giả mỗi một người đều sửng sở. Thiên Dương thượng nhân thật bị thương sao? Thậm chí, có người mâu quang chuyển một cái, không khỏi nhìn hướng Bích Nhãn Thần Mâu bên trong tộc Khương Thần. Ở tại bọn hắn trong con ngươi, có vẻ hồ nghi hiện lên. Rất nhiều người cảm giác, cái này Thiên Dương thượng nhân căn bản không hề bị thương. Hắn làm ra như vậy tư thái, là cố ý tê dại Liễu thị ba cái hư thần, tốt mượn cơ hội lấy lôi đỉnh chi thế đem đánh tan. Nhất định là như vậy. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Người này quá xấu. Bất quá, cũng không trách hắn, dù sao Liễu thị người nhưng là mang theo thần lệnh tới, thật đốt huyết đánh một trận, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản tới. Tiếng nghị luận không ngừng. Có người đối với Khương Thần mặt đầy khinh bỉ, cũng có người cho là tình hữu khả nguyên. Nhất kích chi lực, thật là chuẩn thần tu giả có thể có. Mà lúc này, Vương thị người đàn ông trung niên kia không khỏi nhíu mày. Người này được đặt tên là Vương Kính. Hắn mặc dù không là Vương thị con em dòng chính, lại cũng tốt xấu là chuẩn thần cảnh cường giả. Nhưng mới rồi, Khương Thần một quyền kia oai, để cho hắn đều cảm giác được một trận lòng rung động. Một quyền này, tự nhiên không phải bình thường chuẩn thần có thể có. Vương Cảnh Thiên mâu quang đông lại một cái, thấp giọng nói. Hắn ở Thiên Thần Cung, thấy qua vô số chuẩn thần, nhưng là chưa từng thấy qua người nào, có như vậy nhiếp nhân tâm phách quyền lực a. Mà lúc này, Khương Thần ở cường thế xuất thủ, một quyền xua nát cái kia cự giao sau. Thân thể kia ở giữa hư không lảo đảo một cái, liền muốn ngã quỵ xuống. Phúc! Một cái kim sắc tiên huyết, cũng là từ hắn trong miệng thoát ra. Chòe nù à toài! Thiên Dương ca ca! Thấy vậy, Dương Khả Nhu liền vội vàng tiến lên một bước, nâng lên Khương Thần. Còn có Dương Phục Hưng. Thiên Dương tiền bối, ngại như thế nào đây? Dương Khả Tâm liền vội vàng tiến lên, nâng lên Khương Thần, thiếu nữ lông mi thật dài chớp động, nhìn hướng Khương Thần thì, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cái này tiền bối. Tới có thể không quan tâm, không bất kể các nàng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch sự tình. Nhưng lúc này, hắn lại lôi kéo trọng thương thân thể, một mình ứng địch. Mà các nàng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, lại cái gì cũng làm không. Ta không sao. Khương Thần cười nhạt. Có thể trong lòng của hắn, nhưng là một trận khổ sở. Chỉ là dẫn dắt huyết khí, thi triển ra chút yếu kém thần đạo lực lượng thôi, lại đưa tới trong cơ thể sẹo cắn trả. Cái này làm cho hắn không nói gì. Xem ra sau này, chính mình còn phải cùng vết thương này đấu tranh hứa cửu A. Chủ nhân. Trường Sinh Quy liền vội vàng tiến lên. Còn có Tịch Diệt Thiên Long. Tiểu Thiên, Tiểu Vương, đi đem những người đó bắt lại. Khương Thần hướng Trường Sinh Quy nói. Chủ nhân yên tâm, hết thể có ta. Trường Sinh Quy ngước đầu nói. Nhớ, lưu lại người sống, những người này, làm hại ta hao tổn nhiều như vậy huyết khí, được từ trên người bọn họ đòi lại mới được. Khương Thần dặn dò nói. Lúc này, hắn mặt đầy tiểu tụy. Sắc mặt cũng tái nhợt, cả người, lộ ra vẻ bại. Phải. Trường Sinh Quy gật đầu. Nha, gào nha. Tiểu Thiên cũng là gật đầu liên tục. Sau đó, một quy một con rồng, bay về phía trước Liễu Phạm đám người trô rơi xuống đất. Phục Hưng, dịu ta nhập tọa. Khương Thần chính là nói với Dương Phục Hưng. Bây giờ sẹo cắn trả, hắn được nhanh lên áp chế lại mới được. Phải. Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Nhu liền vội vàng đem Khương Thần đỡ đến phía sau vương tọa thượng. Như thế, Khương Thần nhắm, bắt đầu chữa thương. Thiên Dương thượng nhân, là thực sự trọng thương. Một màn như thế, làm cho phụ cận vây xem tu giả không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ hồ nghi. Ngay mới vừa rồi, bọn họ còn đang hoài nghi, Khương Thần là không phải cố ý giả bộ trọng thương đây. Nhưng bây giờ, Khương Thần mặt đầy tái nhợt dáng vẻ, là thực sự thương đến rất nặng biểu hiện a. Nha, gào nha. Lúc này, Tiểu Thiên thân thể kia chợt lóe, bay thẳng đến sân cốc, đem kia Châu Mục tướng lệnh nhặt lên. Trường Sinh Quy chính là đem Liễu Phạm đám người trói buộc. Ba người đã trọng thương, nghiễm nhiên không có lực đánh một trận. Công tử, ngày này Dương thượng người đã trọng thương, chúng ta là không phải có thể thừa này xuất thủ, đưa bọn họ bắt lại. Lúc này, Kim Sắc Phi Liên thượng, Vương Kính Mâu quang đông lại một cái, mang theo mấy phần nóng bỏng, hướng Vương tọa thượng Vương Cảnh Thiên nói, lúc trước, hắn là phản đối tự ra công tử nhúng tay chuyện này. Nhưng bây giờ không giống nhau. Bây giờ, bọn họ xuất thủ, không chỉ có thể bắt lại Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, đạt được cai tộc thần binh, cùng với thần tiễn thuật, còn có thể biết thời biết thế, để cho Liễu thị thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, như thế thiên chuyện thật tốt, hắn tự nhiên là vui vẻ làm. Thần binh, thần tiễn thuật, đối với chuẩn thần mà nói, đều là một cái cơ duyên a. Nhân cơ hội xuất thủ. Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên chân mày không khỏi hơi nhíu lại, nhìn hướng xa xa đỉnh núi Khương Thần. Lúc này, Khương Thần nhắm mắt lại, đang ở chữa thương. Nhìn bộ dáng kia, là thực sự thương đến rất nặng. Nếu lúc này xuất thủ, sẽ có hay không có tổn hại công tử vĩ ngạn hình tượng a? Vương Cảnh Thiên khẽ to mày. Nghe vậy, Vương Kính không còn gì để nói. Mới vừa rồi ngươi cũng công khai muốn nạp bởi vì cơ thiếp, còn nói gì vĩ ngạn hình tượng. Ở tiểu thiên giới, cái nào cổ tộc đệ tử không biết ngươi là phong lưu công tử. Còn vĩ ngạn hình tượng. Bất quá, cuối cùng đây là tự gia công tử, hắn cũng không tiện xỉ vả. Công tử, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch mặc dù là tội tộc, nhưng năm đó cũng hết sức huy hoàng, một ngón kia thần tiễn thuật, uy chấn biên hoang, không biết bắn giết bao nhiêu thần ma, nếu ngài được này thần thuật, tương lai tiến vào biên hoang chiến trường, cũng có thể tốt hơn kiến công lập nghiệp. Vương Kính mang theo mấy phần lửa nóng nói. Thần tiễn thuật. Cái này làm cho Vương Cảnh Thiên cũng khuôn mặt có chút động. Liên quan tới Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch sự tình, hắn là như vậy biết. Thần tiễn thuật, có thể tinh chuẩn tập sát xa xa địch nhân. Hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Mang theo chút lửa nóng, Vương Cảnh Thiên nhìn hướng Khương Thần. Nhưng là người này hắn mặt đầy chủ trừ, đối với Khương Thần tràn đầy kiên kỵ. Người này coi như mạnh hơn nữa, cũng chỉ là trọng thương thân thể, có thể ta ngươi hai người, nhưng là thứ thiệt chuẩn thần. Vương Kính nói, bằng vào ta ngươi lực, tất có thể đem bắt lại. Không sai, bắt hắn lại, không khó lắm. Ở phía sau, tám cái vương thị đệ tử cũng là mặt đầy lửa nóng. Những người này cũng đạt tới hư thần cảnh. Nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn không bắt được một cái bị thương ra hỏa? Nha, gào nha. Mà lúc này, Tiểu Thiên lấy ra Châu Mục lệnh bài, bay đến Khương Thần bên người. Chủ nhân, những người này, cũng bắt lại. Trường Sinh Quy cũng đem Phật ba người ném trên đỉnh núi. Chương 534, các tộc kinh sợ thối lui. Đây là bọn hắn nhẫn chữ vật. Trường Sinh Quy đã sớm thuần thục vơ vét ra một nhóm chiến lợi phẩm, trực tiếp lấy ra một ít linh tụy cho Khương Thần. Được, không tệ. Khương Thần khẽ gật đầu. Rồi sau đó, hắn trực tiếp diễn hóa ra luồng khí xoáy, luyện hóa những linh tụy đó. Công tử, không ra tay nữa, chờ hắn khôi phục mấy phần thực lực, coi như khó giải quyết ta. Lúc này, Vương Kính có chút nóng nảy thúc giục. Xuất thủ. Vương Cảnh Thiên khẽ to mày. Hắn vẫn còn có chút cố kỵ. Thiên Dương thượng nhân, nhìn, sắc thực trọng thương, nhưng là, hắn nếu dám như vậy công khai chữa thương, nhất định là hữu sở ý ỷ vào. Nếu không, ở dưới loại tình huống này, không phải là cưỡng ép ngăn chặn thương thế, giữ trạng thái tốt cùng, mê muội địch nhân sao? Nếu là hắn, cũng không dám ở đại địch hoàn tí dưới tình huống, chữa thương a. Thế nào cũng phải san bằng một miếng cuối cùng khí, tắt toàn bộ địch người mới có thể an tâm a. Nhưng là, Khương Thần lại rất bình tĩnh nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa kia từng bội lão dược. Nha. Nhưng vào lúc này, Tiểu Thiên Mâu quang đông lại một cái, mắng nhiếc, nhìn hướng Vương Cảnh Thiên đám người. Hiển nhiên, Tiểu Gia Hỏa cũng cảm ứng được những người đó mâu quang chính giữa mang theo mấy phần ác ý. Tần lão, ngươi mang Tiểu Thiên đi đem ngươi trong tộc cung thần lấy tới. Lúc này, Khương Thần thanh âm truyền ra. Phải. Nghe vậy, Tần Chín gật đầu liên tục, liền vội vàng dẫn đường. Nha. Tiểu Thiên nhẹ nha một tiếng, lộ ra rất là hưng phấn. Tiểu Gia Hỏa cũng biết, cái gì gọi là cung thần. Tên tiểu tử này lúc này, Vương Cảnh Thiên mâu quang đông lại một cái, không khỏi nhìn nhiều Tiểu Thiên. Mới vừa rồi Tiểu Thiên đối với hắn mắng nhiếc, lộ ra mặt đầy hung hãn dáng vẻ, để cho hắn có lòng hồ nghi. Một loại linh thú, sao dám đối với đường đường chuẩn thần cảnh tu giả vô lễ như vậy. Mà lúc này, Tiểu Thiên đi theo Dương Cửu Liên đi, càng làm cho hắn hồ nghi. Ngay cả Vương Kính cũng là mặt đầy kinh ngạc. Hô! Rất nhanh, Dương Cửu Liên cùng Tiểu Thiên rơi vào tổ trận chính giữa. Ở nơi nào, bất ngờ đưa để một tấm cung thần. Không được, bọn họ là khứ thủ cung thần. Vương Kính mắt lộ hốt hoảng vẻ. Bọn họ cũng biết, ở Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch có một cái tổ trận, nơi đó, đưa để một tấm cung thần. Lấy cung thần. Vương Cảnh Thiên nheo mắt, chẳng lẽ, con thú nhỏ này, có thể thúc giục cung thần. Làm sao bây giờ? Vương Kính mắt lộ vẻ hỏi thăm. Lúc này hắn mặt đầy khẩn trương. Nếu ngày đó Dương Thượng Nhân có thần cung tương trợ, kia chiến lực, không thể nghi ngờ là muốn lại tăng lên nữa một cấp độ. Nếu là như vậy, bọn họ cũng rất khó tiếp xúc a. Đương nhiên là chạy a. Vương Cảnh Thiên liền phiên nhãn bỉ. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch cung thần có thể là cao cấp thần binh. Một khi Thiên Dương Thượng Nhân kéo động cung thần xuất thủ, hậu quả kia, rất khó đoán trước. Thân là chuẩn thần, Vương Cảnh Thiên dĩ nhiên là không muốn làm cho mình mạo hiểm. Hưu. Phi Chu chợt lóe, lập tức vạch qua hư không đi. Đạo hưu cần gì phải đi vội vã. Khương thần kia ú ú thanh âm vang dội mở.